Thật mọi người đều đã nhìn ra, Sư Thiếu Bảo thực lực, tuyệt đối là ở Tuyết Vô Song phía trên. Ít nhất đơn thuần luận lực công kích, Tuyết Vô Song tuyệt đối không bằng Sư Thiếu Bảo. Bởi vậy Lăng Tiêu nói, hẳn là chỉ là tùy ý như vậy vừa nói. Hừ, ngươi nói đến ai khác chỉ biết núp ở phía sau mặt lải nha lải nhải, vậy còn ngươi? Đêm tối xoa xoa khóe miệng máu tươi đứng lên, hắn thừa nhận chính mình bị Sư Thiếu Bảo đánh bại, nhưng nơi này đâu có khinh địch nguyên nhân. Bất quá hắn hiện tại bị thương, liền tính một lần nữa tới đánh, hẳn là cũng không phải Sư Thiếu Bảo đối thủ. Vì hiểu rõ khí, hắn đem ánh mắt ngắm hướng về phía Lăng Tiêu. Ta, hay là ngươi muốn cùng ta cái này thần đan cảnh tam trọng trung kỳ tu vi võ giả một trận chiến? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi không dám, liền nhắm lại kia trương xuống miệng, đêm tối mắng, ta không dám. Lăng Tiêu cười, cười đến phi thường ánh mặt trời sáng lạn. Sư huynh a, hắn nói ta không dám cùng hắn giao thủ. Lăng Tiêu nhìn về phía Sư Thiếu Bảo cười nói, kia không có khả năng, hắn liền ta đều đánh không lại, căn bản không phải Lăng huynh đối thủ của ngươi. Sư Thiếu Bảo thực ngay thẳng mà nói, chính là nói a, bất quá hắn nếu đều nói ra, ta cũng không hảo cự tuyệt. Không khỏi người khác nói ta khi dễ một cái bị thương người, khiến cho hắn trước dưỡng thương đi. Cái kia kêu Viên Hải rác rưởi, chúng ta trước quá sao chiêu. Lăng Tiêu nhìn về phía Viên Hải nói, Viên Hải đang muốn nói chuyện, Lăng Tiêu giành nói ngươi sẽ không lại muốn nói ta không xứng cùng ngươi giao thủ đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so đêm tối càng cường, đêm tối đều muốn cùng ta luận bàn, ngươi còn dám xem thường ta. Có phải hay không cảm thấy đêm tối so ngươi xuẩn, so ngươi nhược a? Hắn một phen lời nói, trực tiếp phá hỏng Viên Hải cự chiến lý do. Ta chính là không ra tay, ngươi có thể như thế nào? Viên Hải thứ này, so trong tưởng tượng còn muốn không loại. Hắn tốt xấu cũng là thần đan cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi. Đối mặt Lăng Tiêu cái này thần đan cảnh tam trọng trung kỳ tu vi võ giả, cư nhiên liền một trận chiến dũng khí đều không có. Thật đúng là ứng Lăng Tiêu câu nói kia, chính là cái rõ đầu rõ đuôi rùa đen rút đầu. Ngươi nói bất chiến liền bất chiến, tùy vào ngươi, mỗi người đều phải vì chính mình nói qua nói phụ trách, ngươi cho rằng Trang đem bước liền trốn đi, thực kích thích. Trang bước cũng là phải làm hảo thừa nhận đại giới chuẩn bị. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi hướng Viên Hải. Tuyết Dương cùng những người khác ở trong mắt hắn thật giống như căn bản không tồn tại giống nhau. Đột nhiên, hắn tốc độ chợt nhanh hơn, mau đến chỉ có đêm tối thấy rõ ràng, hơn nữa làm ra phản ứng. Có ta ở đây, người mơ tưởng thương ta Tuyết Dương cung võ giả một cây lông tơ. Đêm tối bị Sư Thiếu Bảo tấu, vốn dĩ liền hoa một bụng hỏa. Hắn cho rằng Sư Thiếu Bảo mới là Vĩnh Dạ cung trước mắt cường đại nhất một người. Mạnh nhất ta làm bất quá, chẳng lẽ người cái này tu vi kém cỏi nhất ta cũng làm bất quá. Hắn không biết Lăng Tiêu thường thường Vĩnh Dạ cung yếu nhất, nhưng tu vi nhất định là kém cỏi nhất. Cho nên không cần thiết sợ hãi, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Buồn cười, Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, dưới chân bước ra Lạc Mai Thanh ảnh bước, hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ đêm tối trước mặt xẹt qua, đêm tối muốn đem hắn bắt lấy, nhưng lại chỉ bắt được một mảnh tàn ảnh. Bang, ngay sau đó, hắn liền nghe được có người bị bà tai thanh âm. Vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu một tay bắt lấy Viên Hải vạt áo, một tay mãnh chịu cái tát. Đánh đến Viên Hải miệng nháy mắt liền sưng vù lên, ta nói rồi, ta muốn thu thập ngươi, hắn ngăn không được. Một tay đem vựng vựng hồ hồ, hoảng sợ vạn phần Viên Hải ném vào một bên. Lăng Tiêu một lần nữa quay đầu nhìn về phía đêm tối ngươi như vậy muốn thử xem bị tấu tư vị. Ta thành toàn ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ra chiêu đi. Nếu không ta một khi động thủ, ngươi liền ra chiêu cơ hội đều không có. Chương 3924 đếm ngược đệ nhất nghiền áp số dương đệ nhất. Cuồng vọng, đêm tối có từng chịu quá như thế coi khinh cùng nhục nhã. Bạo nộ dưới hắn phía sau hiện ra một viên quái dị thiên thạch võ hồn. Này thiên thạch mặt ngoài bám vào thật dày lớp băng, lộ ra lạnh lẽo hơi thở. Trong nháy mắt, hàn khí đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao vây. Tiểu tử, ta sẽ làm ngươi biết, đối ta Tuyết Dương cung võ giả ra tay, sẽ là cái dạng gì kết cục. Có thực lực không ở thanh đại, Lăng Tiêu đôi tay phía trên, lóng lánh xích hồng sắc quang mang. Nhưng là cũng không có ngọn lửa, chỉ có một cổ nóng cháy độ ấm, ở song quyền phía trên bốc lên. Đối phương nếu dùng chính là băng, kia hắn liền dùng hỏa đem này hòa tan. Sát, đêm tối rốt cuộc bạo giống một tiếng, thân hình về phía trước chạy trốn, bỗng nhiên nhào hướng Lăng Tiêu. Liền phảng phất là một tòa loại nhỏ băng sơn giống nhau. Nơi đi đến, cuồng phong bay múa, lạnh băng đến xương. Mà ở kia một khắc, Lăng Tiêu cũng đồng thời ra tay. Khủng bố hỏa chi ý chí từ hắn song quyền phía trên bùng nổ. Nóng cháy năng lượng hung hăng va chạm ở lạnh băng quyền kình phía trên. Không có nổ vang tiếng động, tất cả mọi người thấy được quỷ dị một màn. một mảnh trắng xóa hơi nước chợt bao phủ giao thủ hai người. Không có người biết kia hơi nước bên trong đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là một lát sau, đêm tối từ kia hơi nước trung bay ngược đi ra ngoài. Trực tiếp dừng ở đại điện trung ương, chật vật bất kham, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía kia phiến xương trắng giống nhau hơi nước. Từ bên trong truyền ra một thanh âm, Tuyết Dương cung người, quả nhiên đều là không biết lượng sức phế vật. Thoạt nhìn ta phía trước theo như lời nói, một chút không sai. Thanh âm vang lên đồng thời, Lăng Tiêu lông tóc vô thương mà đi ra, đứng ở Minh Sương cùng Sư Thiếu Bảo bên cạnh. Tuyết Dương cung người, sắc mặt âm trầm như nước, đã phẫn nộ, lại hổ thẹn. Bọn họ người phía trước còn cười nhạo Vĩnh Giả cung là Tuyết Nguyệt đại quốc yếu nhất một cung. Nhưng mà hiện tại, bọn họ thanh niên lãnh tụ đêm tối, liên tục bị hai người đánh bại. Ngay cả ngày thường thập phần khoe khoang Viên Hải, cũng bị người đánh đến cùng đầu heo giống nhau. Này mặt, thật đến là mất hết. Vĩnh Giả cung, đây là muốn làm chuyện này à? Mặt khác 10 cung võ giả chung, có người nghị luận lên. Thấy được Sư Thiếu Bảo cùng Lăng Tiêu thực lực, bọn họ lúc này không bao giờ sẽ đi cười nhạo Vĩnh Giả cung. Vốn dĩ ở võ giả trong thế giới, từ trước đến nay đều là dùng nắm tay nói chuyện. Ai nắm tay đủ mạnh, ai nắm tay đủ đại, ai là có thể được đến tôn trọng, nếu không nói, chỉ biết bị người xem thường, thậm chí là nhục nhã. Này 10 cái người, mỗi người thực lực không tầm thường, thoạt nhìn thế tục bên trong, cũng không thiếu hảo thủ. Lại có nhân đạo, thì tính sao, một cái cao ngạo thanh âm vang lên, tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Người này một thân kim hoàng sắc chiến bào phía trên, thêu thế nhưng là vương miện. Bên này là Tuyết Nguyệt đại quốc băng hoàng cung đệ nhất thiên tài, băng huyền cơ. Niên thiếu đắc chí, băng huyền cơ không chỉ có địa vị cao thượng, hơn nữa làm người cũng phi thường ngạo khí. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Vĩnh Giả cung mọi người nói không chính hiệu vĩnh viễn đều là không chính hiệu, vô pháp cùng chính quy đội ngũ so sánh với. Có lẽ bọn họ so Tuyết Dương cung kia giúp phế vật cường một chút. Nhưng đi bí cảnh, vẫn như cũng là cái chết. Ta thật không rõ, Tuyết Nguyệt đại quốc phái này đó phế vật làm gì đi. Làm chúng ta băng hoàng cung 10 cái người đi như vậy đủ rồi. Kiêu ngạo, phi thường kiêu ngạo, so Lăng Tiêu còn muốn kiêu ngạo, nhìn đến Lăng Tiêu cùng Sư Thiếu Bảo thực lực, còn như thế tự cao tự đại. Đủ thấy băng huyền cơ cao ngạo cùng tự tin, Tuyết Vô Song là Tuyết Nguyệt đại quốc công chúa, nhưng chỉ là đối thế tục mà nói. Ở huyết nguyệt bí giới bên trong, tất cả mọi người biết, vị này băng huyền cơ mới là chân chính thiếu chủ. Là muốn kế thừa Tuyết Nguyệt đại quốc người, vô thái tử chi danh, lại có thái tử chi thật. Lăng Tiêu híp mắt nhìn thoáng qua băng huyền cơ, luận thực lực, so với ngày xưa Cổ Phong Hoa, thằng nhãi này cũng không nhường một tấc a. Nhìn ra được tới, hẳn là thuộc về Tuyết Nguyệt đại quốc đứng đầu thiên tài. Băng hoàng cung 10 cái người, liền không có một cái là kẻ yếu. Yếu nhất, cũng so với kia đêm tối hiếu thắng. Không hổ là băng hoàng cung, không hổ là Tuyết Nguyệt đại quốc cường đại nhất cung điện. Thật đến là danh bất hư truyền, nếu ta có thể gia nhập băng hoàng cung thì tốt rồi. Chỉ tiếc, lấy chúng ta mấy cái thực lực, không ai có thể đạt tới băng hoàng cung tiền 10 tư cách. Gia nhập, liền không thể đi bí cảnh. Long Kiếm Sơn hâm mộ mà nhìn băng hoàng cung kia 10 cái người. Hắn hiện tại thật đến là chán ghét đã chết Vĩnh Giả cung đệ tử thân phận. Cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, nhìn xem nhân gia băng hoàng cung. Nếu trở thành băng hoàng cung đệ tử, ai còn dám đối hắn bất kính? Các ngươi này 9 người, tuy rằng được đến Vĩnh Giả cung tán thành, nhưng ta băng huyền cơ lại sẽ không đem các ngươi trở thành Tuyết Nguyệt đại quốc đệ tử. Các ngươi không đủ tư cách. Băng huyền cơ tựa hồ còn cảm thấy chính mình nói được không đủ đã ghiền, lại nhìn về phía Gia Tấn nổi bật Vĩnh Giả cung mọi người, lạnh lùng ngôn nói, hắn là băng hoàng cung đệ nhất, chính là toàn bộ Tuyết Nguyệt đại quốc đệ nhất, cũng là tương lai hoàng đế người thừa kế, là thực chất thái tử gia, cho nên hắn không hy vọng có người quang mang có thể áp đảo hắn phía trên. Sư Thiếu Bảo cùng Lăng Tiêu nổi bật hơi chút có điểm lớn, cho nên hắn muốn áp một áp, đặc biệt là các ngươi hai cái, nơi này là địa phương nào, cũng dám múa rìu qua mắt thợ, không biết cái gọi là. Hắn nói chuyện thời điểm, người khác không có một cái dám xen mồm. Mặc dù là Tuyết Vô Song, đối mặt đêm tối thời điểm dám tức giận, nhưng đối mặt băng huyền cơ, lại không dám hé răng. Nhưng băng huyền cơ tựa hồ có chút xem trọng chính mình uy áp. Người khác không hé răng, nhưng có một người, căn bản sẽ không đem hắn đương hồi sự nhi. Kia đó là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liền Cổ Phong Hoa cùng Thủy Bạch Lang đều cấp giết. Băng huyền cơ so với hai người kia, chung quy vẫn là hơi chút có như vậy một ít kém cỏi. Một cái vô tri tiểu bối đứng ở nơi đó nói ẩu nói tả. Phía dưới người, thế nhưng không có một cái dám phản bác. Tuyết Nguyệt đại quốc đệ tử, liền như vậy không có tâm huyết sao? Thật là làm người thất vọng, Lăng Tiêu nói, rốt cuộc xuất khẩu, ngươi câm mồm, kia chính là băng huyền cơ, muốn chết sao? Tuyết Vô Song nóng nảy, vội vàng quát lớn nói, ngươi mới hẳn là câm miệng, tốt xấu cũng là Vĩnh Dạ Cung đại biểu nhân vật, ở cùng thế hệ trước mặt cư nhiên như thế ăn nói khép nép. Cùng cái tôn tử giống nhau, buồn cười, ngươi không dám nói, liền nhắm lại ngươi kia há mồm, ta tới nói có thể. Lăng Tiêu một phen lời nói, đem Tuyết Vô Song nói được là á khẩu không trả lời được, hổ thẹn khó làm. Đúng vậy, ở chỗ này, Băng Huyền Cơ lại không dám giết người. Nàng rốt cuộc sợ cái gì, thế nhưng liền phản bác cũng không dám. Kỳ thật không riêng gì hắn, những người khác nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, trên cơ bản cũng là châm chọc cùng khinh thường. Thắng cái đêm tối, liền đem chính mình trở thành cường giả. Làm càn, dám đối với Huyền Cơ sư huynh bất kính, tìm chết. Băng Huyền Cơ chưa tỏ thái độ, bên cạnh hắn một cái trường ba con mắt võ giả liền bực. Kia đệ tam chỉ mắt bắn ra quỷ dị quang mang, bao lại Lăng Tiêu toàn thân. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Phảng phất là bước vào tới rồi ảo giác bên trong, chung quanh không hề là đại điện, mà biến thành khủng bố chiến trường. Vô số oan hồn đều tới tìm hắn lấy mạng, buồn cười ảo thuật, người kia con mắt, thoạt nhìn là không nghĩ muốn. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu gặp được có người dám đối hắn dùng ảo thuật. Chương 3925 cái này Lăng Tiêu không dễ chọc. A, tam mắt đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, kia đệ tam chỉ mắt thế nhưng bắt đầu đổ máu. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, Lăng Tiêu tắc đứng ở nơi đó cười lạnh, cái gì, mọi người nhìn đến tam mắt tình huống, đều là chấn động. Tam mắt ở băng trong hoàng cung, cũng là một nhân vật, đặc biệt là hắn linh hồn bí pháp, phối hợp đệ tam chỉ mắt, vô cùng cường đại. Liền tính là ngang nhau tu vi võ giả gặp, cũng đủ ăn một hồ. Nhưng Lăng Tiêu ra hỏa này, thế nhưng hoàn toàn không sợ. Ngược lại còn đem tam mắt cấp phản phệ, Băng Huyền Cơ lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói ngươi dám thương tam mắt, tìm chết sao. Chê cười, hắn có thể sử dụng ảo thuật thương ta vì sao không thể phản phệ hắn. Chiếu ngươi logic, ta nên bị hắn khi dễ. Lăng Tiêu khinh thường nói nhưng thật ra ngươi, muốn giết liền sát, ta đảo muốn nhìn, ngươi ở chỗ này như thế nào giết ta. Hắn nhìn Băng Huyền Cơ, thái độ hoàn toàn không có chịu thua ý tứ. Quả thực bưu hãn phi thường, Băng Huyền Cơ nhìn Lăng Tiêu, ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc, hắn cũng không từng gặp qua như thế kiêu ngạo người. Hắn cho rằng chính mình đủ kiêu ngạo, không nghĩ tới còn có so với hắn càng kiêu ngạo. Thật là có điểm ý tứ a, tam mắt, ngươi thế nào? Hắn bỗng nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tam mắt hỏi. Ta đệ tam chỉ mắt bị thương, chỉ sợ tạm thời không thể dùng. Tam mắt thở dài nói đều do ta, quá khinh địch. Người nọ thế nào? Băng Huyền Cơ lại hỏi. Rất mạnh, hắn chỉ sợ lợi hại nhất ngược lại là linh hồn bí pháp, linh hồn cường đại đến một cái trình độ khủng bố, không dễ chọc. Tam nhãn áp thấp thanh âm trả lời nói. Khó trách tu vi như vậy kém, này liền nói được thông. Băng Huyền Cơ gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói hy vọng ngươi đem này cường đại năng lực dùng ở vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc làm vẻ vang phía trên. Đừng luôn muốn tính kế đồng môn, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ha ha, Băng Huyền Cơ cười cười, không có đi tiếp Lăng Tiêu nói cha, mà là lấy ra một quả đan dược cho tam mắt. Làm tam mắt chạy nhanh ăn vào, có thể thấy được tam mắt ở hắn cảm nhận chung, còn là phi thường quan trọng một cái tồn tại. Nhưng hắn cái này hành động, lại làm những người khác có chút phát ngốc. Đường đường Băng Huyền Cơ, bá đạo phi thường, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha kia tiểu tử. Nhưng trên thực tế, Băng Huyền Cơ chính là làm như vậy. Cái này làm cho mọi người không thể không lần thứ hai nhìn thẳng vào Lăng Tiêu cái này tồn tại. Kỳ thật Băng Huyền Cơ làm sao không nghĩ giết Lăng Tiêu. Nhưng nơi này là Huyết Nguyệt bí giới, ở chỗ này minh sát người một nhà, kia tuyệt đối là sẽ bị hỏi trách. Tuyết Nguyệt Đại Quốc cùng khác thế lực còn không quá giống nhau. Ít nhất mặt ngoài phi thường công bằng, liền tính hắn đã bị điều động nội bộ vì thái tử người được chọn, cũng giống nhau muốn tiếp thu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Nếu không vô pháp phục chúng, Lang tướng quân đã không phải lần đầu tiên tới tham gia như vậy tụ hội. Nhưng mỗi một lần, nhìn đến đều là Vĩnh Dạ Cung người bị khi dễ cảnh tượng. Hắn lại không thể nhúng tay, mỗi một lần đều là buồn bực rời đi, nhưng lúc này đây, rốt cuộc không giống nhau. Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Tuyết Vô Song đám người tồn tại. Làm hiện tại Vĩnh Dạ Cung, trở nên so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Trừ bỏ Băng Hoàng Cung, thực lực của bọn họ, có lẽ đã không thua cấp còn lại 10 cung. Vui mừng a, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Lăng Tiêu, được đến Tam Đại Vương giả chỉ điểm, nói vậy thực lực bị lúc ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm còn cường hãn hơn. Hắn thật đến thật muốn biết lúc này đây bí cảnh hành trình, sẽ có cái dạng gì lệnh người hưng phấn kết quả. Hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là thật sự sinh động a. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên nam tử chậm rãi tới. Cười tủm tỉm mà ngồi ở giữa bảo tọa phía trên. hắn là băng hoàng cung cung chủ, đồng thời cũng là tuyết nguyệt đại quốc vương. Càng là tuyết vô song phụ thân, tuyết đầy trời. Tuyết đầy trời thoạt nhìn thực bình thường, cơ hồ không có bất luận cái gì uy nghiêm hơi thở phóng thích. Nhưng loại người này, mới càng lệnh người cảm giác được khủng bố. Đem sở hữu hơi thở hoàn toàn thu liễm, giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Tham kiến vương, mọi người sôi nổi khom mình hành lễ. Ân, thập nhị cung tinh anh đều tới rồi a. Các ngươi này 120 cá nhân, sẽ trở thành ta tuyết nguyệt đại quốc tương lai hy vọng. Bổn vương ở chỗ này chỉ có hai điểm yêu cầu. Đệ nhất, từ bí cảnh tồn tại trở về. Đệ nhị, phải tránh giết hại lẫn nhau. Đồng môn chi gian cho nhau tranh đấu, cho nhau cạnh tranh có thể lý giải. Bổn vương cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu ở đối ngoại hoạt động bên trong giết hại lẫn nhau, vậy không nên trách bổn vương không khách khí. Bổn vương cần thiết nhắc nhở các ngươi một câu, bí cảnh hành trình tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tây Thiên Cường Quốc, tổng cộng 300 đại quốc, mỗi một cái đại quốc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phái võ giả đi trước. Tới đều là tinh anh, đều là thiên tài, thực lực của bọn họ chưa chắc sẽ bại bởi các ngươi. Nếu các ngươi làm nội chiến, giết hại lẫn nhau, như vậy cuối cùng sẽ chỉ là để cho người khác bạch bạch nhặt tiện nghi. Đều hiểu chưa? Minh bạch, mọi người dùng lảnh lót thanh âm đáp lại. Nhưng đến tột cùng hay không đem lời này quá tâm, ai cũng không biết. Có lẽ chỉ là mặt ngoài theo tiếng. Rốt cuộc từ mới vừa rồi phát sinh một màn tới xem, này tuyết nguyệt đại quốc thập nhị cung chi gian quan hệ, nhưng không thế nào hòa thuận a. Hảo, lời nói không nói nhiều, nhớ kỹ bổn vương mới vừa rồi nhắc tới hai điểm là được, chuẩn bị xuất phát đi. Tuyết đầy trời hít sâu một hơi, bởi vì hắn sẽ không theo đi, cho nên bí cảnh bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, hắn cũng vô pháp đoán trước. Hắn chỉ có thể chỉ mình khả năng, làm những người này sống lâu trở về mấy cái. Nếu Lăng Tiêu không có trải qua quá nhiều sự tình, hắn có lẽ cũng sẽ vì loại này trường hợp mà cảm thấy kích động. Nhưng đáng tiếc, hắn trải qua quá nhiều, cũng thấy được quá nhiều. Sớm đã chết lặng, hắn hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ chính là có thể được đến bí cảnh bên trong thần thú máu. Mặt khác vì Vĩnh Dạ Cung làm điểm cái gì? So với Tuyết Nguyệt Đại Quốc, hắn đối Vĩnh Dạ Cung lòng trung thành càng cường một ít. Rốt cuộc ở Vĩnh Dạ Cung, hắn được đến một ít chân chính đối hắn người tốt trợ giúp. Mà những người khác, có vẻ đều có chút kích động. Bí cảnh hành trình, đã chủ bị hồi lâu. Trên thực tế sớm tại một năm trước, tuyển chọn tin tức cũng đã tuyên bố tới rồi cả nước. Lúc này đây tiến đến tham gia tuyển chọn người, đều là một năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Mà còn lại 11 cung người, càng là như thế. Hiện tại, rốt cuộc muốn xuất phát, mỗi người đều thực kích động. Bí cảnh, nguy hiểm mà lại tràn ngập kỳ ngộ. Người khả năng sẽ tao ngộ đến tử vong uy hiếp, cũng có thể sẽ từ đây thay đổi chính mình vận mệnh, một bước lên trời. Đây là bí cảnh lớn nhất lực hấp dẫn. Tuy rằng có chút người ở lâm xuất phát phía trước sẽ có chút lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng này cũng không thể trở ngại bọn họ đi tới bước chân. Nếu lựa chọn trở thành một người võ giả, vậy không có khả năng quá thượng nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Người không chịu mạo hiểm, không chịu giao tranh, cuối cùng liền sẽ bị con nước lớn cấp đào thải. Hoàn toàn trở thành người khác trong mắt phế vật. Đi ra bên ngoài, tuyết đầy trời dẫn dắt 120 cá nhân tới rồi bên ngoài. Nơi đó, đứng 12 cái toàn thân ngân giáp võ giả. Bọn họ sẽ là lúc này đây dẫn đầu, phân biệt dẫn dắt 12 chi đội ngũ. Mỗi một cái ngân giáp võ giả bên cạnh đều dừng lại một con thật lớn yêu thú, băng tuyết rồng bay. Đây là có được cự long huyết mạch một loại yêu thú. Thực lực rất cường đại, phi hành tốc độ cũng phi thường mau. Mỗi một đầu đều có thể cưỡi mấy chục cái người. Chương 3926 nguy hiểm bí cảnh. Thập nhị cung, xuất phát, tuyết khắp thiên hạ đạt mệnh lệnh một cái chớp mắt. 120 cái tuổi trẻ võ giả đều đi theo chính mình dẫn đầu bước lên băng tuyết rồng bay thân thể. Những cái đó dẫn đầu, là dẫn đầu, cũng là phụ trách khống chế băng tuyết rồng bay người. Oanh, chụp đánh cánh thanh âm vang lên, 12 đầu băng tuyết rồng bay xuyên qua truyền tống môn, bay ra tuyết nguyệt bí giới, hướng tới bí cảnh phương hướng đi tới. Lăng Tiêu nhìn cái kia ngân giáp người, thực lực không tính quá cường, phỏng chừng cũng chính là thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước tả hữu, cùng lang tướng quân thực lực tương đương. Nhưng như vậy cao thủ, thế nhưng có 12 cái. Này liền đáng sợ, tuyết nguyệt đại quốc, thật đến là lệnh người sợ hãi a. Ngân giáp nhân thân thượng áo giáp, không riêng có phòng ngự hiệu quả, lại còn có thể thu liếm hơi thở, che giấu tu vi. Nếu không phải Lăng Tiêu có được thái cực mắt, căn bản là vô pháp nhìn ra tới bọn họ chân thật tu vi. Đều ngồi xong, muốn ra tốc, oanh, ra tốc một cái chớp mắt, mọi người cảm giác thiếu chút nữa đã bị quăng đi ra ngoài. Minh Sương rốt cuộc thân thể tiểu, cho nên chảo đến không đủ củng cố. Nhưng vào lúc này, băng tuyết rồng bay trên người có một người làm cái động tác nhỏ. Thế nhưng âm thầm bắn ra một đạo kiếm quang, thứ hướng Minh Sương bắt lấy lông chim tay. Tuy rằng này thương tổn không được Minh Sương, nhưng đau đớn vẫn là làm Minh Sương theo bản năng mà buông ra lông chim. Thân thể bị trận gió nháy mắt thổi bay đi ra ngoài. Minh Sương, Lăng Tiêu thấy thế, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy dựng lên, tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Bay về phía Minh Sương, đem Minh Sương ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức cấp bắt lấy. Tiếp trở về, thật vô dụng, cư nhiên này đều có thể bị vứt ra đi. Long Kiếm Sơn trào phúng mà nói một câu, cái này làm cho nguyên bản liền ở nổi nóng Lăng Tiêu nhất thời liền phát hỏa. Lạnh băng hàn quang, ở trong mắt lập lòe, ngươi vừa mới nói cái gì, còn có, ngươi vừa mới làm cái gì, còn không phải là nói một câu sao, đáng giá tức giận như vậy sao? Có lẽ là ỷ vào kia ngân giáp võ giả tồn tại, Long Kiếm Sơn lá gan còn rất đại. Lăng Tiêu, nếu đều không có việc gì nhi, vậy quên đi. Mọi người đều là vĩnh giả cung người, Tuyết Vô Song ra tới làm người điều giải. Nàng đại khái là cảm thấy chính mình quan hệ cùng Lăng Tiêu đã có hòa hoãn, cho nên phải nói lời nói dùng được. Nhưng Lăng Tiêu lại xem đều không có xem Tuyết Vô Song liếc mắt một cái, lạnh lùng nói tốt nhất nhắm lại ngươi kia há mồm. Nếu không, tin hay không ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. Tuyết Vô Song trong nháy mắt liền ngốc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai. Đối Lăng Tiêu mà nói, Minh Sương bằng hữu như vậy, thậm chí có thể nói là muội muội, kia vô cùng quan trọng. Long Kiếm Sơn dám ra tay ám toán Minh Sương, cãi lại ra vô lễ. Lăng Tiêu đã sớm đã sinh ra nồng đậm sát ý, nếu không phải kiêng kỵ kia ngân giáp võ giả, hắn hiện tại cũng đã đem Long Kiếm Sơn cấp diệt. Bất quá, mặc dù có kia ngân giáp võ giả tồn tại, hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha Long Kiếm Sơn ra hỏa này. Cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên một cái lắc mình tới rồi Long Kiếm Sơn trước người, rồi sau đó một chân bay lên. Đem Long Kiếm Sơn trực tiếp đá bay đi ra ngoài, ai cũng chưa nghĩ đến Lăng Tiêu cư nhiên sẽ làm như vậy. Kia ngân giáp võ giả ý đồ thao tác băng tuyết rồng bay đi chơi Domino Kiếm Sơn, nhưng lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn lại. Bí cảnh quan trọng, vẫn là một cái phế vật quan trọng, người trong lòng hẳn là có dự tính đi. Kia ngân giáp võ giả sửng sốt một chút, chợt thở dài, dù sao lấy Long Kiếm Sơn thực lực, từ nơi này ngã xuống đi hẳn là cũng sẽ không chết. Nhiều lắm chính là nếm chút khổ sở, sẽ đi tương đối trễ một ít thôi. Cho nên liền không có lại làm cái gì, băng tuyết rồng bay như cũ về phía trước bay đi. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a! Long Kiếm Sơn tiếng giống giận ở cuồng phong bên trong rít gào. Nếu Vĩnh Giả Cung không cần ngươi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau như thế nào? Đột nhiên, lại có một đầu băng tuyết rồng bay bay tới. Đem Long Kiếm Sơn tiếp đi lên, đúng là Tuyết Dương Cung băng tuyết rồng bay. Nói chuyện, đó là kia đêm tối. Tuyết Dương Cung đối Lăng Tiêu hận thấu xương, chỉ cần là Lăng Tiêu địch nhân, đó là bọn họ bằng hữu. Hơn nữa Long Kiếm Sơn thực lực, thoạt nhìn cũng không yếu, tuyệt đối có thể trở thành bọn họ một đại trợ lực. Đã chết cũng không đáng tiếc, dù sao lại không phải bọn họ người. Hảo, Long Kiếm Sơn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đối hắn mà nói, đây chính là cực hảo cơ hội a. Không nói hắn bên này, 12 đầu băng tuyết rồng bay ước chừng bay 3 ngày 3 đêm, mới vừa rồi đến bí cảnh sở tại. Ở cái này trong quá trình, Lăng Tiêu cùng trận gió là địch, kiên trì tu luyện. Đến bí cảnh thời điểm, tu vi có đột phá một tầng, đạt tới thần đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ tiến bộ, bất quá cũng là đáng giá ăn mừng. Bí cảnh ở ngoài, lúc này đã tụ tập đại lượng võ giả. Đối Lăng Tiêu tới nói, này đó đều là xa lạ gương mặt. Trong đó không thiếu cường hãn người, nhưng là hắn mục tiêu vẫn như cũ không có biến. Hắn muốn chính là thần thú máu, ai dám ngăn trở hắn, hắn liền diệt ai, quản hắn là người nào đâu. Khoảng cách bí cảnh mở ra, còn có nửa giờ, đại gia chờ một lát một chút. Loại này bí cảnh, không phải nhân lực có thể mở ra. Cho nên liền tính 300 đại quốc võ giả đều tới rồi, cũng chỉ có thể chờ. Đang chờ đợi thời điểm, ngân giáp võ giả đem bí cảnh đại khái tình huống cho bọn hắn nói một ít. Này bí cảnh có chút đặc thù, chỉ có 25 tuổi dưới võ giả mới có thể tiến vào. Đã từng có vượt qua 25 tuổi võ giả ý đồ xâm nhập, kết quả bị bí cảnh chung quanh khủng bố trận pháp đương trường đánh chết. Nghe thấy cái này giải thích, Lăng Tiêu mới hiểu được vì cái gì lúc này đây Tuyết Nguyệt Đại Quốc tới người đều là 25 tuổi dưới người trẻ tuổi. Có chút bí cảnh, chính là chuyên môn cấp tuổi trẻ võ giả chuẩn bị. Ngày xưa cường đại võ giả bởi vì không có thu được tốt đồ đệ. Cho nên vì sau khi chết có thể đem chính mình y bát truyền cho có tư cách người. Liền thiết trí như vậy trận pháp, đảo cũng là dụng tâm lương khổ. Nửa giờ thời gian, thực mau liền đi qua. Khủng bố tiếng sấm vang lên, từng đạo thiên lôi từ không trung rơi xuống, hung hăng trụy trên mặt đất phía trên. Thiên đều phảng phất muốn sụp giống nhau. kia hoa lệ lôi điện màn trời lúc sau, là một tòa nguy nga cuồn cuộn cung điện. Này quy mô, so với Đông Thắng cổ hoàng lưu lại cung điện còn muốn huy hoàng nhiều. Hơn nữa bảo trì hoàn hảo, này thuyết minh cung điện sử dụng trận pháp phi thường lợi hại. Lúc trước tu sửa thời điểm kỹ thuật cũng phi thường thành thục. Đặc biệt là nhìn đến kia từng đạo lộng lẫy quang mang từ cung điện bên trong bắn ra, thế nhưng lệnh người có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Vèo, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong đám người vụt ra. Thoạt nhìn tuổi rõ ràng vượt qua 25 tuổi, hơn nữa thực lực cũng phi thường cường đại. Này bí cảnh bảo tàng, đều là của ta. Người nọ tuy rằng cũng nghe nói qua 25 tuổi trở lên không thể tiến vào bí cảnh cách nói, nhưng hiển nhiên căn bản là không có đương hồi sự nhi. Thấy như vậy một màn, rất nhiều mang đội mà đến cao thủ đều không có đi ngăn cản, ngược lại là trong lòng cười lạnh. Nếu không 25 tuổi trở lên võ giả có thể đi vào, kia bọn họ đã sớm đi vào. Còn dùng chờ tới bây giờ, oanh, người nọ tới gần hàng rào điện một cái chớp mắt, toàn bộ đã bị đốt thành cho bụi. Kia chính là thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn võ giả A. Cư nhiên liền như vậy bị lộng chết, thấy như vậy một màn, rất nhiều nóng lòng muốn thử ra hỏa mới rốt cuộc từ bỏ thử ý tưởng. Còn có một ít giấu giếm chính mình tuổi, làm bộ 25 tuổi dưới, cũng sợ tới mức trực tiếp rời khỏi. Chương 3927 ăn người bích họa 1. Tuy rằng đều nói chỉ cần không vượt qua 25 tuổi võ giả liền có thể tiến vào. Nhưng bởi vì người kia bị chết quá thảm, cho nên vẫn là làm rất nhiều người do dự lên. Chúng ta đi, Lăng Tiêu thấy không có người đi vào, liền tiếp đón Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương, Dương Mặc một tiếng, giành trước tiến vào. Hắn thái cực mắt có thể phân tích rõ kia lôi điện trận pháp hay không nguy hiểm. Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Dương Mặc là phi thường tín nhiệm hắn. Cho nên vẫn chưa chần chờ, liền đi theo hắn cùng nhau vọt đi vào. Khi bọn hắn xuyên qua hàng rào điện thời điểm, hàng rào điện cảm giác thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Không có sinh ra bất luận cái gì thương tổn, thấy như vậy một màn, những người khác mới dám hướng bí cảnh bên trong mà đi. Tham lam cùng dục vọng chung quy vẫn là thay thế sợ hãi. Bí cảnh chính là một tòa hùng vĩ cung điện, Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Dương Mặc vừa mới bước vào, liền có đại lượng võ giả dũng mãnh vào. Bất quá này theo chân bọn họ không quan hệ, chỉ cần không phát sinh xung đột, bọn họ cũng sẽ không chủ động đi công kích người khác. Cư nhiên là kiếm sơn thảo, hơn nữa không ngừng một gốc cây. Lăng Tiêu thái cực mắt, bắt giữ đến trước mặt đất trống phía trên, có bao nhiêu đạt mười mấy cây kiếm sơn thảo. Hơn nữa mỗi một gốc cây tuổi, đều so với bọn hắn phía trước ở tuyết nguyệt bí giới bên trong được đến muốn hảo. Kém cỏi nhất cũng là 3.000 năm kiếm sơn thảo, thật tốt quá. Bốn người vọt đi lên, chạy nhanh hái kiếm sơn thảo. Bọn họ là tiên tiến nhất tới, tự nhiên là chiếm tiên cơ. Tiểu tử, buông kiếm sơn thảo, bằng không lộng chết ngươi. Đột nhiên, phía sau một trận cuồng bạo hơi thở nhào hướng Lăng Tiêu. Người này sở dĩ lựa chọn Lăng Tiêu mà không phải Sư Thiếu Bảo, Dương Mặc hoặc là Minh Sương, tự nhiên là bởi vì Lăng Tiêu mặt ngoài thực lực kém cỏi nhất. Quả hồng khẳng định là muốn nhặt mềm niết, Lăng Tiêu ca ca cẩn thận, Minh Sương vội vàng nhắc nhở nói. Bất quá Lăng Tiêu tựa hồ không có nhìn đến phía sau đột kích người giống nhau, như cũ ở hái kiếm sơn thảo. Này đó thứ tốt, tuyệt đối có trợ giúp thực lực của hắn lần thứ hai tấn chức. Hơn nữa phía sau người nọ thực lực như thế nào, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, kia một quyền vững chắc dừng ở Lăng Tiêu đầu phía trên. Công kích người lộ ra dữ tợn cười lạnh, còn lại người cũng là đi theo vui sướng khi người gặp họa. Mấy cái phế vật cũng dám đoạt bảo vật, này không phải tìm chết sao? Nhưng vào lúc này, mọi người tươi cười đều chợt đọng lại. Lăng Tiêu đầu, không chỉ có không có bị oanh bạo, hơn nữa không có bị oanh lạn, tuyệt đối hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu đã hoàn thành đối kiếm sơn thảo ngắt lấy. Chợt vươn chính mình tay phải, nắm công kích người của hắn yết hầu. Lạnh băng khuôn mặt thượng, lộ ra vài phần khinh thường. Chết, không có cấp đối phương xin tha cơ hội. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào mà bóp nát đối phương yết hầu, rồi sau đó niết bạo đối phương nội đan. Hấp thu trong đó năng lượng, đây là một cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn tu vi võ giả. Nội đan lực lượng vẫn là thập phần dư thừa, bất quá chuyển hóa vì Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng. Vẫn là vô pháp làm Lăng Tiêu nháy mắt đột phá, bất quá Lăng Tiêu không để bụng, lúc này đây tiến vào bí cảnh người có thượng vạn nhiều. Tìm chết người tuyệt đối không phải là này một cái, hắn có rất nhiều biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Mọi người nhìn một màn này, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Người này cũng không phải mặt ngoài như vậy nhược a, hơn nữa này cũng quá tàn nhẫn đi, nói sát liền sát. Hoàn toàn không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Lăng Tiêu muốn chính là hiệu quả như vậy, hắn muốn kinh sợ một chút những cái đó ý đồ đối hắn xuống tay người. Bằng không quá nhiều người tới tìm phiền toái, liền không có thời gian đi cướp lấy bảo vật. Chúng ta đi, Lăng Tiêu vẫn chưa tiếp tục đãi tại chỗ. Lúc này ùa vào tới người càng ngày càng nhiều, ai biết có hay không kia không sợ chết tới tìm phiền toái. Nếu đã ngắt lấy kiếm sơn thảo, liền không có lãng phí thời gian tất yếu. Hắn nhấc chân về phía trước đi đến, mặt khác ba người theo ở phía sau, dựa theo ta dấu chân đi tới. Lăng Tiêu đột nhiên nhắc nhở nói, bởi vì hắn phát hiện phía trước có bẫy dập, hắn thái cực mắt có thể nhìn đến, mà người khác lại không thể. Bất quá hắn chỉ cần bảo vệ tốt chính mình người là được, đến nỗi những người khác, hắn cũng không để ý. Ba người vừa mới thông qua bẫy dập khu, đột nhiên phía sau liền truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy một người cả người bốc cháy lên quỷ dị màu trắng ngọn lửa, đương trường đã bị sống sờ sờ thiêu chết. Liền nội đan cũng chưa có thể chạy thoát, nơi này thật đúng là khủng bố, tuy rằng vừa tiến đến liền phát hiện như vậy nhiều kiếm sơn thảo, bất quá nguy hiểm cũng là thật mạnh a. Nếu không phải Lăng Tiêu đại ca, chỉ sợ ta cũng tài. Dương Mặc nhìn đến mặt sau những người đó nơm nớp lo sợ mà không dám đi tới, không khỏi thở dài. Bí cảnh bên trong, giống nhau đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, này không có gì hảo kỳ quái. Kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng nguy hiểm nhiều một ít, như vậy được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Lăng Tiêu cười nói, chờ một chút, đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn hai bên vách tường phía trên những cái đó bích họa nhíu nhíu mày. Này đó bích họa có chút quái gì a? Sư Thiếu Bảo cũng ra tiếng nói phảng phất không phải trực tiếp họa đi lên, đảo như là thông qua nào đó đặc thù thủ đoạn chế tạo ra tới. Mỗi một bức họa, mỗi một cái đường cong tựa hồ đều lộ ra quỷ dị lực lượng. Ta tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng này hẳn là cùng trận pháp có quan hệ đi. Ân, đích xác có trận pháp có quan hệ, nhưng quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn muốn phá giải cơ hồ không có khả năng. Lăng Tiêu là trận pháp đại sư, tự nhiên có thể phán đoán ra tới. Không hảo, nhưng vào lúc này, Dương Mặc tò mò mà đụng chạm một chút vách tường. Cảm giác chính mình cả người đều giống như phải bị kia bích họa hít vào đi giống nhau. Thân thể đều bắt đầu trở nên hư ảo. Hắn kinh hô một tiếng, Lăng Tiêu vội vàng tiến lên, trực tiếp cắt đứt hắn tay phải. Đối với thần đan cảnh võ giả mà nói, tứ chi đoạn rớt cũng không tính cái gì, vẫn là có thể khôi phục. Nhưng người bị hít vào đi liền phiền toái. Bên phải tay bị cắt đứt thời điểm, kia tay phải thế nhưng dung nhập tới rồi bích họa bên trong, cùng bích họa chung đồ án đan chéo ở cùng nhau. Nguy hiểm thật, ít nhiều Lăng Tiêu đại ca, bằng không ta liền thành này trên vách tường bích họa. Dương Mặc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh đem này chữa thương đan ăn vào, nhanh lên khôi phục tay phải, như thế chiến đấu mới có nắm chắc. Lăng Tiêu cho Dương Mặc một viên chữa thương đan, cũng là lòng còn sợ hãi mà nhìn này trên vách tường bích họa. Bích họa kỳ thật cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 9 phúc. Nhưng mỗi một bức đều làm người cảm giác được phi thường đáng sợ. Kế tiếp, đều đừng đụng chạm này đó bích họa, quá quỷ dị, ta thái cực mắt thế nhưng đều không có xuyên qua này bích họa nguy cơ. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, nhưng vào lúc này, đã có người thông qua phía trước bẫy dập. Rốt cuộc không phải Lăng Tiêu một người hiểu được đồng thuật, cũng không phải Lăng Tiêu một người hiểu được cơ quan chi thuật. Nhưng những người này lại đây lúc sau, vẫn chưa đối Lăng Tiêu động thủ. Phía trước kia một màn, bọn họ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đối Lăng Tiêu ra tay, là muốn gánh vác rất nghiêm trọng hậu quả. Làm không hảo chính là cái tử vong. Có người đoạt ở Lăng Tiêu bọn họ phía trước tiếp tục đi tới. Mà có chút người tắc cùng Lăng Tiêu giống nhau nhìn về phía những cái đó bích họa. Ta xin khuyên các ngươi đừng đụng chạm những cái đó bích họa. Nhìn đến Vĩnh Dạ cung người muốn tiếp xúc bích họa, Lăng Tiêu nhắc nhở một tiếng. Dù sao cũng là cùng nhau tới đồng môn, thuận miệng nhắc nhở một câu cũng không uổng cái gì. Chương 3928 ăn người bích họa nhị. Ở Lăng Tiêu nhắc nhở hạ, tuy rằng Vĩnh Dạ cung vài người dừng, nhưng Tuyết Dương cung một người võ giả lại cười lạnh lên, ngươi không phải là phát hiện cái gì bảo vật, cho nên muốn độc chiếm đi. Ngươi không cho ta chạm vào, ta càng muốn chạm vào. Hắn duỗi tay liền hướng tới kia bích họa sờ soạng qua đi. Lăng Tiêu không có ngăn cản, đã có người muốn tìm chết, hắn quản như vậy nhiều làm gì. A, người nọ đụng chạm bích họa một cái chớp mắt, cả người liền lâm vào tới rồi cùng Dương Mặc giống nhau trạng thái. Chỉ tiếc hắn không có Dương Mặc may mắn như vậy. Tuyết Dương cung người thấy như vậy một màn đều xa xa tránh đi. Căn bản không có người đi cứu hắn. Kết quả ngay sau đó, hắn liền như vậy sống sờ sờ bị hút vào tới rồi bích họa bên trong. Trở thành bích họa dinh dưỡng. Thật là đáng sợ, một màn này, sợ tới mức những người khác sôi nổi tránh đi vách tường. Rất nhiều vốn đang tính toán xem xét bích họa người cũng rời đi. Địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, thật là ngu ngốc, sớm nói qua không cho các ngươi chạm vào, lại một hai phải tìm đường chết. Dương Mặc tức giận nói, hảo Dương Mặc, không cần lo cho bọn họ. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm nói này 9 phúc bích họa có chút quỷ dị, không bằng chúng ta dùng đặc thù thủ đoạn đem này khắc ấn xuống dưới, có lẽ sẽ chỗ hữu dụng. Hắn tin tưởng này đó bích họa tuyệt không đơn giản bẫy dập. Hơn nữa mặc dù là bẫy dập, cũng là đáng giá nghiên cứu. Như thế lợi hại bẫy dập, nếu dùng ở chiến đấu bên trong, kia trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Đồng ý, Minh Sương gật đầu, rồi sau đó linh hồn truyền âm cấp mặt khác ba người nói ta cũng có thể cảm giác được, này bích họa bên trong ẩn chứa cường hãn linh hồn lực lượng. Chúng ta chỉ cần đem này khắc ở linh hồn trong biển là được. Nói không chừng thật đến là cái gì thứ tốt, Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc đều tỏ vẻ đồng ý, chỉ cần không cần tay chạm vào, liền sẽ không có nguy hiểm. Đem đồ vật khác ở linh hồn bên trong, tuy rằng có điểm khó khăn, nhưng đối bọn họ này đó thần đan cảnh võ giả mà nói, cũng không tính cái gì. Vì thế bốn người đồng thời bắt đầu hành động, sau một lát, Lăng Tiêu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thật đáng sợ bích họa, thế nhưng giống như ở đối kháng ta linh hồn giống nhau. Căn bản vô pháp đem này khác ở linh hồn bên trong. Đúng vậy, quá quỷ dị, ta cũng giống nhau, không chỉ có vô pháp khắc ấn, hơn nữa tiếp xúc một cái chớp mắt, ta liền cảm giác được linh hồn giống như phải bị nó hít vào đi giống nhau. Hảo nguy hiểm, Dương Mặc nói, Sư Thiếu Bảo tình huống cơ bản không sai biệt lắm, Minh Sương có thể hảo điểm, tuy rằng không nhớ kỹ, nhưng vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Bất quá chuyện này nhi, vẫn là làm cho bọn họ thập phần kinh hãi. Phải biết rằng, thần đan cảnh võ giả linh hồn so người bình thường cường đại quá nhiều. Cư nhiên vô pháp nhớ kỹ này đó bích họa, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Sư huynh, Dương Mặc, các ngươi hai cái từ bỏ đi, ở một bên giúp ta cùng Minh Sương hộ pháp. Lăng Tiêu nghĩ tới một loại khả năng, này bích họa, có lẽ chính là vì linh hồn võ giả chuẩn bị. Hắn cùng Minh Sương tuy rằng không có nhớ kỹ, nhưng đó là bởi vì linh hồn không có chuyên chú duyên cớ. Rốt cuộc còn muốn thời khắc chú ý chung quanh nguy hiểm. Bên cạnh mọi người, trừ bỏ bọn họ mấy cái, đều có thể là địch nhân. Hảo, Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc gật gật đầu, đến gần rồi Lăng Tiêu cùng Minh Sương, vì bọn họ hai cái hộ pháp. Ngay sau đó Lăng Tiêu cùng Minh Sương lại bắt đầu khắc ấn. Lăng Tiêu trực tiếp mở ra thái cực mắt, rồi sau đó chuyên chú với linh hồn lực phát ra. Linh hồn lực bám vào ở kia bích họa phía trên, từng đạo rõ ràng hoa văn bắt đầu ở linh hồn của hắn bên trong hiện lên. Chính là cảm giác có chút đau đớn, giống như dùng dao nhỏ ở linh hồn phía trên vẽ tranh giống nhau. Cái loại cảm giác này nhưng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Như vậy thống khổ, hắn trước kia cũng trải qua quá. Không có gì ghê gớm, đệ nhất phúc, hoàn thành. Rốt cuộc, hắn thành công, đệ nhất phúc bích họa bị hắn khắc ở linh hồn bên trong. Dấu lớn, tuy rằng tạm thời còn vô pháp lý giải này đến tột cùng có ích lợi gì, bất quá hắn cho rằng, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Đệ nhị phúc, hoàn thành. Mỗi khắc ấn một bức bích họa, hắn đau đớn liền sẽ gia tăng một ít, cảm giác linh hồn đều giống như muốn rách nát giống nhau. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, kiên trì xuống dưới. Càng là chuyện khó khăn, liền càng có ý nghĩa. Một khi hoàn thành, đem thu hoạch pha phong, Lăng Tiêu trước sau tin tưởng vững chắc chính mình cái này quan điểm. Bên cạnh cấp Lăng Tiêu hộ pháp Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc thập phần kinh ngạc. Lúc này bọn họ có thể cảm giác được Lăng Tiêu cùng Minh Sương thân thể bên trong kia phóng xuất ra tới khủng bố linh hồn lực. Quả thực đáng sợ, Lăng Tiêu đại ca không phải hồn tộc nhân đi, linh hồn lực cư nhiên so Minh Sương còn cường. Dương Mặc trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn chưa nói cái gì, rốt cuộc lúc này hắn đảm nhiệm chính là hộ pháp chi chức, không thể phân tâm. Đệ tam phúc, hoàn thành, linh hồn lực giống như là chút xuống giống nhau điên cuồng tiêu hao. Hắn tin tưởng này đó bích họa, tuyệt đối là cổ đại cường giả khác lên đi. Nói cách khác, không có khả năng sẽ như thế cường đại. Đệ tứ phúc, hoàn thành, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng Lăng Tiêu lại vẫn như cũ ở kiên trì. Mặt khác một bên, Minh Sương cũng đã từ bỏ, nàng chỉ khắc ấn bốn phúc bích họa, cũng đã cơ hồ đem linh hồn lực hoàn toàn háo quang. Không khỏi lộ ra cười khổ, vội vàng ăn vào một quả cố hồn đan. Lăng Tiêu ca ca, quả nhiên lợi hại, nàng khoanh chân khôi phục, làm một cái linh hồn võ giả, linh hồn lực là phi thường quan trọng. Không khôi phục nói, chiến đấu đều thành vấn đề. Liền vào lúc này, Tuyết Dương cung người đã đi tới. Trong đó còn có một cái bọn họ phi thường quen thuộc gia hỏa, Long Kiếm Sơn. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Sư Thiếu Bảo lạnh lùng hỏi, chỉ cho các ngươi đãi ở chỗ này, người khác liền không được a? Long Kiếm Sơn khinh thường nói, các ngươi xem các ngươi, chúng ta xem chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng đột nhiên bay lên một chân, đá vào Lăng Tiêu phía sau lưng phía trên. Lăng Tiêu bởi vì hết sức chăm chú mà khắc ấn bích họa, cho nên căn bản là không có bất luận cái gì phòng ngự. Bị này một chân đá trúng, cả người đều va chạm ở bích họa phía trên, sau đó dần dần bị hút đi vào. Đi mau, làm chuyện này nhi lúc sau, Long Kiếm Sơn biết sẽ có phiền toái, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tuyết Sương cùng những người khác cũng đi theo đi rồi. Bọn họ rất rõ ràng không phải Sư Thiếu Bảo đối thủ, sẽ không lưu lại nơi này chờ chết. Lăng Tiêu ca ca, Minh Sương kinh hô một tiếng, liền phải nhào qua đi, nhưng bị Sư Thiếu Bảo gắt gao túm chặt. Vô dụng, lúc này Lăng Tiêu đã hoàn toàn dung nhập tới rồi bích họa bên trong, hoàn toàn biến mất. Tưởng cứu, đều không thể, ta muốn giết cái kia Long Kiếm Sơn. Minh Sương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đúng vậy, cấp Lăng Tiêu đại ca báo thù. Dương Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua kia tư. Long Kiếm Sơn, Sư Thiếu Bảo bản tính thuần lương, cho nên căn bản không nghĩ tới Long Kiếm Sơn sẽ đối Lăng Tiêu ra tay. Mới đưa đến vừa mới cái loại này tình huống phát sinh. Hắn lúc này nội tâm thập phần tự trách, một cổ lệ khí bỗng nhiên bùng nổ. Không riêng muốn giết Long Kiếm Sơn, ta muốn cho Tuyết Dương cùng mọi người cấp Lăng Tiêu chôn cùng. Đi, Sư Thiếu Bảo nhấc chân đuổi theo. Minh Sương cùng Dương Mặc cũng theo qua đi. Bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu đã chết, thề phải vì Lăng Tiêu báo thù. Tuy rằng bọn họ tới nơi này thời điểm, Tuyết Nguyệt Đại Quốc Vương đã cảnh cáo mọi người, không được giết hại lẫn nhau. Nhưng hiện tại nếu Long Kiếm Sơn ra tay trước, vậy trách không được bọn họ. Lúc này đại bộ phận tiến vào võ giả đều đã tới rồi phía trước càng rộng lớn địa phương. Sư Thiếu Bảo bọn họ đi vào nơi này thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đang tìm kiếm cái gì. Chương 3929 báo thủ chi chiến. Đại điện bên trong, tất cả mọi người đang khẩn trương mà tìm kiếm cái gì. Sư Thiếu Bảo sửng sốt một chút, bất quá nhìn đến Long Kiếm Sơn, hắn cũng liền quản không được như vậy nhiều. Ái tìm cái gì, bảo vật hắn cũng không hiếm lạ, liền phải trước làm Long Kiếm Sơn mới được. Sư Thiếu Bảo giống như hùng sư giống nhau phát đi ra ngoài. Long Kiếm Sơn thấy thế, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Hai người ở không trung hung hăng mà va chạm một lần. Tuy rằng Sư Thiếu Bảo đem Long Kiếm Sơn đánh đến hộc máu bay đi ra ngoài, nhưng Long Kiếm Sơn cũng chưa chết. Hắn muốn lại tiến lên thời điểm, đã bị Tuyết Dương cung người cấp ngăn cản. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, Sư Thiếu Bảo ngươi muốn làm gì? Sư Thiếu Bảo không có mở miệng, Minh Sương công kích đã là đánh úp lại, kia ngăn lại Sư Thiếu Bảo trong đó một người chợt gian cảm giác được đầu tê dần. Ngay sau đó liền nhìn đến một đạo bạch cốt chi lưỡi lê hướng về phía hắn. Muốn tránh thời điểm, lại bị Dương Mặc cấp chắn trở về. Kết quả bạch cốt chi thương một lưỡi lê xuyên hắn đan điền. Người này đương trường bị giết, Vĩnh Dạ cung người điên rồi, bắt đầu giết lung tung người. Khác võ giả bởi vì sự không liên quan mình, cho nên cao cao treo lên. Nhưng Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả lại đều tụ lại đây. Tuyết Nguyệt Chi Vương Tuyết Đầy Trời đã cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không cần giết hại lẫn nhau. Nhưng hiện tại, Vĩnh Dạ cung cùng Tuyết Dương cung khai chiến, đây là tuyệt đối không được. Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Dương Mặc, các ngươi mau dừng tay. Tuyết Vô Song vội vàng hô, chủ ngươi muội tay, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì nhi sao liền dừng tay. Sư Thiếu Bảo không kiên nhẫn mà mắng, Tuyết Vô Song đều mau bị mắng khóc, nàng đường đường Tuyết Nguyệt Đại Quốc công chủ, Tuyết Đầy Trời nữ nhi, qua đi cũng là cao cao tại thượng. Hiện tại không riêng Lăng Tiêu mắng nàng, liền Sư Thiếu Bảo đều dám mắng nàng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp Lãnh Yến hỏi, Long Kiếm Sơn tên kia đánh lén Lăng Tiêu đại ca, đem Lăng Tiêu đại ca đánh vào bích họa phía trên. Dương Mặc giải thích nói, hắn đối cái này Diệp Lãnh Yến ấn tượng vẫn là thực không tồi, cho nên liền giải thích một chút. Lăng Tiêu đã chết, ha ha ha ha. Bên kia Viên Hải đột nhiên phát ra cuồng tiếu tiếng động, cái kia đáng chết Vương Bát Đản chết thật. Phía trước tuy rằng nhìn đến Lăng Tiêu chạm vào ở bích họa phía trên, nhưng vẫn chưa xác nhận liền lưu. Hiện giờ nghe này Dương Mặc vừa nói, tựa hồ Lăng Tiêu là thật đến đã chết ha. Ngươi tìm chết, Sư Thiếu Bảo nổi giận, vứt bỏ Long Kiếm Sơn, trực tiếp nhào hướng Viên Hải. Đêm tối ở ngay lúc này ra tay, đem Sư Thiếu Bảo ngăn lại. Tuy rằng thực lực của hắn khả năng không bằng Sư Thiếu Bảo, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Ở hắn công kích dưới, Sư Thiếu Bảo muốn sát Viên Hải, căn bản là không có khả năng sự tình. Vĩnh Dạ cung người đã điên rồi, muốn giết hại lẫn nhau, Tuyết Dương cung người nghe, giết Minh Sương cùng Dương Mặc. Bọn họ hiện tại chiếm cứ nhân số ưu thế. Hắn tin tưởng Tuyết Vô Song, Quỷ Cốc Tam Ma cùng Diệp Lãnh Yến đều sẽ không đi giúp này ba người. Cho nên hiện tại là tiêu diệt này ba cái gia hỏa tốt nhất thời cơ. Hắn cũng không biết Minh Sương thực lực, chỉ biết Sư Thiếu Bảo rất mạnh. Nhưng hiện tại hắn ngăn cản Sư Thiếu Bảo, mấy người kia chẳng phải là có thể dễ dàng chu sát. Sát, Viên Hải cùng Tuyết Dương cung dư lại người, bao gồm kia Long Kiếm Sơn đều vọt qua đi. Tìm chết, Minh Sương trong ánh mắt lộ ra xâm hàn chi sắc, Dương Mặc ngươi phối hợp ta là được. Xâm La địa ngục, bạo tiếng hô chung, chung quanh hoàn cảnh chợt biến hóa. Nguyên bản đại điện, thế nhưng biến thành một mảnh xâm La địa ngục. Trên mặt đất đều là xâm xâm bạch cốt, Bạch cốt hóa thành khủng bố bộ xương khô đứng lên, hướng tới Tuyết Dương cung võ giả giết qua đi. Không tốt, đây là linh hồn võ giả linh hồn lĩnh vực, không xong. Nơi này thật giả khó phân biệt, hơn nữa thời gian càng dài, ý thức liền sẽ càng mơ hồ. Mau chóng đem kia nữ nhân làm thịt, Long Kiếm Sơn vội vàng hô, rốt cuộc là ai tể ai, còn không nhất định đâu. Minh Sương lạnh lùng cười, rồi sau đó ý niệm lại động Hoàng Tuyền Chi Thủy. Trừ bỏ đại lượng bộ xương khô binh ở ngoài, Hoàng Tuyền Chi Thủy thế nhưng từ dưới nền đất chảy ra, chỉ cần đụng chạm đến này Hoàng Tuyền Chi Thủy, Tuyết Dương cung người liền cảm giác được giống như toàn thân chúng độc giống nhau. Khó chịu không thôi, thực lực đại biên độ giảm xuống. Mà lúc này Dương Mặc tắc bắt đầu rồi giết chóc. Dương Mặc là quân đội bạn, cho nên tại đây Xâm La địa ngục bên trong một chút đều không chịu ảnh hưởng. Trực tiếp đại khai sát giới. Mười mấy phút thời gian, Tuyết Dương cung võ giả bị hắn xử lý 4 cái. Hơn nữa phía trước chết 2 cái, đã chết 6 cái. Chỉ còn lại có 4 người, xem như tương đối cường, một chốc còn giải quyết không được. Long Kiếm Sơn gia hỏa này xảo trá phi thường, lăng là chưa cho lộng chết. Oanh, liền ở Dương Mặc muốn tiếp tục thời điểm, một đạo kim quang rơi xuống. Minh Sương Xâm La địa ngục thế nhưng bị người mạnh mẽ phá vỡ. Không riêng như thế, ngay cả Minh Sương cũng là thân chịu trọng thương, té ngã trên đất. Nàng nhìn về phía ra tay người, đúng là Băng Huyền Cơ bên người cái kia tam mắt. Ở Băng Hoàng cung thời điểm, Lăng Tiêu giáo huấn tam mắt, nhưng vẫn chưa thương này căn bản. Không nghĩ tới này tam mắt không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn bị thương Minh Sương. Các ngươi Băng Hoàng cung người thật là vô sỉ, đây là chúng ta cùng Tuyết Dương cung sự tình, các ngươi vì cái gì nhúng tay? Dương Mặc giận dữ hét, chê cười, ta Băng Hoàng cung chính là Tuyết Nguyệt đại quốc đệ nhất cung, là lãnh tụ. Những việc này nhi tự nhiên muốn xen vào, tam mắt cười lạnh nói, nếu muốn xen vào, người nên trước đem kia Long Kiếm Sơn giết, hắn là khơi mào lần này sự tình đầu sỏ gây tội. Dương Mặc nói, ta làm cái gì, luân đến ngươi tới giáo huấn sao? Tam mắt hừ lạnh một tiếng, một đạo kim quang từ kia đệ tam chỉ mắt bắn ra, đem Dương Mặc cũng cấp đánh cho bị thương. Lăng Tiêu chết. Là hắn gieo gió gặt bão, Long Kiếm Sơn không chỉ có không sai, ngược lại có công. Giết kia gây chuyện thị phi người, đối Tuyết Nguyệt đại quốc đoàn kết là hữu ích. Tam mắt cười lạnh nói, không tồi, cũng dám đắc tội Huyền Cơ sư huynh, đã chết cũng là xứng đáng. Những người khác đều là sôi nổi ứng hòa. Hảo tam mắt, phế bỏ bọn họ tu vi là được, rốt cuộc vương nói qua không thể giết hại lẫn nhau. Băng Huyền Cơ nhàn nhạt nói, một bức siêu nhiên vật ngoại bộ dáng, nhưng ai đều rõ ràng. Ở chỗ này bị phế bỏ tu vi, so trực tiếp giết càng thêm tàn nhẫn. Một khi không có tu vi, không riêng đồ vật đều không chiếm được, lại còn có sẽ bị mọi người tùy ý khi dễ. Tuân mệnh, tam mắt một cái lắc mình tới rồi Minh Sương cùng Dương Mặc trước người, cười lạnh nói trách chỉ trách, các ngươi không nên như vậy lóa mắt. Dừng tay, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Diệp Lãnh Yến, rốt cuộc đứng dậy. Như thế nào, người cũng tính toán theo chân bọn họ cùng nhau sao? Tam mắt lạnh lùng nói. Bọn họ dù sao cũng là ta Vĩnh Dạ cung người, liền tính phải bị trừng phạt, cũng đến trở lại Tuyết Nguyệt đại quốc lúc sau. Các ngươi không nên vận dụng tư hình. Diệp Lãnh Yến nháy mắt tiến vào thú hồn biến thân bên trong, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Chỉ bằng ngươi, ngăn được ta sao? Tam mắt khinh thường nói. Cút ngay, chợt, tam mắt gầm lên giận dữ, một cổ khủng bố lực lượng từ hắn đệ tam chỉ trong mắt bắn ra. Diệp Lãnh Yến tuy rằng lợi hại, nhưng nàng ưu thế đều không phải là chính diện tác chiến. Thay đổi bình thường, này một kích nàng khẳng định là muốn tránh đi. Nhưng hôm nay, phía sau chính là Minh Sương cùng Dương Mặc, nàng chỉ có thể ngạnh kháng. Kết quả chính là bị tam mắt công kích đâm bay đi ra ngoài. Cho ta trở thành phế vật đi. Tam mắt cũng không đi quản Diệp Lãnh Yến, đôi tay oanh hướng về phía Dương Mặc cùng Minh Sương đan điền. Chương 3930 sát tam mắt, Lăng Tiêu trở về. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, sư thiếu bảo một quyền oanh lui đêm tối, lúc sau liều mạng tới rồi. Nhưng khoảng cách vẫn là có chút xa, thực rõ ràng không còn kịp rồi. Lăng Tiêu ca ca, ta xuống dưới bồi ngươi. Minh Sương không có chút nào sợ hãi. Đối nàng tới nói, tử vong có đôi khi thật đến không có gì đáng sợ. Nàng sợ, ngược lại là quan tâm nàng, yêu quý nàng người bị người giết chết. Lăng Tiêu đại ca, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này quan tâm, chúng ta địa phủ lại tụ. Dương Mặc tuy rằng tư chất chẳng ra gì, nhưng người này ý chí lại cực kỳ kiên định. Mặc dù là ở muốn chết cục diện dưới, vẫn như cũng không có bất luận cái gì dao động. Bọn họ nhắm hai mắt lại, nhưng mà tử vong lại thật lâu không có buông xuống. Chuẩn xác mà nói, là tam mắt công kích thật lâu không có buông xuống. A, đột nhiên, một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ mở to mắt, phát hiện tam mắt đầu phía trên chắt một phen kiếm, một phen đỏ như máu trường kiếm. Lăng Tiêu đại ca, Lăng Tiêu ca ca, Lăng huynh, Dương Mặc, Minh Sương, Sư Thiếu Bảo nhìn đến người này, tức khắc hỉ cực mà khóc. Bọn họ thật có thể vì Lăng Tiêu đã chết, nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu không chỉ có xuất hiện, hơn nữa nhất kiếm đâm xuyên qua tam mắt đầu. Thượng một lần, ta tha cho ngươi bất tử, bởi vì ngươi cũng là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người. Nhưng lúc này đây, ngươi nếu bất tử, ta xin lỗi ta huynh đệ tỉ muội. Sát, lạnh băng kiếm ý ở tam mắt thân thể bên trong tạc nước. Lăng Tiêu không chút do dự mà phá hủy tam mắt thân thể, hơn nữa hấp thu hắn nội đan. Này tam mắt chính là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi, thuộc về người đan cảnh võ giả. Tuy rằng ở băng trong hoàng cung không tính thực lực mạnh nhất, nhưng hắn kia đệ tam chỉ mắt đối băng huyền cơ tới nói cực kỳ quan trọng. Lúc này lại bị Lăng Tiêu trực tiếp cấp diệt, mà Lăng Tiêu tu vi cũng đột phá tới rồi thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Ngươi dám giết ta người? Băng huyền cơ thanh âm lạnh nhạt vô cùng. Giết lại như thế nào? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn băng huyền cơ, ngươi thật cho rằng ngươi là lão đại sao? Nói cho ngươi, ta căn bản không đem ngươi để vào mắt. Không khí trở nên khẩn trương lên, băng trong hoàng cung hai người không có đánh lên tới. Nhưng hôm nay, tại đây bí cảnh bên trong, liền chưa chắc. Tìm được rồi, nơi này quả nhiên có truyền tống trận cơ quan. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn vầng sáng, mặt trên che kín các loại chú văn. Hừ, Lăng Tiêu ngươi cho ta nhớ kỹ, giết ta người, ngươi nhất định sẽ trả giá đại giới. Chúng ta đi truyền tống trận, băng huyền cơ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hướng tới đại điện trung ương kia lóng lánh truyền tống trận đi đến. Hắn không nghĩ ở ngay lúc này cùng Lăng Tiêu động thủ, bởi vì hiện tại động thủ, nhất khả năng chính là để cho người khác chiếm tiện nghi. Này truyền tống trận, rất có thể đi thông chân chính bí cảnh. Nơi này bất quá chỉ là nhập khẩu mà thôi. Có người nói, không tồi, huyền vũ đại lục các loại tiểu thế giới đông đảo, này bí cảnh rất có thể cũng là một cái tiểu thế giới. Có người phụ họa nói, mọi người đều nhìn về phía cái kia truyền tống trận, đều tưởng cái thứ nhất thông qua. Mà lúc này Lăng Tiêu lại cấp Minh Sương cùng Dương Mặc uy thực chữa thương đan. Lăng Tiêu ca ca, cũng cho nàng một cái đi. Minh Sương, nhìn Diệp Lãnh Yến. Ta không cần, Diệp Lãnh Yến thanh cao thật sự. Cầm đi, Lăng Tiêu tùy tay bắn ra, một quả chữa thương đan phá không mà đi. Diệp Lãnh Yến trung quy vẫn là bắt được, nàng rất rõ ràng ở chỗ này bảo trì thân thể hoàn hảo có bao nhiêu quan trọng. Ân tình này, ta sẽ còn. Lăng Tiêu là cái tri ân báo đáp người. Dưới tình huống như vậy, Diệp Lãnh Yến còn có thể ra tay hỗ trợ, hắn phi thường cảm kích. Dấu lớn, này truyền tống trận một lần chỉ có thể cất chứa 1.000 người tả hữu, luôn có người phải đi trước, luôn có người muốn sau đi. Ai cũng không biết truyền tống trận lúc sau là cái gì, vì cái này, liền bắt đầu cho nhau công kích. Chỉ sợ không đáng giá đi, băng huyền cơ lạnh lùng nói. Mọi người tưởng tượng cũng là, nơi này một vạn nhiều người, muốn dùng một lần truyền tống đi vào, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ có thể từng nhóm, có ai muốn cái thứ nhất nếm thử sao? Băng huyền cơ hỏi, mọi người đều có chút do dự. Vừa mới tiến vào nơi này, bọn họ đã gặp không ít phiền toái, đã chết rất nhiều người. Này truyền tống trận bước vào đi vào, thật đúng là đến không biết là phúc hay họa. Nếu chư vị lo lắng, vậy từ ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc làm mở đường tiên phong đi. Băng huyền cơ đề nghị nói, dựa vào cái gì? Không được, người chính là như vậy, chính mình sợ hãi không dám đi, lại lo lắng người khác đi cướp đoạt bảo vật. Mâu thuẫn cực kỳ, làm cho bọn họ đi trước đi, bọn họ tổng cộng cũng liền hơn 100 người, còn có thể đi lên hơn 800 người. Lo lắng cái gì, nói nữa, chỉ là trước sau trình tự bất đồng mà thôi, đi vào sớm chưa chắc là có thể được đến chỗ tốt. Nói không chừng còn chết trước đâu. Nói chuyện, là Bạch Long Đại Quốc một thanh niên, 18 tuổi tả hữu, một thân bạch y, trên đầu ỷ vào một đôi long giác, hiển nhiên là có được long tộc huyết mạch người. Bất quá không phải chân chính long, người này tên là Ngao Phi. Là Bạch Long Đế Quốc thanh niên lãnh tụ, cùng băng huyền cơ một cái cấp bậc tồn tại, thực lực phi thường khủng bố, đứng ở nơi đó, liền đã không giận tự uy, thật không có vài người dám xúc hắn rủi ro. Ta cũng đồng ý, lại có một người mở miệng, là Phong Sau Đại Quốc Phong Tùm. Phong Tùm một thân vàng nhạt sắc váy dài, dáng người không tồi, nhưng trên mặt mang khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo. Bất quá nhưng không ai dám khinh nhường nàng, bởi vì nàng cũng đủ cường, đứng ở nơi đó. Giống như một trận cuồng phong tùy thời đều có thể quát lên. Nàng là Phong Sau Đại Quốc thanh niên lãnh tụ. Này hai người đều mở miệng, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Băng huyền cơ hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó bước lên truyền tống trận. Còn lại Tuyết Nguyệt Đại Quốc người cũng đều theo đi lên, bao gồm Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Dương Mặc. Lăng Tiêu ca ca, vừa mới chuyện gì xảy ra a? Hù chết chúng ta, ngươi không phải bị kia trên vách tường bích họa cấp hút đi sao? Minh Sương âm thầm truyền âm hỏi, vận khí tốt đi, không phải nó hút ta, mà là ta đem nó cấp hấp thu. Lăng Tiêu vốn dĩ đến thứ 5 phúc bích họa thời điểm liền cảm giác chính mình mau chịu đựng không nổi. Ai từng tưởng Long Kiếm Sơn như vậy một làm, ngược lại giúp hắn. Bá Thiên Võ Hồn vì bảo hộ hắn, trực tiếp đem kia bích họa cấp thu đi vào. Chẳng qua cái này quá trình tiêu phí thời gian hơi chút dài quá một chút, nói cách khác hắn sẽ lấy càng mau tốc độ chạy tới. Như thế nhờ họa được phúc a. Sư Thiếu Bảo cười khổ nói, tuy rằng là bởi vì họa đến phúc không giả, nhưng Long Kiếm Sơn giết ta chi tâm cũng không có biến. Người này, cần thiết đến lộng chết, Tuyết Dương Cung người, một cái đều không thể lưu. Lăng Tiêu sớm đã động thật giận, Tuyết Dương Cung những cái đó ra hỏa thế nhưng vọng tưởng ở hắn không ở thời điểm giết hắn bằng hữu. Hắn nếu không đem này giúp rác rưởi toàn bộ đều cấp diệt, kia như thế nào có thể phát tiết trong lòng phẫn nộ. Phẫn nộ không thể phát tiết, đối với sau này tu luyện đều là cái phiền toái. Ý niệm không thể hiểu rõ, khẳng định sẽ ra vấn đề. Chỉ là hiện tại có băng huyền cơ che chở kia Tuyết Dương Cung người, không hảo động thủ, nhưng hắn tin tưởng cơ hội có rất nhiều. Chỉ cần có tâm đi tính kế một người, sẽ không sợ tìm không thấy đem này xử lý cơ hội. Trong lòng nghĩ này đó thời điểm, truyền tống trận thượng đã tụ tập 1.000 người tới. Nhân số vượt qua lúc sau, truyền tống trận còn sẽ tự động phát ra cảnh báo, thật là đủ tiên tiến. Chương 3931 ác nhân trước cáo trạng. Dư thừa người bị trực tiếp ném đi ra ngoài, ở nhân số vừa vặn 1.000 chi số thời điểm, truyền tống trận lóng lánh nổi lên ánh sáng. 1.000 cá nhân đồng thời ở đại điện bên trong biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Lăng Tiêu nhìn bốn phía, hoàn cảnh quả nhiên đã xảy ra biến hóa. Cùng phía trước không giống nhau, đi, chúng ta đi bốn phía nhìn xem, người khác không giống cùng Tuyết Nguyệt Đại Quốc người đãi ở bên nhau, bởi vì bọn họ thực lực không bằng, gặp được bảo bối cũng đoạt không đến, tự nhiên lựa chọn trước tiên rời đi. Mà làm mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, đợi mười mấy phút, mặt sau không còn có người tiến vào. Chẳng lẽ truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần? Sư Thiếu Bảo tò mò hỏi, hẳn là không phải, ta hoài nghi này truyền tống trận mỗi một lần đều sẽ đem người đưa đến bất đồng địa phương. Tuy rằng đều ở cùng cái tiểu thế giới, nhưng vị trí không giống nhau. Lăng Tiêu phân tích nói, như thế thực sự có khả năng, những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu, cho rằng đây là nhất đáng tin cậy đáp án. Huyền Cơ Vương Tử, hiện tại thoạt nhìn, nơi này liền dư lại chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc người. Có phải hay không nên trước đem bên trong phiền toái cấp giải quyết? Đột nhiên, Viên Hải mở miệng, Lăng Tiêu bất tử, hắn trước sau khó có thể yên tâm. Không tồi, Huyền Cơ Vương Tử, này Lăng Tiêu cũng dám sát băng hoàng cung người, quả thực cuồng vọng tự đại. Thực dễ dàng phá hư chúng ta kế hoạch, Long Kiếm Sơn cũng nói, giết hắn, đối chúng ta đều có chỗ lợi. Đêm tối phụ họa nói, băng hoàng cung cùng Tuyết Dương cung người, đều đồng ý như vậy kiến nghị. Mà còn lại 10 cung người còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên, không nghĩ trộn lẫn tiến vào. Băng Huyền Cơ nhìn về phía Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh băng, Lăng Tiêu, mang theo người của ngươi, đi thôi. Hắn không có tuyệt đối tự tin giết chết Lăng Tiêu, cho nên không nghĩ tùy tiện động thủ. Rốt cuộc kế tiếp còn có trọng bảo muốn tranh đoạt, đem tinh lực lãng phí ở giết hại lẫn nhau thược, là thật không tính sáng suốt. Đi là không có vấn đề, nhưng cần thiết đến muốn nào đó người chết. Lăng Tiêu cũng không nghĩ cùng những người này cùng nhau hành động. Cái gọi là đoàn kết, căn bản chính là một câu thí lời nói. Tuyết đầy trời lại không ở nơi này, ai sẽ để ý hắn nói gì đó. Nếu để ý, hắn phía trước liền sẽ không bị Long Kiếm Sơn cấp đánh lén. Ngài nghe được đi, Huyền Cơ Vương Tử, gia hỏa này căn bản từ đầu tới đuôi đều ý định bất lương. Ai biết hắn có phải hay không khác thế lực gian tế. Dù sao cũng là lâm thời gia nhập ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Viên Hải hô, không tồi. Từ lúc bắt đầu ta liền cảm thấy kỳ quái, hắn thực lực lại không kém, căn bản không cần thiết gia nhập ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Ở Huyết Nguyệt Bí Giới thời điểm nhưng thật ra trang đến rất giống, chính là tới rồi nơi này, lập tức liền nguyên hình tất lộ. Hắn nói Long Kiếm Sơn ám hại hắn, chính là hắn đã chết sao? Chết đều là Tuyết Dương Cung cùng Băng Hoàng Cung người. Đêm tối nhàn nhạt nói, Huyền Cơ Vương Tử cơ trí hơn người, hẳn là cũng có thể nhìn ra đến đây đi. Những người này căn bản chính là tính toán lợi dụng chúng ta tới cướp lấy bảo vật. Tuyết Nguyệt Đại Quốc ở bọn họ trong mắt căn bản là không tính cái gì. Huyền Cơ Vương Tử, ta cũng cảm thấy đêm tối nói có đạo lý. Trừ bỏ Vĩnh Dạ Cung ở ngoài, chúng ta này 11 cung người, đều là từ nhỏ liền ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc tu luyện. Chúng ta mới là người một nhà. Vĩnh Dạ Cung bên trong, trừ bỏ Tuyết Vô Song ở ngoài, đều là lâm thời gia nhập. Căn bản không thể xem như người một nhà. Long Kiếm Sơn, Quỷ Cốc Tam Ma còn hảo, bọn họ cũng không tính toán phá hư chúng ta chi gian đoàn kết cùng hữu nghị. nhưng mặt khác mấy người liền không giống nhau, mạnh mẽ tìm phiền toái, bôi nhọ chúng ta, thậm chí còn tàn sát chúng ta người. Bọn họ đã là địch nhân, Vương nói qua, muốn đoàn kết, không cần giết hại lẫn nhau, nhưng cũng nói qua, muốn nhất trí đối ngoại. Này mấy cái gia hỏa, chính là địch nhân, băng trong hoàng cung, lại có một người gián ngôn nói. Người này tên là Hạ Hầu Mục, cùng kia Tam Mắt quan hệ phi thường hảo. Tam Mắt bị Lăng Tiêu giết chết, Hạ Hầu Mục vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lúc này tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, Huyền Cơ Vương tử, đưa bọn họ giết, kế tiếp hành động cũng sẽ càng an toàn. Băng trong hoàng cung lại có một người nói, nghe được lời như vậy, Tuyết Vô Song mày cũng nhíu lại. Nàng tuy rằng không thích Lăng Tiêu, nhưng nếu thật làm Lăng Tiêu đám người bị giết, kia Vĩnh Dạ Cung liền tính là hoàn toàn xong đời. Chính là nàng lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì nàng cũng sợ chết. Hiện tại Lăng Tiêu chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng căn bản cũng không dám phát ra tiếng. Thật đến là bội phục các ngươi nhóm người này, cỡ nào vô sỉ nói, tới rồi các ngươi trong miệng thế nhưng cũng có thể bị nói được đường hoàng. Thoạt nhìn ta lựa chọn là đúng, cùng các ngươi làm bạn, thật đến làm người cảm giác được cảm thấy thẹn. Diệp Lãnh Yến vốn đang có chút do dự, đến tột cùng là vẫn luôn đi theo Lăng Tiêu một con đường đi tới cuối. Vẫn là lựa chọn hai không giúp đỡ, chính là nghe xong Hạ Hầu Mục đám người nói lúc sau, nàng đã làm ra quyết định. Lăng Tiêu liền tính thích giết chóc, nhưng cũng sẽ không đối người một nhà xuống tay. Mà những cái đó người vô sỉ, ai biết có thể hay không bị bọn họ đánh lén. Nói rất đúng, một đám tạp chủng, thế nhưng liền Tuyết Nguyệt Quốc Vương nói đều không để trong lòng. Muốn động thủ liền động thủ, đừng nói những cái đó vô dụng thí lời nói. Làm người cảm giác được ghê tởm, Sư Thiếu Bảo cũng khinh thường mà nói. Ngươi đánh rắm, ngươi nói đến ai khác đánh lén ngươi, ai thấy được, còn không phải các ngươi mấy cái tự quyết định, ngược lại là các ngươi đánh lén Long Kiếm Sơn ở đây người đều thấy được. Các ngươi còn giết ý đồ bình ổn phân loạn Tam Mắt sư huynh, hiện tại còn trang vô tội sao? Viên Hải mắng, Sư Thiếu Bảo còn muốn nói gì nữa, lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản cùng bọn họ có cái gì hảo thuyết. Trên đời này, trước nay đều không có cái gì đạo lý nhưng giảng, ai quyền đầu cứng, ai chính là đạo lý. Ai có thể từ này bí cảnh bên trong tồn tại trở lại Tuyết Nguyệt Đại Quốc, ai chính là chân lý. Long Kiếm Sơn, Viên Hải, đêm tối cần thiết đến sát. Nếu ai hôm nay dám ngăn cản, cùng nhau sát. Như vậy đồ vô sỉ, Lăng Tiêu thấy được nhiều, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán cùng những người này giảng đạo lý. Cùng người như vậy giảng đạo lý, chỉ biết đem ngươi tức chết. Tấm tắc, chư vị đều thấy được đi, đây là hắn bản tính. Hắn căn bản từ lúc bắt đầu tựa như đem chúng ta một đám tìm lấy cớ cấp giết. Hiện tại không động thủ, kế tiếp liền không tốt như vậy cơ hội. Vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc, vì chúng ta chí cao vô thượng vinh quang. Tuyệt đối không thể làm này mấy chỉ lão thử hại chúng ta mỹ vị. Hạ Hầu Mục một phen gióng giạc hùng hồn nói được là lời lẽ chính đáng, phảng phất chính mình chính là chính nghĩa người phát ngôn giống nhau. Nhưng mà lời này ngừng ở Lăng Tiêu trong tai, lại cùng Khuyển Vệ không sai biệt lắm. Động thủ đi. Ai dám ngăn cản, giết ai? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Băng Huyền Cơ, làm Sư Thiếu Bảo ra tay. Sư Thiếu Bảo gật gật đầu, sau lưng hiện lên đại địa võ hồn. Toàn thân trên dưới trào ra hồng hoang chi lực, dưới chân bỗng nhiên nhất dẫm mặt đất bởi vậy mà vỡ ra thành vài khối. Long Kiếm Sơn, ngươi liền cái thứ nhất đi tìm chết đi, dám đánh lén ta bằng hữu, ta diệt ngươi. Sư Thiếu Bảo biết, Lăng Tiêu nhất muốn giết chết chính là Long Kiếm Sơn. Long Kiếm Sơn bất tử, Lăng Tiêu trong lòng liền không khả năng tiêu tan. Chư vị đều thấy được đi, mấy người này đã thẹn quá thành giận. Trở về các ngươi cấp làm chứng kiến, cũng không phải chúng ta muốn khơi mào nội chiến. Mà là bọn họ bụng dạ khó lường. Tuyết Dương trong cung đồng thời có hai người bay lên trời, nhào hướng Sư Thiếu Bảo. Chương 3932 chiến đấu kịch liệt Tuyết Dương cung Nguyệt Ma cung. Công hướng Sư Thiếu Bảo này hai người, đều là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Bọn họ bất luận cái gì một người đều không thể là Sư Thiếu Bảo đối thủ. Cho nên mới muốn hai người liên thủ. Cút ngay, Sư Thiếu Bảo lúc này đang ở nổi nóng. Phía trước ở đại điện thời điểm, nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời gấp trở về, chỉ sợ Minh Sương cùng Dương Mặc đã bị giết. Cho nên hiện tại, hắn muốn cho đối phương trả giá đại giới. Giống, khủng bố gào giống tiếng vang lên, chín linh nguyên sư huyết mạch bùng nổ. Hắn song quyền đồng thời oanh hướng kia hai người, thế nhưng đem kia hai người oanh đến bay đi ra ngoài. Gia hỏa này, quả nhiên cùng dã thú giống nhau đáng sợ, ta tới hỗ trợ. Tuyết Dương trong cung lại có hai người bay lên trời, cùng phía trước hai người tu vi giống nhau, đều là thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Bốn người liên thủ, vây quanh Sư Thiếu Bảo, hiện tại Tuyết Dương cung tổng cộng cũng liền dư lại 6 cá nhân. Cũng liền đêm tối cùng Viên Hải còn không có ra tay. Còn lại bốn người, đều đối thượng Sư Thiếu Bảo, đủ thấy Sư Thiếu Bảo khủng bố. Hảo, hôm nay khiến cho ta chiến cái thông khoái. Huyết mạch chi lực, hoàn toàn thức tỉnh. Sư Thiếu Bảo biết, này bốn người khó đối phó. Cuồng bạo tiếng giống giận chung, tóc của hắn trở nên càng ngày càng trường. Giống như kim sắc thác nước giống nhau, từ đầu rũ tới rồi trên chân. Thân thể cơ bắp cũng trở nên càng thêm phát đạt. Hai mắt lộ ra kim sắc quang mang, thân thể thượng cũng bao vây lấy kim sắc năng lượng. Oanh, bốn người vây công, thế nhưng vô pháp đem hắn bắt lấy, ngược lại còn bị lần thứ hai đánh lui. Gia hỏa này, đáng tiếc, cư nhiên cùng Lăng Tiêu quậy với nhau, nếu không nói, nhất định sẽ trở thành chúng ta hảo công cụ. Băng Huyền Cơ nhíu nhíu mày, Sư Thiếu Bảo cường hãn, thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Lấy một địch bốn, thế nhưng chút nào không rơi tại hạ phong, ngược lại càng đánh càng hăng. Quả thực liền giống như thái cổ thời kỳ đi tới huyết mạch chiến sĩ giống nhau. Ta cũng tới trợ chiến, Viên Hải thấy thế, cũng bay lên trời, khủng bố năng lượng ngưng tụ ở chính mình nắm tay phía trên, oanh hướng về phía Sư Thiếu Bảo. Năm người liên thủ, năm người đều là thần đan cảnh năm trọng võ giả. Sư Thiếu Bảo liền tính cường hãn nữa, lúc này cũng rốt cuộc bắt đầu dừng ở hạ phong. Ta đã nói rồi đi, ai chống đỡ giết ai. Nếu các ngươi đều muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Dương Mặc, đi hỗ trợ. Lăng Tiêu chính mình không thể dễ dàng ra tay, bởi vì bên kia Băng Huyền Cơ nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Chỉ cần hắn ra tay, Băng Huyền Cơ liền tất nhiên sẽ ra tay. Bất quá còn hảo, Sư Thiếu Bảo một cái ngạnh hám năm cái, tuy rằng dừng ở hạ phong, nhưng cũng không sẽ dễ dàng bị đánh bại. Dương Mặc đi lên hỗ trợ, thực mau liền giảm bớt hắn hoàn cảnh xấu, hai người một lần nữa hòa nhau ưu thế. Long Kiếm Sơn, ngươi muốn xem náo nhiệt sao? Đêm tối nhìn Long Kiếm Sơn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Ta đi hỗ trợ, Long Kiếm Sơn cắn chặt răng, lúc này không ra tay là không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu vọt đi lên, kết quả nửa đường đã bị Diệp Lãnh Yến cấp ngăn cản. Diệp Lãnh Yến, ngươi cũng muốn phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc sao? Đêm tối lạnh lùng nói, thật lớn tội danh, ngươi gả cho ta định tội sao? Ngươi bất quá là Tuyết Dương cung đệ tử mà thôi, ta chính là Vĩnh Giả cung đệ tử. Diệp Lãnh Yến cười lạnh một tiếng, sát hướng Long Kiếm Sơn. Nàng ở thú hồn biến thân lúc sau, có thể hoàn toàn áp chế Long Kiếm Sơn. Đêm tối rốt cuộc không thể sống chết mặc bay, hắn cũng chuẩn bị ra tay, nhưng mà lại bị Minh Sương cấp ngăn cản, đừng quên, còn có ta đâu. Vĩnh Giả cung cùng Tuyết Dương cung, lúc này có thể nói là bắt đầu rồi chân chính ý nghĩa thượng ngươi chết ta sống chiến đấu. Bất quá còn lại cung còn ở quan vọng, Lăng Tiêu nhìn về phía Tuyết Vô Song nói ngươi thân là Vĩnh Giả cung đại biểu, chẳng lẽ liền chuẩn bị xem náo nhiệt sao? Trách không được Vĩnh Giả cung vẫn luôn vô pháp biến cường, người một nhà bị khi dễ, ngươi làm công chúa thế nhưng liền hỗ trợ lấy lại công đạo cũng không dám. Quả thực chính là cái phế vật, chuyện này rõ ràng chính là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi đã giết như vậy nhiều người đâu, liền tính buông tha Long Kiếm Sơn cùng Viên Hải lại như thế nào? Tuyết Vô Song tức giận nói, ha ha, ngươi cư nhiên còn trách ta. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vốn dĩ đối với ngươi ấn tượng đã có điểm đổi mới. Bất quá ngươi hiện tại cái dạng này, thật đến làm người cảm giác được buồn cười mà lại có thể bi. Quỷ Cốc Tam Ma, các ngươi quyết định như thế nào làm? Lăng Tiêu lại nhìn về phía Quỷ Cốc Tam Ma hỏi, chúng ta cùng ngươi không thân, hay không giúp đỡ? Quỷ Cốc Tam Ma lão đại nói, hảo, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận, hay không hỗ trợ, thật là cá nhân tự do, Lăng Tiêu sẽ không cưỡng bách bọn họ. Nhưng Lăng Tiêu cũng có hay không giúp bọn hắn tự do? Quỷ Cốc Tam Ma cũng không biết, bọn họ một câu hay không giúp đỡ, khiến cho chính mình thiếu một cái bị cứu cơ hội. Đêm Trăng, ngươi không chuẩn bị hỗ trợ sao? Đêm tối cũng bắt đầu tìm giúp đỡ. Đêm Trăng, là Nguyệt Ma cùng thanh niên lãnh tụ, đồng thời, cũng là hắn song bào thai ca ca. Hai người lựa chọn gia nhập bất đồng cung điện, chính là vì có thể càng tốt bổ sung cho nhau. Ngươi nhà ngươi, thật đến là không cho người bớt lo đâu. Đêm Trăng khe khẽ thở dài nói kẻ phản bội, ai cũng có thể giết chết. Nguyệt Ma cung người nghe lệnh, sát, Nguyệt Ma cung 10 cái người. Đồng thời nhảy lên, sát hướng về phía Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Dương Mặc. Ha ha, rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được sao? Bất quá Đêm Trăng ngươi một người ra tay cũng thế, thế nhưng làm Nguyệt Ma cung người đồng loạt ra tay. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi sẽ đem bọn họ tất cả đều hại chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc bay lên trời, ngăn lại Nguyệt Ma cung 10 cái người. Huyền Cơ Vương tử, chúng ta muốn ra tay sao? Hạ Hầu Mục hỏi, gấp cái gì? Trước nhìn xem tình huống, chó cắn chó, lưỡng bại câu thương lúc sau, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Băng Huyền Cơ âm thầm truyền âm, vẫn là Huyền Cơ Vương tử anh minh. Hạ Hầu Mục cười cười, cũng không nói. Kỳ thật Băng Huyền Cơ chủ yếu vẫn là đối đánh bại Lăng Tiêu không có tin tưởng. Vừa lúc Nương Nguyệt Ma cung người, nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Khốn Long Phù, Lăng Tiêu đã từng từ Cổ Phong Hoa đám người nơi đó đoạt tới linh phù nhưng còn có không ít đâu. Lúc này không cần, càng đãi khi nào. Khốn Long Phù phóng thích, có thể bảo đảm tạm thời sẽ không có càng nhiều địch nhân dũng lại đây. Này đối bọn họ tới nói, càng thêm an toàn. Ngươi cho rằng ngươi một người, chống đỡ được chúng ta 10 cái người sao? Đêm Trăng nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh băng. Chán, không, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói các ngươi đều phải chết. Hắn đã nói qua, ai trở ngại hắn đánh chết đêm tối, Long Kiếm Sơn cùng Viên Hải ba người, ai sẽ phải chết. Lời này trước nay liền không có biến quá. Chính là luôn có người tựa hồ quên mất hắn theo như lời nói, một hai phải tới khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải thủ hạ lưu tình. 10 kiếm, tán, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, 10 thanh kiếm đồng thời từ hắn nhẫn chữ vật trung bay ra. Ở hắn trước người hình thành 10 đạo kiếm quang, phân biệt sát hướng về phía Nguyệt Ma cung 10 cái người. Trước kia đồng thời thao túng 10 thanh kiếm khó khăn cực đại. Nhưng hiện tại không giống nhau, kiếm đạo ý chí tăng lên tới đỉnh cảnh giới lúc sau. Này 10 thanh kiếm ở hắn xem ra, liền cùng một phen kiếm cũng không có gì khác nhau. Hắn ý chí cùng chân nguyên đều có thể đồng thời phóng xuất ra 10 đạo, công kích 10 cái địch nhân. Gia hỏa này kiếm ý thế nhưng đã đạt tới đỉnh, tại sao lại như vậy? Vây xem mọi người, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Chương 3933 Đổ Nguyệt Ma Cung. Tuyết Nguyệt Đại Quốc những thiên tài đều bị Lăng Tiêu đỉnh kiếm ý làm cho sợ ngây người. Cái này Lăng Tiêu so với bọn hắn trong tưởng tượng chính là cường đại quá nhiều. Phải biết rằng, đỉnh kiếm ý liền tính là thần đan cảnh 7 trọng võ giả cũng chưa chắc có thể tìm hiểu nắm giữ a. Kiếm ý nở rộ, Nguyệt Ma cung mọi người đều cảm nhận được kiếm khí tua nhỏ thân thể cái loại này đau đớn cảm. Thậm chí còn bọn họ phản ứng đều so ngày thường chậm nửa nhịp. Kiếm ý đánh sâu vào bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ các phương diện đều trở nên trì độn lên. Các ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta không đủ cường, cho nên dễ khi dễ a? Ta là thật không rõ. Các ngươi này đó rác rưởi đến tột cùng nơi nào tới này phân tự tin. Lăng Tiêu trên mặt hiện ra lạnh nhạt ý cười. 10 đem bảo kiếm phía trên, bốc cháy lên màu tử ngọn lửa. Đại thành cấp bậc hỏa chi ý chí. Băng Huyền Cơ trong mắt kinh ngạc càng đậm. Mỗi một phen kiếm, đều trở nên nóng cháy vô cùng, trở nên làm người không dám tới gần. Địa ngục bất tử điều thú hồn biến thân. Ngay sau đó, Lăng Tiêu càng là tiến vào tới rồi thú hồn biến thân trạng thái. Địa ngục bất tử điều có thể cho hỏa chi ý chí trở nên càng vì cường đại. Có thể cho đại thành cấp bậc hỏa chi ý chí bộc phát ra đỉnh hỏa chi ý chí uy lực. Nguyệt Ma cung võ giả đột nhiên dừng vào tới trước động tác. Quá khủng bố, tổng cảm giác lại lao xuống đi, liền sẽ đánh vào những cái đó kiếm mang phía trên, trở thành Lăng Tiêu dưới kiếm vong hồn. Chết, rốt cuộc, Lăng Tiêu làm xong hết thảy chuẩn bị, 10 thanh kiếm chợt bắn ra. Mang theo đỉnh kiếm ý. Đỉnh hỏa chi ý chí, đỉnh thần thú ý chí sát hướng về phía Nguyệt Ma cung 10 cái người. Tuy rằng đại bộ phận người đều ở trước tiên chặn công kích, nhưng vẫn là có hai người bị trong đó hai thanh kiếm xuyên thủng yết hầu, thân thể nháy mắt liền thiêu đốt lên. Máu ở biểu bay lên tới một cái chớp mắt liền đọng lại, sau đó trương khô. Đã chết, mọi người hoảng sợ mà nhìn kia bị giết hai người, cuối cùng cư nhiên liền thi thể đều không thể bảo tồn hoàn thành, bị nóng cháy ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ngay cả nội đan cũng bị hoàn toàn luyện trở thành Lăng Tiêu thân thể bên trong năng lượng. Các ngươi nếu trêu chọc ta, ta đây cần gì phải khách khí. Hôm nay không riêng Tuyết Dương cung người muốn toàn sát, Nguyệt Ma cung người cũng muốn toàn chết. Lạnh băng túc sát thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Một khi động thủ, hắn liền không tính toán thủ hạ lưu tình. Bởi vì Long Kiếm Sơn, Viên Hải, đêm tối chính là giáo huấn. Hắn để lại những người này mệnh, lại thiếu chút nữa hại chết chính mình. Như vậy sai, hắn không nghĩ tái phạm, cho nên những người này đều phải chết. Cuồng bạo kiếm ý tiếp tục nở rộ, 10 thanh kiếm tỏa định 8 người đang không ngừng công kích. Nguyệt Ma cung người chỉ là muốn ngăn cản này 10 thanh kiếm công kích cũng đã phi thường khó khăn. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu động, hóa thành một đạo điên cuồng ngọn lửa, chui vào tới rồi đám người bên trong. Chết, vô dụng cái gì võ kỹ, chính là phổ phổ thông thông một quyền oanh ra. Vốn dĩ đã bị kiếm mang công kích Nguyệt Ma cung võ giả, nơi nào có thời gian phòng ngự hắn công kích. Tương đương với linh phẩm thiên vương khí cấp bậc thân thể, hung hăng oanh ở một cái thần đan cảnh 5 trọng tu vi võ giả trên người. Này võ giả thân thể trực tiếp đã bị đánh đến tan thành từng mảnh. Rồi sau đó bị ngọn lửa cắn nuốt, thiêu đốt, ở hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tử vong, này một quyền, giống như là lấy mạng nhạc dạo, làm mỗi một tháng ma cung võ giả. Mỗi một cái Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả đều sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bắt đầu có người hối hận, vì cái gì muốn đi trêu chọc Lăng Tiêu cái này kẻ điên. Nếu không trêu chọc hắn nói, có lẽ còn có thể tìm kiếm đến bảo vật. Nhưng hiện tại, bảo vật thấy đều không có nhìn thấy, lại chết ở giết hại lẫn nhau dưới. Như vậy cách chết, quá hèn nhát, cũng quá không có ý nghĩa. Run rẩy, Nguyệt Ma cung người đều đang run rẩy. Tuy rằng đêm trăng thực lực rất mạnh, dấu lớn, nhưng lúc này hắn lại muốn đối mặt bốn thanh kiếm đồng thời công kích. Đã có chút trứng chọi đá, mà những người khác cũng kiến thức tới rồi Lăng Tiêu kia khủng bố gần người công kích, giờ này khắc này, căn bản là vô tâm ham chiến. Huyền Cơ Vương tử, cứu chúng ta, rốt cuộc có người bắt đầu cầu cứu, vô dụng, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại là một quyền oanh ra, tiếng kêu thảm thiết tái khởi, lại có một người bị trực tiếp oanh sát. Đến tận đây, Nguyệt Ma Cung đã có bốn người chết trận, còn dư lại sáu cá nhân. Lăng Tiêu, kém bất quá là được, ta biết ngươi thực phẫn nộ, nhưng là này đó nhưng đều là Tuyết Nguyệt Đại Quốc tinh anh. Ngươi giết bọn họ, chúng ta cạnh tranh lực liền sẽ nhược thượng rất nhiều. Có thể, Tuyết Vô Song ở bên ngoài hô lớn, ngươi cho ta câm mồm, ngu ngốc nữ nhân, lại ồn ào, ta liền ngươi cùng nhau sát. Lăng Tiêu tiếng hô, sợ tới mức Tuyết Vô Song sắc mặt trắng bệch. Miệng trương trương, rốt cuộc không dám hé răng. Lăng Tiêu ánh mắt quá khủng bố, đó là một loại vô cùng đáng sợ hung tính. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ làm người linh hồn đều cảm nhận được sợ hãi. Hiện tại không cho ta sát, vừa mới đi nơi nào, chẳng sợ các người nguyện ý cho chúng ta nói một câu công bằng nói. Sự tình hôm nay, cũng không đến mức sẽ tới loại tình trạng này. Có chút người ý đồ mưu hại ta, các người thế nhưng che chở như vậy rác rưởi. Hiện tại cảm thấy ta hung tàn, đó là bọn họ tự tìm. Lăng Tiêu nói chuyện trong tiếng, lần thứ hai nhào hướng hạ một người. Người này tuy rằng đã làm ra phản ứng, muốn tránh đi, nhưng hắn như thế nào có thể thoát được quá Lăng Tiêu truy kích. Lại là một quyền, đường trường thân thể bạo liệt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình tu vi hải năng lượng bởi vì hấp thu 5 người nội đan lúc sau, đã tăng lên tới 2 thành tả hữu. Đương nhiên này tăng lên hơi chút có điểm chậm, chủ yếu là đại bộ phận nội đan năng lượng đều bị coi như tiềm năng chứa đựng tới rồi hắn tiềm năng tế bào bên trong. Tất cả mọi người dại ra mà nhìn một màn này, Lăng Tiêu đối phó thần đan cảnh 5 trọng võ giả, quả thực liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng. Những người đó hoàn toàn không có sức phản kháng, liền trước mắt mà nói, tu vi đối Lăng Tiêu ý nghĩa cũng không có như vậy đại. Rốt cuộc hắn thân thể chính là đạt tới hoàng cấp thất giai trung đẳng trình độ. Ngay cả thần đan cảnh 7 trọng võ giả, cũng không có khả năng dễ dàng thương đến hắn. Tiếp tục, Lăng Tiêu như cũ vô dụng cái gì võ kỹ, như cũ chỉ là bình thường công kích, nhưng mỗi một lần đánh sâu vào, đều có thể tiêu diệt một cái thần đan cảnh 5 trọng võ giả. Rốt cuộc, Nguyệt Ma cung 10 cái người, chỉ còn lại có đêm trăng một người, mà lúc này, 10 thanh kiếm chính vây quanh đêm trăng chém giết. Không thể không nói chính là, đêm trăng tu vi cùng đêm tối tương đương, nhưng thực lực lại so với đêm tối còn muốn càng cường một ít. Nếu không lấy công kích như vậy, đêm tối đã sớm đã treo. Cùng lúc đó, mặt khác một bên chiến đấu cũng rốt cuộc xuất hiện cân bằng bị đánh vỡ cục diện. Long Kiếm Sơn bị Diệp Lãnh Yến trọng thương, ngã ở trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Diệp Lãnh Yến sở dĩ không có giết hắn, chỉ là muốn đem hắn mệnh để lại cho Lăng Tiêu. Ngay sau đó, Diệp Lãnh Yến đi tương trợ Dương Mặc cùng Sư Thiếu Bảo. Này ba người liên thủ lúc sau, Tuyết Dương cung 5 người liền thảm. Gần một lát thời gian, bị giết liền dư lại Viên Hải một người. Đồng dạng, Viên Hải cũng bị trọng thương, ném xuống đất, chờ đợi Lăng Tiêu thẩm phán. Đêm tối lúc này rõ ràng có chút luống cuống, hắn bản thân thực lực liền không bằng Minh Sương, hơn nữa lúc này hoảng loạn. Bị Minh Sương nắm lấy cơ hội, trọng thương ngã xuống đất. Muốn bỏ dậy, lại bị trên mặt đất thẩm thấu ra tới bạch cốt gắt gao túm chặt. Máu tươi bị bạch cốt điên cuồng cắn nuốt. Thẳng đến nửa chết nửa sống thời điểm, Minh Sương mới ngừng lại được. Chương 3934 các ngươi không xứng cho ta định tội. Muốn đi hỗ trợ sao? Sư Thiếu Bảo hỏi, không cần, Lăng Tiêu ca ca thực lực các ngươi cũng thấy được, Nguyệt Ma cung có thể so Tuyết Dương cung càng cường. Hắn một người cũng đã đem trong đó 9 cấp diệt, kia đêm trăng tuy rằng so đêm tối càng cường, bất quá cũng không có gì ghê gớm. Minh Sương lắc lắc đầu nói khiến cho Lăng Tiêu ca ca phát tiết một chút đi, bằng không hắn sẽ nghẹn hư. Lúc này đêm trăng sắc mặt, phi thường khó coi, liều mạng ngăn cản người đem bảo kiếm công kích đồng thời, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang không ngừng run rẩy. Không có khả năng thắng, hắn không ngừng sinh ra ý nghĩ như vậy, tuy rằng hắn không nghĩ thua, chính là Lăng Tiêu mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Quá khủng bố, còn lại cửu cung người, đều là sắc mặt ngưng trọng. Cái này Lăng Tiêu, quả nhiên đáng sợ, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, hoàn toàn không sợ hãi bất luận cái gì sự tình. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng giết chúng ta liền không có việc gì sao? Ngươi hành sự như thế tàn nhẫn, như thế bá đạo. Nhất định sẽ bị Tuyết Nguyệt Đại Quốc tru sát, nhất định, đêm trăng cuồng loạn mà quát, giết ta, muốn thật làm như vậy, chính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc mắt bị mù. Ta một lòng đền đáp Vĩnh Dạ Cung, tuyệt không hai lòng. Nhưng các ngươi lại là lòng muông dạ thú, một hai phải đem ta lộng chết. Hiện tại bị giết sợ, lại đem chậu phân khấu ta trên đầu. Trách ta tàn nhẫn độc ác, thật là buồn cười, Tuyết Nguyệt Đại Quốc Vương, hẳn là không có các ngươi như vậy hồ đồ cùng ngu xuẩn đi. Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Trên thực tế hắn đối Tuyết Nguyệt Đại Quốc là thực cảm kích. Cũng rất muốn từ này bí cảnh bên trong được đến một ít thứ tốt tới báo đáp. Nhưng là hắn đều không phải là ngu xuẩn người. Nếu Tuyết Nguyệt Đại Quốc một hai phải giết hắn, kia hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi cho rằng ngươi nói này đó, Tuyết Nguyệt Đại Quốc cao tầng sẽ tin sao? Bọn họ là tin ngươi, vẫn là tin ta nhóm này đó từ nhỏ liền đãi ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc tu luyện người. Huống chi, chúng ta nhưng không có giết chết các ngươi trong đó bất luận cái gì một người. Mà ngươi cùng ngươi những cái đó đồng bạn, lại giết ta Nguyệt Ma Cung 9 người, còn giết Tuyết Dương Cung rất nhiều người. Càng là giết chết Băng Hoàng Cung Tam Mắt Sư Huynh, ngươi cho rằng tội danh của ngươi có thể tẩy thoát sao? Đêm trăng lại một lần quát, tẩy thoát tội danh, ta bản thân liền vô tội, muốn cái gì tẩy thoát? Các ngươi này đó rác rưởi giết không được chúng ta, liền phải dùng loại này trang đáng thương phương thức tới tranh thủ đồng tình sao? Các ngươi thật cho rằng Tuyết Nguyệt Đại Quốc cao tầng đều như các ngươi như vậy buồn cười ngu xuẩn? Ta đảo muốn nhìn, khi ta cầm trọng bảo phản hồi Tuyết Nguyệt Đại Quốc thời điểm, bọn họ có thể hay không cho ta định tội? Đáng tiếc a, lúc ấy ngươi cái gì đều đã nhìn không tới. Bởi vì hiện tại ngươi sẽ chết, Lăng Tiêu phảng phất là cố ý muốn nhục nhã đêm trăng giống nhau. Cũng không công kích, chỉ là mặc cho 10 thanh kiếm ở đêm trăng trên người không ngừng lưu lại vết thương. Quả thực giống như thiên đao vạn quả giống nhau. Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi trên tay đã dính quá nhiều máu tươi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao? Băng Huyền Cơ rốt cuộc mở miệng, hắn đây là phải làm người điều giải đâu, muốn cho đêm trăng, đêm tối. Long Kiếm Sơn cùng với Viên Hải nhớ kỹ hắn ân tình. Chỉ tiếc hắn vẫn là nhìn lầm rồi Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sẽ bởi vì hắn buổi nói chuyện mà từ bỏ. Thật là buồn cười, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Băng Huyền Cơ, lạnh lùng nói ngươi là ở đánh giám sao? Vừa mới bọn họ công kích Sư Thiếu Bảo thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Hiện tại ra tới trang cái gì lãnh tụ? Buồn cười cực kỳ, Lăng Tiêu, không sai biệt lắm là được, đều là đồng môn, hà tất chém tận giết tuyệt. Hồng Thủy Cung thanh niên lãnh tụ nhịn không được cũng khuyên nhủ. Thái độ nhưng thật ra so Băng Huyền Cơ tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ chỉ là thí lời nói. Nếu những người này thật đương hắn là đồng môn, phía trước nên vì hắn nói một câu công đạo lời nói. Mà không phải bỏ đá xuống giếng. Lăng Tiêu, ngươi không cần, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi lại làm như vậy, đó là muốn cho chính mình trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi thật đến phải làm phản đồ sao? Lại có một người hô, phản đồ. Lăng Tiêu nhìn về phía người nọ, châm chọc nói bất quá là kẻ hèn Tuyết Dương Cung cùng Nguyệt Ma Cung mà thôi. Đồ cũng liền đồ hiểu rõ, các ngươi không tư cách nói ta là phản đồ, ta sớm biết rằng các ngươi những người này hy vọng Vĩnh Dạ Cung vĩnh viễn bị các ngươi đạp lên dưới chân. Hiện tại nhìn đến chúng ta quật khởi, cho nên sợ hãi. Sợ hãi chúng ta sẽ cùng các ngươi tính trước kia sổ cái đi. Làm càn, ngươi quả thực nói hưu nói vượn, gia hỏa này căn bản chính là cái nghiệp chướng, liền không nên thu vào Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Nhậm các ngươi nói như thế nào, đều bất quá là không hề tác dụng thí lời nói mà thôi. Ta Lăng Tiêu muốn giết người, liền không khả năng tồn tại. 10 kiếm hợp nhất, chu sát, rốt cuộc, Lăng Tiêu vận dụng võ kỹ. Kia 10 đạo đang ở vây công đêm trăng kiếm quang chợt ngưng tụ vì nhất thể. Trong khoảnh khắc liền xuyên thấu đêm trăng thân thể, đêm trăng nội đan dập nát, năng lượng dũng mãnh vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Thi thể rơi xuống ở mặt đất phía trên, hắn rốt cuộc vẫn là đã chết, liền ở vừa rồi. Băng Huyền Cơ đám người thế hắn nói chuyện thời điểm, hắn còn từng có quá hy vọng xa vời. Cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể đủ mạng sống. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiêu sẽ không mặc cho người nào lời nói. Lăng Tiêu quyết định sự tình, liền nhất định sẽ làm đi xuống. Còn có các ngươi, cũng nên vì chính mình làm những chuyện như vậy, trả giá đại giới. Giết đêm trăng, Lăng Tiêu mày đều không có chấp một chút, ngay sau đó nhìn về phía đêm tối đám người. Long Kiếm Sơn, ở tới nơi này trên đường, ta tha ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn đánh lén ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, ta xem ngươi đã chết lúc sau, còn lấy cái gì tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiêu đem giơ tay lên, một đạo kiếm quang đem Long Kiếm Sơn thân thể chia làm hai nửa. Nội đan cũng bị cắt nát, nếu quyết định muốn giết chết Long Kiếm Sơn, Lăng Tiêu liền sẽ không có chút nào thương hại cùng chần chờ. Viên Hải, đêm tối, các ngươi xúi dục Long Kiếm Sơn đánh lén ta, càng ý đồ giết ta bằng hữu, đồng dạng đáng chết. Suy, một đạo kiếm quang, đồng thời giết chết hai người, ngọn lửa đem sở hữu thi thể toàn bộ đều cấp thiêu hủy. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình tu vi hải năng lượng cũng lập tức tiêu lên tới 6 thành. Nơi này biên có đêm tối cùng đêm trăng hai cái thần đan cảnh 6 trọng võ giả nội đan năng lượng. Hiệu quả quả nhiên là không bình thường a. Thấy như vậy một màn, những người khác đều là ánh mắt dại ra. Sắc mặt khó coi vô cùng, Tuyết Dương cung toàn quân bị diệt, Nguyệt Ma cung toàn quân bị diệt, mà này cũng không phải người ngoài việc làm, thế nhưng là bị người một nhà giết chết. Lăng Tiêu, người biết người làm như vậy ý nghĩa cái gì sao? Băng Huyền Cơ lạnh lùng nói, ý nghĩa giết chết mấy cái rác rưởi mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Băng Huyền Cơ liếc mắt một cái, ngay sau đó tiếp đón đi theo hắn vài người nói đi thôi, ở chỗ này, ta chỉ biết cảm giác được ghê tởm. Một đám da vẻ đạo mạo ngụy quân tử ghé vào một khối, mùi hôi thối thật đúng là đủ nùng. Hắn liền như vậy công khai mà rời đi, mang theo người một nhà rời đi, không có người dám ngăn trở hắn, Băng Huyền Cơ cũng không dám. Tại đây bí cảnh bên trong, trừ phi có thần đan cảnh 7 trọng hậu kỳ trở lên võ giả, nếu không nói, ai có thể ngăn cản hắn nện bước. Trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đám người rời đi, Tuyết Nguyệt đại quốc mọi người, sắc mặt đều phi thường khó coi. Tuy rằng phía trước bọn họ đều ý thức được Lăng Tiêu người này không dễ chọc, nhưng rốt cuộc Lăng Tiêu tu vi tương đối kém, cho nên bọn họ cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Không cảm thấy người này có thể cường đại tới trình độ nào. Nhưng hôm nay một màn này, làm cho bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lăng Tiêu đáng sợ, tuyệt đối không ở Băng Huyền Cơ dưới. Chương 3935 tông môn di tích. Tất cả mọi người cảm giác được Lăng Tiêu người này quá cường, một người chu sát toàn bộ Nguyệt Ma cung 10 tên thiên tài, hơn nữa lông tóc chưa tổn hại. Quả thực chính là cái quái vật, Tuyết Vô Song thân thể vẫn luôn đang run rẩy. Lăng Tiêu cường đại, đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn gọi lại Lăng Tiêu, chỉ tiếc nhân gia căn bản đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Lúc trước, nàng khinh miệt mà không đem Lăng Tiêu để vào mắt, cho rằng chính mình là cao cao tại thượng công chúa, chính là hiện giờ xem ra, ở nhân gia trong mắt, nàng cái này cái gọi là công chúa mới là chân chính buồn cười. Vẫn luôn là chính mình cho chính mình thêm diễn, người khác căn bản đều lười đến phản ứng nàng. Lăng Tiêu đi rồi, rời đi Tuyết Nguyệt đại quốc còn lại người. Mang theo Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến, Dương Mặc cùng nhau rời đi. Bọn họ đã không dung với đối phương, lưu lại, chỉ biết gia tăng cọ sát. Bước chậm ở tràn ngập hồng hoang hơi thở tiểu thế giới chung. Lăng Tiêu đem phía trước sự tình tạm thời phóng tới một bên. Kế tiếp quan trọng nhất, vẫn là tìm kiếm bí bảo. Bí cảnh bên trong bí bảo khẳng định không ít, phía trước kiếm sơn thảo chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Cái này tiểu thế giới, chỉ sợ không thua gì Tuyết Nguyệt bí giới. Chúng ta liền như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi xuống đi, cũng không biết phải đi tới khi nào. Không bằng tách ra tới hành động đi, chia làm hai tổ. Ta cùng Minh Sương một tổ, Sư Huynh, Diệp Lãnh Yến, Dương Mặc các người ba người một tổ. Kể từ đó, phát hiện bí bảo tỷ lệ cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Đi rồi trong chốc lát, Lăng Tiêu đột nhiên đề nghị nói. Bởi vì hắn phát hiện liền tính là chính mình thái cực mắt, cũng vô pháp khám phá này tiểu thế giới bí mật. Năm người đãi ở bên nhau cố nhiên càng thêm an toàn, chính là lại cũng ít rất nhiều cơ hội. Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến đều không yếu, hơn nữa một cái Dương Mặc, sức chiến đấu chỉ biết càng cường đại hơn. Liền tính là tao ngộ đến Tuyết Nguyệt đại quốc người, cũng có thể chạy thoát. Ta đồng ý, bí cảnh vốn chính là mạo hiểm địa phương. Nếu chúng ta đãi ở bên nhau, khả năng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Nghe sư phụ nói qua, cái này bí cảnh mỗi cách 100 năm liền sẽ mở ra một lần. Mà chỉ cần là từ bí cảnh bên trong tồn tại đi ra ngoài người, hoặc là trở thành đại quốc chúa tể. Hoặc là liền đi trước cường quốc, thậm chí hoàng kim thiên quốc, trở thành một thế hệ hào kiệt. Cơ hội chung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình tới nắm chắc, ta tính toán một người độc hành. Sư Thiếu Bảo nghĩ nghĩ nói, ta cũng giống nhau, độc hành với ta mà nói kỳ thật càng an toàn, rốt cuộc ta là thích khách lưu. Diệp Lãnh Yến cũng nói, Lăng Tiêu ca ca, ta suy nghĩ một việc, tuy rằng nơi này mỗi cách 100 năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng ở mấy vạn năm năm tháng bên trong, chỉ sợ cũng đã có rất nhiều người đã tới nơi này. Trừ bỏ kiếm sơn thảo cái loại này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lần thứ hai mọc ra tới linh thảo ở ngoài. Đại bộ phận bảo vật hẳn là đều bị người khác mang đi. Dư lại, đều rất khó được đến. Ta ý tứ cũng là phân công nhau hành động, ta biết Lăng Tiêu ca ca ngươi lo lắng ta. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Rèn luyện, vẫn là một người tiến hành tương đối hảo. Minh Sương cũng nói, ta cũng tưởng chính mình xông vào một lần. Dương Mặc cắn chặt răng, tuy rằng hắn nếu đơn độc hành động sẽ rất nguy hiểm, bất quá vì trở nên càng cường. Hắn quyết định thử xem, trước không nên gấp gáp, ta đề nghị, đều không phải là hiện tại liền tách ra. Nên tách ra thời điểm, ta sẽ không ngăn trở. Trước đi theo ta đi thôi, ta có một loại cảm giác, cái kia phương vị nguy hiểm nhất, nhưng được đến bí bảo khả năng tính cũng lớn nhất. Lăng Tiêu chỉ hướng về phía một phương hướng, ở vào tiểu thế giới phía đông bắc, những người khác nhưng thật ra không nhận thấy được cái gì, nhưng Lăng Tiêu thái cực mắt lại bắt giữ tới rồi một ít hơi thở nguy hiểm. Nguy hiểm nhất, đi người liền ít nhất, như vậy lưu lại bảo vật khả năng tính cũng lớn nhất. Hảo, nghe ngươi chính là, mặt khác bốn người đều gật gật đầu, vì thế năm người tiếp tục đi tới, dựa theo Lăng Tiêu theo như lời đường đi, này dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít võ giả. Nhưng càng đi trước, liền càng ít. Bởi vì xuất hiện tử vong, nơi này bẫy dập đền bù, cơ quan thật mạnh, trừ phi có được giống Lăng Tiêu như vậy thái cực mắt, hoặc là hiểu được cơ quan bẫy dập chi thuật, nếu không rất khó an toàn qua đi. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, bọn họ chung quanh, đã không có những người khác ảnh. Dư lại, chỉ có thê lương hoàn cảnh, cùng với những cái đó tựa hồ phủ đầy bụi rất nhiều năm thi cốt. Này đó chỉ sợ là đã từng đã tới nơi này võ giả, cùng chúng ta giống nhau muốn tìm kiếm bí bảo, kết quả đem tánh mạng ném ở nơi này. Diệp Lãnh Yến quan sát một chút trên mặt đất thi cốt. Một chân dẫm lên đi, thi cốt vỡ vụn, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Nếu chỉ là cơ quan bẫy dập nói, không quá khả năng tạo thành như thế đại thương vong. Ta hoài nghi đây là nội chiến gây ra, vì tranh đoạt cái gì bảo vật, kết quả đã chết nhiều người như vậy. Lăng Tiêu thái cực mắt cẩn thận phân tích này đó thi cốt, đến ra một cái kết luận. Sẽ là cái gì bảo vật đâu? Sư thiếu bảo nhíu mày nói, đi xem sẽ biết. Bên kia tựa hồ có cái vật kiến trúc. Lăng Tiêu thái cực mắt, có thể nhìn đến một dặm mà ở ngoài đồ vật. Bắt giữ tới rồi người khác bắt giữ không đến cảnh tượng. Mọi người nhanh hơn tốc độ, đi tới một dặm mà ở ngoài. Phát hiện nơi này vật kiến trúc thế nhưng như là một cái tông môn. Tuy rằng bởi vì năm lâu, tông môn tên đã mơ hồ không rõ. Nhưng chỉnh thể kết cấu còn có thể thấy rõ ràng. Hiện tại có thể tách ra tới hành động, từng người tìm kiếm chính mình cơ duyên. Nếu gặp được phiền toái, dùng cái này liên hệ, Lăng Tiêu cho mỗi người một chương linh phù, tên là truyền âm phù, có thể trực tiếp truyền âm liên hệ. Hảo, vài người đều rõ ràng, này vật kiến trúc quy mô cực đại, tách ra tới tìm, càng có hiệu suất. Còn lại bốn người rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền nhấc chân đi vào cái này tông môn trong vòng. Cùng đời sau chứng kiến tông môn cách cục không sai biệt lắm, nhưng là quy mô lại muốn lớn hơn rất nhiều. Bên trong có rất nhiều phòng cùng với vật kiến trúc, này trong đó liền bao gồm tàng thư các, tàng bảo các linh tinh vật kiến trúc. Năm người đem nơi này cẩn thận tìm tòi một lần, bởi vì mọi người đều có linh hồn lực tìm tòi năng lực, cũng không cần giống người thường như vậy. Cho nên muốn tương đối dùng ít sức một ít, ở siêu tầm trong quá trình, Lăng Tiêu phát hiện một ít dấu ở góc ám cách bên trong bảo vật. Nhưng đều là một ít đan dược, binh khí linh tinh đồ vật, hắn căn bản chướng mắt. Đồ vật cũng không nhiều lắm, tương đối thấy được bảo vật, hẳn là đều bị trở thành hư không. Nếu không phải hắn có thái cực mắt, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy thứ này. Năm người ở một giờ lúc sau tụ tập ở một khối. Sư thiếu bảo, Dương Mặc, Diệp Lãnh Yến cũng chưa cái gì thu hoạch. Minh Sương nhưng thật ra tìm được rồi một ít đồ vật, nhưng đều không thế nào thượng cấp bậc. Có thể thấy được thứ tốt cơ bản đều bị người lộng đi rồi. Ta vừa mới chú ý tới băng huyền cơ mang theo tuyết nguyệt đại quốc người đi qua. Sư thiếu bảo đột nhiên nói, thoạt nhìn bọn họ vẫn chưa dừng lại, bất quá chúng ta trì hoãn này đó thời gian, cũng không phải gì đó thu hoạch đều không có. Ta xem các người bốn cái binh khí đều chỉ là tuyệt phẩm đế khí, đã theo không kịp tu vi đột phá. Vừa vặn ta tìm được rồi mấy cái tiện tay binh khí, đều là vật phàm thiên vương khí. Một người chọn một phen đi, còn có này đó tốt nhất chữa thương đan, quy nguyên đan, các người bốn cái phân. Ta không cần, chương 3936 hải cốt cường giả. Lăng Tiêu đã được đến chính mình muốn được đến chỗ tốt. Có mấy viên đã đều mau biến thành hóa thạch nội đan, thuộc về người đan cảnh võ giả. Bị hắn hấp thu lúc sau, hiện tại tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 8 phần. Tiếp tục đi tới, chờ mọi người tìm hảo binh khí, thu hảo đan dược lúc sau, Lăng Tiêu liền tiếp đón một tiếng, tiếp tục về phía trước di động. Bọn họ tốc độ cũng không mau, sợ bỏ lỡ cái gì thứ tốt, lại là một tòa tông môn di tích, cảm giác so với phía trước cái kia tông môn càng cường đại hơn. Diệp Lãnh Yến nói, không tồi, nếu dựa theo Hoàng Kim Thiên vực thế lực phân chia tới bình xét cấp bậc nói. Phía trước cái kia tông môn nhiều lắm xem như một cái tiểu thành trì. Mà cái này tông môn, tắc đã đạt tới tiểu quốc trình độ. Lăng Tiêu cũng gật đầu nói, vào xem đi, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Năm người lần thứ hai tách ra, ở tông môn bên trong tìm tòi. Lúc này đây bởi vì có kinh nghiệm, tìm tòi tiến độ phi thường mau. Thực mau năm người đều tập trung ở cùng cái địa phương. Cẩn thận, đột nhiên, ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn hóa thành bạch cốt ra hỏa bỗng nhiên chạy trốn lên. Hướng tới Dương Mặc giết qua đi, Lăng Tiêu hô to một tiếng, một quyền oanh hướng kia hài cốt. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú tại chỗ tạc nứt, Lăng Tiêu thế nhưng bị đẩy lui vài bước, bất quá kia hài cốt cũng lui hai ba bước. Hảo cường, đây là thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước võ giả hài cốt, tuy rằng đã chết, nhưng tựa hồ trước khi chết, nội đan vỡ vụn, dung nhập tới rồi hài cốt bên trong. Này hài cốt chính là thứ tốt a. Lăng Tiêu hưng phấn cười cười nói hiện tại, các ngươi tiếp tục đi tới, ta muốn trước đem này hài cốt giải quyết. Bất quá đến tiêu phí một ít thời gian, không thể làm băng huyền cơ kia bang nhân chiếm tiện nghi. Bốn người có chút chần chờ, không cần lo lắng cho ta, thực lực của ta các ngươi còn không rõ. Nếu liền ta đều đã chết, vậy các ngươi ở chỗ này cũng vô dụng. Lăng Tiêu cười nói, hảo đi, Lăng huynh ngươi cẩn thận, chúng ta đi trước một bước. Sư thiếu bảo rốt cuộc gật gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Lãnh Yến cũng ngay sau đó rời đi, Minh Sương nhìn trong chốc lát, xác nhận Lăng Tiêu không có vấn đề, lúc này mới rời đi. Ngược lại là Dương Mặc, không có đi, ngươi như thế nào không đi? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ta nghĩ tới, bọn họ ba cái đều có thể đủ một mình đảm đương một phía, duy độc ta thực lực tương đối kém. Đơn độc hành động tuy rằng có thể tôi luyện chính mình, nhưng cũng khả năng sẽ có nguy hiểm. Chỉ bằng lưu tại Lăng Tiêu đại ca bên người, có lẽ còn có thể giúp đỡ một ít tiểu vội. Dương Mặc cười nói, tùy ngươi, ở cửa cho ta nhìn, phỏng chừng thực mau sẽ có người lại đây. Lăng Tiêu vẫn chưa phản đối, Dương Mặc thực lực đơn độc hành động đích xác rất nguy hiểm, lưu lại nơi này, có lẽ ngược lại càng tốt. Lăng Tiêu bắt đầu chuyên tâm cùng hài cốt chiến đấu, này hài cốt tuy rằng người đã chết, nhưng sức chiến đấu lại đồng dạng bưu hãn. Đặc biệt là kia kỳ dị võ kỹ, liền Lăng Tiêu đều chưa bao giờ gặp qua. Này đối hắn mà nói, nhưng thật ra không tồi tôi luyện cơ hội. Chiến đấu rằng có gần 10 phút tả hữu, Dương Mặc đột nhiên khẩn trương lên, bởi vì quả nhiên người tới, hơn nữa vẫn là người quen, Băng Hoàng cung Hạ Hầu Mục, cùng với một cái khác xa lạ gương mặt, phỏng chừng cũng Băng Hoàng cung người. Không thể tưởng được a, Huyền Cơ Vương tử chỉ là tò mò làm chúng ta đến xem, cư nhiên gặp ngươi. Lăng Tiêu bọn họ đâu, ngươi này ngu ngốc sẽ không bị bọn họ ném xuống đi. Hạ Hầu Mục nhìn Dương Mặc cười lạnh nói, ngươi cho rằng người khác đều là các ngươi loại này vô tình vô nghĩa hỗn đản sao? Ta xin khuyên các ngươi chạy nhanh cút đi, nói cách khác, các ngươi kết cục sẽ cùng Nguyệt Ma cung còn có Tuyết Dương cung những người đó giống nhau. Dương Mặc lạnh lùng nói, chê cười, liền ngươi, này rác rưởi cũng dám uy hiếp ta. Phía trước nếu không phải Lăng Tiêu kia phản đồ, ngươi như vậy rác rưởi, có bao nhiêu ta sát nhiều ít. Hạ Hầu Mục lại như thế nào sẽ sợ hãi Dương Mặc? Ta đương nhiên biết ngươi không sợ ta, chính là hắn đâu. Dương Mặc cười lạnh một tiếng, tránh ra lộ, làm Hạ Hầu Mục có thể nhìn đến người trong nhà. Lăng Tiêu, Hạ Hầu Mục cùng Băng Hoàng cung một cái khác võ giả nhìn đến Lăng Tiêu tồn tại, trực tiếp bay lên trời. Nhưng bay đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. Không đúng a, kia Lăng Tiêu đang ở chiến đấu, đây chính là đánh chết Dương Mặc cơ hội tốt nhất. Hai người lại dừng ở trên mặt đất, lạnh nhạt mà nhìn Dương Mặc. Tiểu tử, trước giết ngươi, chúng ta lại liên thủ diệt Lăng Tiêu, xem kia tiểu tử còn có cái gì hảo bừa bãi. Hạ Hầu Mục cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chưởng oanh hướng về phía Dương Mặc. Ở hắn xem ra, Dương Mặc bất quá chỉ là kẻ hèn thần đan cảnh năm trọng trung kỳ tu vi mà thôi. Hắn lại là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, hai người chi gian, tu vi kém cực đại, chỉ một chiêu là có thể nháy mắt hạ gục Dương Mặc. Lúc này hắn, suy xét ngược lại là giết Dương Mặc lúc sau như thế nào đối phó Lăng Tiêu sự tình. Lăng Tiêu mới là chân chính phiền toái, kỳ thật bên ngoài phát sinh chuyện này, Lăng Tiêu vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Hắn cùng kia hài cốt ác chiến mười mấy phút, sớm đã đem hài cốt hết thảy đều thông qua hoàng kim chi tâm rõ ràng ký lục ở linh hồn chỗ sâu trong. Hắn tu vi hải năng lượng, cũng rốt cuộc bạo trướng tới rồi 10 thành. Phát hiện Dương Mặc có nguy hiểm, hắn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Thân thể giống như một đạo đỏ như máu tia chớp, nháy mắt liền đến Hạ Hầu Mục trước người. Hạ Hầu Mục ra hỏa này tuy rằng công kích chính là Dương Mặc, nhưng đôi mắt vẫn luôn đều nhìn Lăng Tiêu đâu, phát hiện Lăng Tiêu đánh tới, thế nhưng trực tiếp bóp nát trong tay linh phù, biến mất không thấy. Đáng thương cùng hắn cùng nhau cái kia Băng Hoàng cung võ giả, bị Lăng Tiêu một quyền oanh sát. Thoát được nhưng thật ra rất nhanh, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Hạ Hầu Mục hắn nhớ kỹ, dám thừa dịp hắn chiến đấu đánh lén hắn, người này cần thiết đến sát. Bất quá trước mắt, hắn gặp mặt khác một cái phiền toái. Đi vào nơi này võ giả, càng ngày càng nhiều, thậm chí kia hài cốt bí mật, cũng bị không ít người phát hiện. Đang ở hợp lực vây công đâu, hài cốt tuy rằng cường đại, chính là này đó võ giả không có một cái là kẻ yếu, bị bọn họ như thế vây công. Sớm hay muộn sẽ bại vong, tưởng bở, lão tử trước phát hiện đồ vật, há có thể dung các ngươi nhúng chàm. Đều cút ngay, Lăng Tiêu thân hình một thoán, nhào hướng hài cốt, kia hài cốt vốn dĩ cũng chỉ có chiến đấu ý thức, hoàn toàn không có đầu óc. Đã sớm bị hắn thăm dò nhược điểm, lúc này đây, tự nhiên là một quyền giải quyết chiến đấu. Hài cốt năng lượng hoàn toàn dung nhập hắn thân thể bên trong. Hắn tu vi, bắt đầu đột phá, Dương Mặc, cho ta hộ pháp, kiên trì 10 giây là được. Lăng Tiêu khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đột phá. Dương Mặc lên tiếng, đứng ở hắn bên cạnh, tiểu tử làm người không tồi, tuy rằng biết rõ địch nhân rất mạnh, nhưng cũng không có lựa chọn thoái nhượng, mà là kiên quyết chiến đấu, dù sao liền 10 giây, hắn tin tưởng chính mình có thể. Giết hắn, chung quanh võ giả, cũng không có vô nghĩa, Lăng Tiêu đều nói 10 giây, bọn họ tự nhiên muốn ở 10 giây bên trong đánh chết Dương Mặc. Bằng không sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn hắn những người này, vẫn là có chút xem thường Dương Mặc. Dương Mặc tuy rằng chỉ là thần đan cảnh năm trọng trung kỳ tu vi, nhưng trong tay binh khí lại là vật phàm thiên vương khí. Vô hình trung tăng cường hắn sức chiến đấu, khiến cho hắn so ngang nhau tu vi võ giả cường đại rồi rất nhiều. Đương nhiên càng quan trọng là, Dương Mặc gia hỏa này dẻo dai đủ cường. Mặc dù vết thương đầy người, lại vẫn như cố cắn răng chiến đấu. Chương 3937 Tàng Kiếm Đại Quốc. Tiểu tử dẻo dai không tồi, chỉ tiếc thực lực quá kém. Còn tưởng bảo hộ người khác, người bảo hộ được sao? Trong đám người truyền đến một thanh âm, lộ ra vài phần châm chọc chi ý. Chúng ta Tàng Kiếm Đại Quốc kiếm pháp, cũng không phải là ăn chay, chư vị, không cần lưu thủ, tốc tốc làm thịt tiểu tử này. Nói chuyện, hẳn là Tàng Kiếm Đại Quốc một cái phi thường lợi hại nhân vật, xem tu vi, thế nhưng đã đạt tới thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ. So đêm tối cùng đêm trăng còn mạnh hơn, hắn người bên cạnh, cũng đều là Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả. Cái này Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả, từ trước đến nay đều lấy kiếm đạo là chủ, mỗi người trong tay đều cầm một thanh lưỡi dao sắc bén. Bất quá trừ bỏ vị kia thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ cường giả ở ngoài, còn lại đều dùng chỉ là tuyệt phẩm đế khí mà thôi. Bởi vậy nhìn đến Dương Mặc trong tay vật phàm thiên vương khí cấp bậc binh khí, tự nhiên mắt thèm. Mọi người công kích trở nên càng vì cuồng mãnh, Dương Mặc căn bản vô pháp ngăn cản. Hắn thế nhưng phụt lên ra nội đan, tính toán lấy đồng quy vu tận phương thức giữ được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đại ca, kiếp này có thể nhận thức ngươi, là ta Dương Mặc vinh hạnh. Ta vẫn luôn đều bị cho rằng trào phúng cùng khinh bỉ, cho rằng tư chất không được, chỉ có ngươi nguyện ý tín nhiệm ta. Ta không thể làm ngươi thất vọng, tới a, vương bát đản nhóm, cùng chết đi. Dương Mặc thực tuổi trẻ, nhưng hắn lại nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh tới bảo vệ Lăng Tiêu. Ha ha ha ha, đồng quy vu tận, ngươi có cái kia năng lực sao? Mọi người công kích đã tới rồi Dương Mặc trước người, cùng kia nội đan cơ hồ muốn va chạm ở bên nhau. Nhưng vào lúc này, một bóng người giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện. Chắn Dương Mặc trước người, sở hữu công kích đều oanh ở bóng người kia trên người. Tàng Kiếm Đại Quốc mọi người trong lòng giật mình, bởi vì người nọ ở bọn họ công kích dưới, thế nhưng lông tóc chưa tổn hại. Cả người lộ ra giống như ác ma giống nhau hơi thở, lạnh băng mà nhìn xuống bọn họ. Kia hai mắt bên trong lộ ra quang mang, thậm chí có thể đâm thủng bọn họ linh hồn. Chạy mau, Tàng Kiếm Đại Quốc người, ý thức được nguy hiểm tồn tại, hoảng sợ tiếng kêu chung, bọn họ xoay người liền phải đào tẩu. Trốn, muốn giết ta thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ có hiện tại kết quả sao. Huyết ảnh kiếm quyết, huyết quang phân thân chảm, đều cho ta đi tìm chết đi. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân ảnh hóa thành mấy chục đạo huyết quang bắn ra. Trong khoảnh khắc, ước chừng 7-8 cái Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả, bị đương trường giết chết. Mỗi người đan điền đều bị trực tiếp xuyên thủng, này đó thật đáng buồn ra hỏa, thậm chí liền kêu thảm thiết một tiếng cơ hội đều không có. Phải biết rằng, này 7-8 cá nhân, nhưng đều là thần đan cảnh 4 trọng cùng 5 trọng cường giả a. Dư lại hơn 30 cá nhân, cũng là sắc mặt trắng bệch, trốn cũng không phải, ở lại cũng không xong. Lăng Tiêu phóng thích võ hồn kết giới, vây khốn những người đó, để tránh bọn họ đào tẩu. Rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Dương Mặc nói vất vả ngươi, chạy nhanh chữa thương. Ân, Dương Mặc may mắn thoát nạn, rốt cuộc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có cô phụ Lăng Tiêu tín nhiệm, này cũng khiến cho tâm tình của hắn không tồi. Ăn vào chữa thương đan, lập tức bắt đầu chữa thương. Tiểu tử, người quá cản rỡ, chúng ta chính là Tàng Kiếm Đại Quốc người, người liền tính thực lực không tồi. Nhưng lập tức giết chúng ta 8 người, người còn muốn sống sao? Kia thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi võ giả, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tốt xấu cũng là người đan cảnh trung kỳ tu vi. Tiểu tử này, thoạt nhìn cũng liền vừa mới đột phá đến thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước. Cư nhiên dám không đem hắn để vào mắt, dám không đem Tàng Kiếm Đại Quốc để vào mắt, còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiêu trên mặt hiện ra một mạt trào phúng ý cười. Thân thể nháy mắt tiến vào tới rồi địa ngục bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Tử màu lam ngọn lửa bao vây lấy thân thể hắn. Trong tay huyết tôn kiếm cũng phun ra nuốt vào đồng dạng ngọn lửa, cùng huyết quang đan chéo ở bên nhau, có vẻ hết sức xinh đẹp. Dấu lớn, tu vi khôi phục đến thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước. Hắn đã có thể sử dụng huyết tôn kiếm, hơn nữa giống huyết ảnh kiếm quyết, lạc mai thanh ảnh bước, huyết ma ấn, hoa mai điểm huyệt tay đều có thể phát huy ra so cường uy lực. Đặc biệt là huyết ảnh kiếm quyết, cơ hồ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hắn hiện giờ thực lực tăng lên, chính là cao quá nhiều, quá nhiều. Nhìn đến Lăng Tiêu thú hồn biến thân, Tàng Kiếm Đại Quốc mọi người đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn họ chung quanh không khí tựa hồ đều trở nên nóng cháy lên. Còn có sắc nhọn kiếm ý đang không ngừng áp bách, làm người không thở nổi. Huyết ảnh sát, Lăng Tiêu đột nhiên nhất kiếm đâm ra, lạnh băng kiếm mang nháy mắt bắn vào đám người, một đạo kiếm quang xuyên thấu hai người đan điền, lại có hai người đương trường chết thảm. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, dù sao cũng trốn không thoát, không cần sợ hãi. Chúng ta chính là Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả, luận kiếm kỹ, tuyệt đối không thể so hắn kém. Kia cầm đầu một người hô lên, lúc này hắn cần thiết đến làm chính mình đồng bạn dốc sức làm lại, nếu không những người này liền một chút chiến ý đều không có. Đối mặt Lăng Tiêu, chẳng phải là hoàn toàn tử lộ một cái. Là, hơn 30 cá nhân đồng thời bay lên trời. Trong tay trường kiếm run lên, phóng xuất ra hơn 30 đạo kiếm khí, đồng thời thứ hướng Lăng Tiêu. Kiếm khí lăng không, sắc bén vô cùng, đạo cũng vẫn có thể xem là Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả sở có được thực lực. Này kiếm kỹ so Dương Mặc kiếm kỹ càng thêm cao minh, thoạt nhìn Tàng Kiếm Đại Quốc, đạo cũng đều không phải là có tiếng không có miếng. Lăng Tiêu một bên chiến đấu, một bên cẩn thận quan sát đến đối thủ võ kỹ. Đây cũng là hắn một loại thói quen, lạc mai thanh ảnh bước. Ở kia hơn 30 đạo kiếm quang kích tướng đâm trúng Lăng Tiêu một cái chớp mắt. Bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số hoa mai. Lăng Tiêu thân ảnh, cùng với hoa mai phạm vi, có thể xuất hiện ở bất luận cái gì góc. Sở hữu công kích, đều anh ở Lăng Tiêu mới vừa rồi nơi vị trí. Đánh trúng, bất quá là một mảnh không khí mà thôi. Lăng Tiêu sớm đã không thấy bóng dáng. Ảo ảnh sát, trong tay huyết tôn kiếm đâm ra, lại là hai người chết thảm. Lăng Tiêu điên cuồng mà hấp thu những người này nội đan chi lực. Bổ sung tiềm năng, tăng lên tu vi hải năng lượng. Nhiều bóng chồng sát, ảo ảnh sát lúc sau, là càng cường đại nhiều bóng chồng sát. Lăng Tiêu thân ảnh hơn 10 nói tàn ảnh, giết chết 5 người, trọng thương 6 cá nhân. Cứ như vậy, Lăng Tiêu giống như quỷ mị giống nhau huyết tẩy Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả. Trong khoảnh khắc, đã giết được chỉ còn lại có 4 người. Này 4 người, là Tàng Kiếm Đại Quốc những cái đó võ giả bên trong cường đại nhất 4 cái. 3 cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Một cái thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ. Này 4 người sát lên nhưng không dễ dàng như vậy. Không chỉ có kiếm pháp cao siêu, hơn nữa thân pháp cũng không tồi. Muốn nháy mắt hạ gục, tương đối khó khăn, bất quá tử vong đối bọn họ mà nói, cũng chỉ bất quá chính là chuyện sớm hay muộn. Dừng tay, đột nhiên, kia cầm đầu một người vội vàng hô lớn thiếu hiệp, chúng ta thừa nhận mới vừa rồi làm sai. Nhưng nơi này là bí cảnh, xuất hiện cùng loại tình huống thực bình thường. Ngài đã giết chúng ta nhiều người như vậy. Cũng nên giải hận đi. Chúng ta xin lỗi, nếu xin lỗi hữu dụng, chúng ta đây còn tu luyện võ kỹ làm gì? Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên khinh thường cười lạnh, nếu thực lực của hắn so đối phương nhược, đối phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đáp án là phủ định, tuyệt đối không có khả năng, các hạ không cần thật quá đáng. Chúng ta Tàng Kiếm Đại Quốc tuy rằng không bằng Tuyết Nguyệt Đại Quốc, Bạch Long Đại Quốc cùng Phong Sau Đại Quốc, nhưng cũng là phi thường cường đại một cái đại quốc. Chỉ cần ngài tha chúng ta 4 cái, hôm nay chuyện này, chúng ta không đáng truy cứu. Kia cầm đầu một người nói, chương 3938 thoát thai hoán cốt. Không đáng truy cứu, ha ha, thật là thật lớn khẩu khí. Lăng Tiêu châm chọc nói ta liền Đông Thắng Cường Quốc đều dám trêu chọc, người kẻ hèn một cái Tàng Kiếm Đại Quốc, thật cho rằng ta sẽ sợ sao. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu thân thể chung quanh, hiện ra 10 đem sắc bén kiếm mang. Kiếm mang phía trên, bao vây lấy tử màu lam ngọn lửa. Lạnh lẽo, khủng bố, túc sát. Nghe được Lăng Tiêu nói, 4 người sắc mặt đều rất khó xem. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên là như thế to gan lớn mật người. Liền Đông Thắng Cường Quốc đều dám trêu. Tuy rằng Đông Thắng Cường Quốc ở tứ đại cường quốc bên trong cũng không tính mạnh nhất. Nhưng cường quốc chính là cường quốc, so bất luận cái gì một cái đại thủ đô muốn khủng bố. Liền tính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc hiệu xưng thực lực tiếp cận cường quốc, cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng Đông Thắng cường quốc so sánh với. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là đang làm gì? Chúng ta nguyện ý giao ra trên người sở hữu đồ vật, hy vọng ngươi có thể lưu lại chúng ta mấy cái mạng chó. Rốt cuộc, bọn họ bắt đầu khẩn cầu, vô pháp uy hiếp Lăng Tiêu, chỉ có thể khẩn cầu. Ha ha, có cái kia tất yếu sao? Giết các ngươi, ta nghĩ muốn cái gì đồ vật, vẫn như cũng có thể được đến. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, 10 kiếm đều xuất hiện. 10 đạo kiếm quang, phân biệt đánh úp về phía kia 4 người. Rồi sau đó đồng thời phát động huyết quang phân thân trảm. Hai loại công kích liên hợp, sau một lát, kia 4 cái tung tăng nhảy nhót ra hỏa, đã trở thành 4 cổ thi thể. Lăng Tiêu đưa bọn họ thi thể dùng ngọn lửa cấp đốt tấn, hấp thu bọn họ nội đan chi lực. Tu vi hải năng lượng cũng tăng lên tới tam thành, bất quá hắn cảm giác thật đến là càng ngày càng khó khăn. Tu vi tăng lên tới thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước lúc sau, đơn thuần dựa hấp thu người khác nội đan chi lực tới tăng lên, thật đến có chút khó. Cần thiết đến phụ chi lấy thiên tài địa bảo mới được a. Giết người đoạt bảo, Lăng Tiêu đem những người này nhẫn chữ vật toàn bộ thu lên. Đại bộ phận người nhẫn chữ vật đều tương đối sạch sẽ, chỉ có một ít dự phòng thượng phẩm linh thạch cùng với đan dược cùng linh phù. Chỉ có kia cầm đầu một người nhẫn chữ vật, thế nhưng có hai bộ viết tay bổn võ kỹ. Một quyển là kiếm pháp, hơn nữa là hoàng cấp lục giai kiếm kỹ. Mặt khác một quyển còn lại là thân pháp, đồng dạng là hoàng cấp lục giai. Lăng Tiêu đã có Lạc Mai Thanh Ảnh bước cùng thần ma ấn, đối này hai dạng đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là dùng Bá Thiên Võ Hồn phục chế xuống dưới lúc sau, liền cho Dương Mặc. Dương Mặc nguyện ý dùng sinh mệnh tới thủ vệ hắn, hắn tự nhiên sẽ không như vậy bủn xỉn, đặc biệt là chính mình dùng không đến đồ vật, đương nhiên muốn cho Dương Mặc dính thơm lây. Lấy Dương Mặc thần đan cảnh 5 trọng tu vi, tu luyện hoàng cấp lục giai võ kỹ vẫn là có thể. Bất quá Lăng Tiêu cảm thấy thực lực của hắn vẫn là kém một chút điểm, đặc biệt là tư chất không được, cần thiết đến tiến hành mạch lạc. Nghĩ đến đây, hắn từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một quả nội đan. Này nội đan đến từ chính Thủy Bạch Lang, thuộc về thần đan cảnh bát trọng viên mãn cảnh giới nội đan. Là một viên thiên đan, Lăng Tiêu lúc trước chưa kịp dùng, tu vi liền giảm xuống. Đưa cho Tử Thiên Trang thời điểm Tử Thiên Trang cũng không muốn. Hiện giờ vừa lúc có thể cấp Dương Mặc dùng, Dương Mặc thực lực càng cường, kế tiếp đối hắn trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Dương Mặc, người hiện tại cảm giác như thế nào? Thương thế hay không phục hồi như cũ? Lăng Tiêu hỏi, ân, đã hoàn toàn hảo. Dương Mặc nói, ngươi nhưng tin tưởng ta. Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, Dương Mặc gật đầu nói, kia hảo, đem ngươi nội đan cho ta. Lăng Tiêu cũng không có nói muốn làm gì, chỉ nói muốn Dương Mặc đem nội đan cho hắn. Thay đổi người khác, chỉ sợ sẽ chần chờ. Nhưng Dương Mặc không có, không phải hắn xuẩn, mà là bởi vì hắn tin tưởng Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu thật muốn hại hắn, căn bản là không cần phải muốn hắn nội đan, chỉ cần một chiêu liền có thể làm hắn bị chết sạch sẽ, cái gì đều không lưu lại. Lăng Tiêu tiếp nhận Dương Mặc nội đan, rồi sau đó bắt đầu rồi dung hợp, cái này quá trình có chút gian nan, rốt cuộc hắn hiện giờ tu vi không bằng lúc trước, hơn nữa Thủy Bạch Lang nội đan bản thân cũng tương đối cường hãn. Cho nên ước chừng rằng có hơn 2 giờ, mới rốt cuộc đem hai quả nội đan hòa hợp nhất thể. Tiêu hao cũng thật đại, bất quá là có giá trị. Lăng Tiêu đem nội đan trả lại cho Dương Mặc, Dương Mặc nội đan quy vị kia một cái chớp mắt, trong giây lát cảm nhận được thân thể bắt đầu rồi thật lớn biến hóa. Chỉ là một lát thời gian, không chỉ có tu vi liền nhảy, đột phá tới rồi thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Hơn nữa thân thể các phương diện đều trở nên cường hãn rất nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là hắn tư chất, trở nên so trước kia cường đại quá nhiều. Dương Mặc từ nay về sau này mệnh chính là Lăng Tiêu đại ca. Dương Mặc hai đầu gối quỳ xuống đất, mang ơn đội nghĩa. Lăng Tiêu quả thực chính là hắn tái tạo cha mẹ. Cha mẹ hắn cho hắn sinh mệnh, mà Lăng Tiêu lại làm hắn có được tân võ đạo sinh mệnh. Hảo, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới đi, nơi này đã không có gì hảo lưu luyến. Kỳ thật Lăng Tiêu nhìn đến nội đan dung hợp hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng từng nghĩ tới đem chính mình nội đan cùng Đông Thắng Cổ Hoàng hoặc là Trộm Thần nội đan hòa hợp nhất thể. Nhưng là nếm thử quá, vẫn chưa thành công, phỏng chừng là bởi vì hắn tu vi vẫn là quá thấp duyên cớ. Bất quá tin tưởng về sau nhất định có thể thực hiện. Chỉ cần đã hiểu phương pháp, dung hợp nội đan liền sẽ thực dễ dàng. Chỉ tiếc mỗi cái võ giả cả đời chỉ có thể dung hợp một lần người khác nội đan. Hắn vẫn là muốn cẩn thận suy xét, cẩn thận lựa chọn. Là lựa chọn Trộm Thần nội đan, vẫn là lựa chọn Đông Thắng Cổ Hoàng nội đan, kế tiếp yêu cầu cẩn thận suy xét. Hai vị, đem trên người đồ vật cho chúng ta đi. Liền ở bọn họ chuẩn bị nhích người rời đi thời điểm, lại có mấy người đột nhiên xuất hiện. Mấy người này thực lực cùng Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả thực lực không sai biệt lắm. Nhân số chỉ có 6 cái, nhưng là Trương Dương trình độ lại một chút không thua kém. Một mở miệng, khiến cho Lăng Tiêu cùng Dương Mặc đem trên người bảo vật nhường cho bọn họ. Thật lớn khẩu khí, đừng nói chúng ta không được đến cái gì bảo vật, mặc dù được đến. Các ngươi đoạt đến đi sao? Dương Mặc cười lạnh nói, thực lực cường đại rồi, người tự tin cũng cường đại rồi. Dương Mặc trước kia là không dám như vậy dễ dàng mở miệng. Nhưng hiện tại, hắn có loại này tự tin. Hào tiểu tử, ta xem các ngươi thật đến là chán sống. Kẻ hèn hai người mà thôi, thế nhưng cũng dám cùng chúng ta phân cao thấp. Tìm chết, trong đó một người, đột nhiên ra tay, trong tay trường đao múa may, chiếu Dương Mặc liền chém đi xuống. Lăng Tiêu vẫn chưa ra tay, Dương Mặc tu vi đột phá, còn cần ở thực chiến bên trong tôi luyện một phen. Hơn nữa đối thủ chỉ có thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Cùng Dương Mặc kém khá xa, căn bản không phải đối thủ. Lăng Tiêu đại ca, ta có thể giết bọn họ sao? Dương Mặc hỏi, đương nhiên, bí cảnh bên trong, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Bọn họ nếu không chịu phóng chúng ta đi, liền không cần thiết thủ hạ lưu tình. Này 6 cá nhân, đều về ngươi, nội đan cho ta lưu trữ là được. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, là, Dương Mặc nói xong lời nói một cái chớp mắt, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang phá không mà đi, kia phát lại đây võ giả thậm chí không có thấy rõ ràng kiếm quang nơi phát ra, chỉ cảm thấy đến chói mắt kiếm quang chiếu đến chính mình đôi mắt đều phải nhìn không thấy đồ vật. Sau đó yết hầu thượng một ngọt, người liền rơi xuống ở trên mặt đất. Dương Mặc lần thứ hai nhất kiếm, đem người nọ nội đan lấy ra, cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dùng liệt hỏa luyện, hấp thu nội đan chung năng lượng. Hai người phối hợp, tương đương không tồi. Chương 3939 cân quắc không nhường tu mi. Cái gì, mấy người kia căn bản không nghĩ tới Dương Mặc sẽ như thế cường đại. Không khỏi kinh hồn táng đảm, vì thế xoay người bỏ chạy, không bao giờ nhớ thương cái gì bảo vật. Dương Mặc lúc này lại ngây ngẩn cả người, nếu là phía trước hắn, căn bản không có khả năng như thế dễ dàng đem kia cao thủ đánh chết. Mà hiện tại, đường Lăng Tiêu vì hắn cải tạo nội đan lúc sau, hắn sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng A. Này thật đến quá cường hãn, cảm giác như thế nào? Thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn tu vi lực lượng. Lăng Tiêu cười hỏi, cường, thật đến là quá cường hãn. Dương Mặc cười đến nhạc nở hoa, về sau ngươi còn sẽ trở nên càng cường. Ta cho ngươi dung hợp nội đan chính là biển sâu long vực thiên tài thủy bạch long thần đan cảnh bát trọng viên mãn cấp bậc nội đan. Nói cách khác, ngươi tu vi ít nhất cũng có thể tăng lên tới cái kia cảnh giới. Lăng Tiêu tiếp tục nói, nghe được lời này, Dương Mặc càng là cảm giác chính mình bị hạnh phúc cấp vây quanh. Hảo, quấy giày ngươi đắm chìm ở hạnh phúc bên trong, bất quá chúng ta nên xuất phát. Ở chỗ này đã trì hoãn không ít thời gian, đại lượng võ giả đều đã hướng phía trước mặt phương hướng đi. Ta chung quy vẫn là có điểm lo lắng sư thiếu bảo bọn họ. Tuy nói kia ba người đều rất lợi hại, nhưng rốt cuộc cô đơn chiếc bóng, đối mặt đại cổ địch nhân cũng là thực phiền toái. Hảo, Dương Mặc hiện tại tin tưởng bạo lều, liền tính còn không có tu luyện Tàng Kiếm Đại Quốc võ giả trên người được đến hoàng cấp lục giai võ kỹ. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi mà nói, tuyệt đối có thể giúp được sư thiếu bảo đám người rất nhiều vội. Ngay sau đó, hai người phá không mà đi, hướng tới sư thiếu bảo, Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến ba người đi tới phương hướng đuổi theo. Lăng Tiêu lo lắng, kỳ thật không phải không có lý. Bởi vì lúc này, này ba người đích xác gặp phiền toái. Khoảng cách bọn họ phi thường xa địa phương, là một mảnh động phủ san sát quái dị nơi. Nơi này tụ tập đại lượng võ giả, bọn họ hình thành một vòng vây, hơn nữa mỗi người trong mắt đều lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn thần sắc. Liền phảng phất là phát hiện cái gì bảo vật, mà lại lo lắng lộng không đến tay. Vòng vây trung ương, đã chồng chất rất nhiều thi thể. Thi thể cơ hồ lũy xây thành một cái đài cao, này đó thi thể đều không phải là trước đây lưu lại, cũng không phải bởi vì cơ quan bẫy dập mà tử vong. Bọn họ mỗi người đều là đồng dạng phương thức giết chết. Cơ hồ mỗi người đan điền vị trí, đều chắt một cây thật dài gai xương, hơn nữa yết hầu bị sắc nhọn binh khí cắt ra. Thi sơn phía trên, đứng chính là hai cái nữ hài. Một cái thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi tả hữu, kiều kiều khuôn mặt thượng, lộ ra lại là lạnh băng sát khí. Nàng trên quần áo, đã dính rất nhiều máu tươi, hơn nữa sắc mặt có điểm trắng bệch, đều không phải là bị thương, thoạt nhìn như là chiến đấu thời gian lâu lắm, tiêu hao quá lớn dẫn tới. Một cái khác cũng chính là 18 tuổi tả hữu, màu đen bó sát người chiến bảo bao vây lấy nàng là lướt dáng người. Đôi tay chủy thủ phía trên, tích tác không ngừng có máu tươi nhỏ giọt. Tình huống của nàng so với kia tiểu nữ hài muốn hảo rất nhiều, tựa hồ tham dự chiến đấu cũng không có bao lâu thời gian. Thể lực cùng tinh lực đều thực tràn đầy, tiểu nữ hài, đúng là Minh Sương, mà kia tuổi trẻ nữ tử, còn lại là Diệp Lãnh Yến. Đối mặt rậm rạp đám người vây quanh, các nàng vô pháp dễ dàng chạy thoát, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Đã có người muốn các nàng chết, các nàng liền trước sát cái thống khoái. Đến nỗi các nàng vì cái gì sẽ bị vây quanh, này đương nhiên là có nguyên nhân. Nơi này động phủ san sát, nhưng đại đa số đều đã bị đã từng đã tới người đào hết bảo vật. Minh Sương đi vào nơi này thời điểm, bằng vào chính mình xuất chúng linh hồn lực, đã nhận ra một cái động trung động. Đi vào lúc sau, liền phát hiện một viên kỳ dị hồn châu. Này hồn châu nãi thiên địa sở sinh, không có phẩm cấp, nhưng là ở Minh Sương trong tay bộc phát ra tới uy lực lại vượt qua chân phẩm thiên vương khí. Hồn châu tên vì quỷ vực hồn châu, nhưng hấp thu tử vong người linh hồn lực lượng, tăng cường tự thân thực lực cùng công kích. Đối Minh Sương mà nói, quả thực chính là lượng thân chế tạo thứ tốt. Trừ bỏ này quỷ vực hồn châu ở ngoài, bên trong còn có không ít bảo vật cùng với võ kỹ, bí pháp chờ đồ vật. Vì thế nàng liên hệ Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến lại đây. Sư Thiếu Bảo được đến một phen chân phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo đao, còn có một kiện phi thường thích hợp hắn chiến giáp. Đồng dạng là chân phẩm thiên vương khí, Diệp Lãnh Yến cũng được đến vài kiện bảo vật, hơn nữa phẩm chất đều không thấp. Dư lại toàn bộ bị Minh Sương bỏ vào nhẫn chữ vật, chuẩn bị cấp Lăng Tiêu cùng Dương Mặc. Đương nhiên, bảo vật rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân, liền tính lại lợi hại, cũng vô pháp vẫn luôn đi theo chủ nhân. Nhất kỳ diệu vẫn là ba người tại đây động phủ bên trong đều tìm được rồi thích hợp chính mình truyền thừa. Tu luyện một đoạn thời gian lúc sau, Minh Sương cái thứ nhất lấy được đột phá. Tu vi trực tiếp tiêu lên tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, hơn nữa nắm giữ hai môn càng cường đại bí pháp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, có người đã nhận ra cái này động phủ tồn tại. Kết quả là, bắt đầu có võ giả ý đồ ùa vào tới quấy rầy bọn họ tu luyện, cướp lấy bọn họ trên người bảo vật. Bởi vì Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến đều còn ở tu luyện. Vì thế Minh Sương lẻ loi một mình lấp kín cửa động, ác chiến mười mấy phút, giết chết mấy chục cái địch nhân. Lúc này Diệp Lãnh Yến cũng đột phá, hấp thu truyền thừa lực lượng, tu vi đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, hơn nữa cũng được đến hoàng cấp lục giai võ kỹ truyền thừa. Chỉ còn lại có Sư Thiếu Bảo một người, còn ở tiếp tục tu luyện. Diệp Lãnh Yến ra tới hỗ trợ, hai người lại chiến nửa giờ. Vây lại đây địch nhân càng ngày càng nhiều, trên mặt đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Kết quả là, liền hình thành hiện tại loại này cục diện. Nếu hai người vẫn là phía trước tu vi, chỉ sợ lúc này đã chết. Cũng may hai người không riêng tu vi đại biên độ bạo trướng, lại còn có tu luyện tới rồi tân bí pháp cùng võ kỹ. Hơn nữa có được cường đại pháp bảo, hai cái tiểu mỹ nhân nhi, không cần dãy giụa, lưu lại các ngươi trên người sở hữu bảo vật, còn nhưng cho các ngươi hai cái mạng sống. Nếu không nói, các ngươi không riêng muốn chết, còn muốn gặp vô tình trà đạp. Các ngươi cần phải thấy rõ ràng, nơi này có rất nhiều nam nhân. Nam nhân nhìn đến mỹ nhân nhi sẽ có phản ứng gì, không cần chúng ta nhắc nhở, các ngươi nên biết đi. Trong đám người truyền đến một cái lạnh băng hài hước thanh âm. Uy hiếp ý vị phi thường nồng đậm. Không tồi, đừng nhìn các ngươi hiện tại giết được rất hăng hái, nhưng chết đều là chút xác rưởi. Hơn nữa chúng ta người nhiều, liền các ngươi hai cái, mệt chết cũng không có khả năng toàn bộ giết sạch. Cuối cùng xui xẻo vẫn như cũ sẽ là các ngươi. Cho nên vì mọi người đều hảo, xin khuyên các ngươi hai cái ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lại có nhân đạo, Minh Sương sắc mặt như cũ lạnh băng. Lãnh Yến tỷ tỷ, ta không nghĩ đầu hàng, người đâu? Nàng nhìn Diệp Lãnh Yến liếc mắt một cái nói, ta tự nhiên cũng sẽ không đầu hàng, chúng ta cực cực khổ khổ được đến đồ vật, sao có thể giao cho bọn họ. Hơn nữa chúng ta bằng hữu còn ở bên trong đâu, quyết không thể làm những người này quấy rầy hắn tu luyện. Diệp Lãnh Yến cắn chặt răng nói, tuy rằng hai người đều là nữ tử, nhưng cân quắc không nhường tu mi, vì bằng hữu, các nàng cũng có thể làm ra lệnh người kính nể sự tình tới. Nói rất đúng, Lãnh Yến tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca ca đích xác không có nhìn lầm ngươi. Minh Sương cười cười, trực tiếp nuốt vào một quả cố hồn đan, nguyên bản tái nhợt sắc mặt, thực mau khôi phục. Lăng Tiêu tuy rằng không ở nơi này, nhưng là lại vẫn như cũ có thể giúp được các nàng. Những cái đó đan dược, chính là tốt nhất giúp đỡ. Chương 3940 Quỷ vực hồn châu, huyết y chi uy. Đến đây đi, muốn cướp đi chúng ta trên người đồ vật, liền làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Chúng ta quyết định, huyết chiến rốt cuộc, cuối cùng 8 chữ, hai người đồng thời nói ra. Thanh âm vang vọng thi sơn phía trên. Hừ, đại gia cũng đều nghe được. Này hai nữ nhân hoàn toàn không biết sống chết, cùng các nàng vô nghĩa không có gì ý tứ. Không bằng tiếp tục công kích đi, có người lớn tiếng nói. Không tồi, này hai người giết chúng ta như vậy nhiều người, hiện giờ đã trở thành Tây Thiên Cường Quốc cái đích cho mọi người chỉ trích. Các nàng bất tử, khó có thể bình dân phẫn. Những người này vốn dĩ cho rằng hai nữ nhân thực dễ dàng đối phó. nhưng lại đã chết rất nhiều người, trong lòng khó chịu, tự nhiên muốn hùng hổ dọa người. Đương nhiên càng quan trọng là, bọn họ coi trọng Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến trên người bảo vật. Bất quá tuy rằng bọn họ kêu thật sự hung, nhưng trên thực tế chân chính dám động thủ lại không có mấy cái. Phía trước một tổ ong mà công kích, lại đã chết mấy chục cái người. Lúc này bọn họ đều có chút sợ, sở dĩ còn không muốn rời đi, đơn giản là kiến thức tới rồi Minh Sương trong tay quỷ vực hồn châu cùng với Diệp Lãnh Yến trên người huyết y uy lực. Một đám đều đỏ mắt đâu, sao có thể sẽ lựa chọn dễ dàng rời đi a? Sát lại không dám giết, đi lại không bằng lòng đi, các ngươi cũng thật đến là một đám kẻ bất lực. Minh Sương châm chọc một tiếng, bất quá trước mắt loại tình huống này, nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Đối phương không dám tiếp tục một tổ ong công kích, này đối với các nàng hai người mà nói, áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần dựa vào lăng tiêu cấp đan dược, chống đỡ đi xuống hoàn toàn không là vấn đề. Rằng co hồi lâu, rốt cuộc có người kiềm chế không được. Các ngươi không dám thượng, chúng ta thượng, bảo vật liền ở nơi đó, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Trong đó một cái tay cầm trường kiếm người đã nhào hướng Diệp Lãnh Yến. So với quỷ vực hồn châu, hiển nhiên Diệp Lãnh Yến huyết y càng đến hắn thích. Bởi vì hắn là một sát thủ, một cái am hiểu thân pháp sát thủ, huyết y hiệu quả, đối với một sát thủ mà nói, quả thực chính là thần khí. Không có người động thủ, mọi người đều không động thủ. Nhưng một khi có người ra tay, liền sẽ có rất nhiều người tranh nhau noi theo. Rốt cuộc bảo vật liền như vậy vài món, vạn nhất bị đoạt đi rồi, kia đã có thể phiền toái. Khủng bố sát ý lần thứ hai bao phủ Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến. Hai người lưng đối lưng, ánh mắt kiên định, không hề dao động. Vô luận nhiều ít địch nhân, các nàng đều phải bảo vệ cho cửa động. Sát, Diệp Lãnh Yến nhìn đến cầm kiếm người chiều nàng đánh tới, phía sau còn có mặt khác mấy người cao thủ đi theo. Quát lạnh một tiếng, dành trước một bước ra tay, trên người huyết y chợt phóng xuất ra một chương huyết phóng. Này huyết phóng giống như mạng nhện giống nhau, nhưng là muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn có máu tươi bện mà thành. Nơi này chính là đã sớm trồng chất thành thi sơn, máu tươi tự nhiên không thiếu. Chiều nàng trọng tới mấy người kia, cứ việc đã cảm thấy được nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ tránh còn không kịp. Bị kia thật lớn huyết phóng ngăn lại, thế nhưng trực tiếp dính vào mặt trên. Cảm giác thân thể bên trong khí huyết quay cuồng, khó chịu đến cực điểm. Chết, thừa dịp cơ hội này, Diệp Lãnh Yến hóa thành tàn ảnh, trong tay chủy thủ đâm vào tới rồi một người yết hầu bên trong. Ngay sau đó biến mất, sau đó lần thứ hai xuất hiện. Giống như là lạnh băng sát thủ ở thu hoạch địch nhân tánh mạng. Trong nháy mắt, công kích hắn bảy người toàn bộ bị nàng giết chết, thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Huyết y hiệu quả, thật đến là quá cường hãn, mà kia huyết phóng, còn chỉ là trong đó một cái hiệu quả mà thôi. Đây là vì cái gì như vậy nhiều người muốn được đến huyết y duyên cớ. Cùng thời gian, Minh Sương chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Quỷ vực hồn châu ở thân thể của nàng chung quanh vần quanh. Phóng xuất ra từng đạo khủng bố linh hồn hơi thở, sát hướng Minh Sương mấy người kia, đều ôm đầu thống khổ mà kêu thảm thiết lên. Quỷ vực ánh sáng, ngay sau đó, Minh Sương ý niệm vừa động, kia quỷ vực hồn châu phía trên bắn ra mấy đạo màu đen tàn ảnh. Trực tiếp xuyên thủng mấy người kia đan điền, chỉ để lại mấy thi thể, trên mặt còn vẫn duy trì hoảng sợ bộ dáng. Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến ngạo nghễ nhìn về phía mọi người, không bản lĩnh liền không cần ra tay, nếu không huyết nhiễm đương trường, có các ngươi hối hận. Bị vây công lại như thế nào, nguy hiểm lại như thế nào, các nàng bất khuất, dũng mãnh không sợ chết, tới nhiều ít, sát nhiều ít đó là, ta xem vẫn là thôi đi, chúng ta đi đem. Trong đám người rốt cuộc có người lựa chọn rời đi, này bí cảnh như vậy đại, khẳng định còn có khác bảo vật. Căn bản không cần thiết ở chỗ này tử chiến, dù sao nơi này nhiều người như vậy, liền tính thật đến giết Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến, đồ vật liền thật đến nhất định rơi xuống chính mình trong tay sao. Ta cũng đi rồi, trong nháy mắt, hơn trăm người lựa chọn rời đi, bất quá lưu lại, vẫn như cũng chiếm cứ đa số. Bởi vì hai kiện bảo vật lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Kia màu đỏ huyết y không những có thể làm võ giả che giấu, còn có thể hấp thu máu tươi, tăng cường công kích, phóng thích huyết phóng, gia tăng phòng ngự. Huống chi vẫn là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo vật. Không được đến, quá đáng tiếc. Đến nỗi kia quỷ vực hồn châu, tuy rằng tựa hồ dùng ở linh hồn võ giả trong tay hiệu quả càng tốt. Nhưng người thường cầm, vẫn như cũng có thể coi như một kiện tiện tay pháp bảo. Nó phóng xuất ra tới linh hồn uy áp thật là đáng sợ. Ngay cả thần đan cảnh sáu trọng võ giả đều có thể cảm nhận được đầu đau muốn nứt ra. Nói nữa, hai người trên người không chỉ có riêng chỉ là này hai kiện bảo vật, còn có rất nhiều tuy rằng không bằng này hai kiện, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không lầm bảo vật. Liền tính nguy hiểm, nhưng là tham lam cùng dục vọng vẫn như cũ có thể làm mọi người quên nguy hiểm. Trở nên điên cuồng, ta xem này hai nữ nhân phía sau động phủ bên trong, hẳn là còn có thứ tốt. Các nàng phía trước tu vi không có như vậy cường, chính là tiến vào một lần động phủ lúc sau, ra tới liền trở nên như thế khủng bố. Ta hoài nghi bên trong có so này pháp bảo càng lệnh người kích động truyền thừa. Có lẽ là cảm thấy mọi người sĩ khí có điểm hạ xuống, có người bắt đầu châm ngòi thổi gió. Không tồi, này hai nữ nhân lấp kín cửa động, nhất định có nguyên nhân. Không bằng đại gia liên thủ giết các nàng, sau đó các bằng bản lĩnh đoạt bảo như thế nào. Phía trước tuy rằng bọn họ cũng ở công kích, nhưng đều là các hoài tâm tư, không ai chân chính toàn lực công kích. Đều tưởng lưu lực cướp lấy bảo vật, kết quả mới có thể đã chết như vậy nhiều người. Phải biết rằng bọn họ những người này nhưng không yếu a. Chính là hiện tại, bọn họ phát hiện này hai nữ nhân cũng không đơn giản, một đám đi lên chịu chết căn bản không đáng. Chỉ bằng trước đêm này hai nữ nhân xử lý lại nói. Nơi này dư lại, còn có 200 người tả hữu. Nếu toàn bộ liên thủ đối phó Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến, thật đúng là đến là một cổ phi thường đáng sợ lực lượng. Không thể làm cho bọn họ đạt thành nhất trí, trước quấy rầy bọn họ tiết tấu. Diệp Lãnh Yến nhìn Minh Sương liếc mắt một cái nói. Không tồi, thoạt nhìn chỉ có thể chủ động xuất kích, cũng may nơi này nhiều như vậy thi thể, đủ ta dùng. Lãnh Yến tỉ tỉ, trước bay lên tới. Minh Sương khi nói chuyện, đã bay lên trời, rồi sau đó thao túng quỷ vực hồn châu. Một cổ hắc khí bao vây trên mặt đất kia mấy chục cổ thi thể. Linh hồn tôi tớ, từ tội ác vực sâu bên trong thức tỉnh đi, vì ta mà chiến, vì ta mà sinh. Theo Minh Sương trong miệng chú ngữ niệm tụng xong, kia mấy chục cổ thi thể thế nhưng một đám đứng lên. Cả người mạo hắc khí, hai mắt dại ra, động tác cũng có chút cứng đờ, nhưng tốc độ lại không chậm. Ở Minh Sương thao túng dưới, trực tiếp nhào vào đám người bên trong. Chương 3941 quỷ vực sứ đồ, huyết phóng treo cổ. Quỷ vực sứ đồ, sát, Minh Sương sống lại những cái đó thi thể, đó là nàng từ động phủ bên trong được đến bí pháp chi nhất. Hoàng cấp lục giai cao đẳng bí pháp, quỷ vực sứ đồ. Tuy rằng những cái đó bị sống lại sứ đồ vô pháp sử dụng sinh thời võ kỹ, nhưng thân thể cường độ lại cùng trước kia giống nhau. Lại còn có trở thành bất tử quái vật, trừ phi đem thi thể toàn bộ phá đi, bằng không liền tính bị phanh thây, chúng nó vẫn như cũ có thể hoạt động. Cùng thời gian, Diệp Lãnh Yến cũng bọc huyết y sát nhập đám người bên trong. Huyết y nơi đi đến, kêu thảm thiết tiếng động liên tục. Bị thương giả đông đảo, càng có một người bị Diệp Lãnh Yến trực tiếp tháo xuống đầu. Diệp Lãnh Yến lời nói không nhiều lắm, bề ngoài thoạt nhìn giống cái ngoan ngoãn nữ, nhưng là giết người lại một chút đều không hàm hồ. A, một cái võ giả bị quỷ vực sứ đồ ấn ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt đã bị cắn đến hoàn toàn thay đổi. Sau một lát, chết đi hắn bỏ lên, gia nhập tới rồi quỷ vực sứ đồ hàng ngũ bên trong. Này nhất chiêu đáng sợ nhất chính là điểm này. Đối phương mỗi chết một người, Minh Sương giúp đỡ liền sẽ gia tăng một cái. Mau, mau giết các nàng, bằng không hôm nay chúng ta đều phải xong đời. Mọi người kinh hô, sôi nổi phóng xuất ra cường hãn công kích, sát hướng về phía Diệp Lãnh Yến cùng Minh Sương. Lúc này bọn họ, rất rõ ràng chính mình lựa chọn không nhiều lắm. Hoặc là lựa chọn chạy trốn, hoặc là phải ra tay, hơn nữa là toàn lực ra tay. Nếu không đối mặt Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến, bọn họ thật đến một đám bị xử lý. Diệp Lãnh Yến thân xuyên huyết y, giống như quỷ mị giống nhau. Không chỉ có phòng ngự cực cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Huyết y phóng xuất ra từng đạo huyết sắc quang mang, càng có thể trực tiếp công kích địch nhân. Địch nhân thậm chí căn bản đều sờ không tới nàng, càng đừng nói giết nàng. Đến nỗi Minh Sương, thân thể của nàng chung quanh có vài cái quỷ vực sứ đồ bảo hộ, một chốc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá các nàng hai cái rốt cuộc thế đơn lực cô, mà lúc này, có nhiều hơn người từ chung quanh tới rồi. Tuy nói đào tẩu không ít người, nhưng lại tới nữa rất nhiều người. Những người này ngay từ đầu còn ở vây xem, cũng không có ra tay. Chính là khi bọn hắn phát hiện Diệp Lãnh Yến huyết y cùng Minh Sương quỷ vực hồn châu thời điểm. Trong mắt tức khắc lộ ra tham lam chi sắc, cũng gia nhập tới rồi công kích bên trong. Đột nhiên, một đạo màu đen thân ảnh từ Minh Sương phía sau xuất hiện. Một khối quỷ vực sứ đồ bị hắn đương trường xé rách. Rồi sau đó, kia thật lớn móng vuốt chộp tới Minh Sương đầu. Bạch cốt nhà giam, Minh Sương vội vàng thi triển bạch cốt nhà giam ngăn cản. Có quỷ vực hồn châu tăng phúc, này nguyên bản chỉ là hoàng cấp ngũ giai bí pháp bạch cốt nhà giam, hiện giờ cũng có thể bộc phát ra hoàng cấp lục giai uy năng. Ngạnh sinh sinh trận kia võ giả công kích, sợ hãi chi mắt, Minh Sương hai mắt bên trong, chợt lộ ra đỏ như máu quang mang. Kia võ giả nhìn đến này đôi mắt, nhất thời lâm vào tới rồi hoảng sợ bên trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất chạy trốn. Bị bạch cốt nhà giam gai xương xuyên thấu thân thể. Lại bị dư lại quỷ vực sứ đồ cấp cắn chết. Sau một lát, trên người bốc lên khói đen, cũng biến thành quỷ vực sứ đồ. Nhà đầu này quỷ vực hồn châu thật là đáng sợ. Tuy rằng vây công võ giả đều biết quỷ vực hồn châu đáng sợ, nhưng đúng là loại này đáng sợ, lại làm cho bọn họ sinh ra càng mãnh liệt tham dục. Tốt như vậy đồ vật nếu chính mình lộng tới tay, liền tính phát huy không gian này thiếu nữ uy lực, nhưng cũng nhất định có thể có khác hiệu quả. Thật sự không được, còn có thể cầm đi cùng linh hồn võ giả tiến hành trao đổi, đổi lấy chính mình có thể dùng được đến thứ tốt. Sát, lại có vài đạo thân ảnh nhào hướng Minh Sương. Các loại vũ khí oanh ở bạch cốt nhà giam phía trên. Răng rác, bạch cốt nhà giam kế tiếp vỡ vụn, mắt thấy liền phải hủy diệt. Đột nhiên kia quỷ vực hồn châu bên trong phóng xuất ra một cổ đáng sợ linh hồn lực. Bạch cốt nhà giam nhan sắc cư nhiên biến thành màu đen, nguyên. Bổn đứt gãy bộ phận một lần nữa tiếp tục. Không chỉ có như thế, bạch cốt nhà giam bốn cái phương hướng thượng, thế nhưng hiện ra thật lớn màu đen quái vật. Trong tay các cầm một phen binh khí, hung hăng bổ về phía phát lại đây những cái đó võ giả. Không tốt, không xong, chạy mau a! Kia mấy cái võ giả nhận thấy được không đúng, muốn tránh đi, lại bị quỷ vực sứ đổ bắt được chân cẳng. Chỉ là một lát trì hoãn, đã bị màu đen cốt quái cấp chém giết. Tiếp tục, không phải sợ, quỷ vực hồn châu bày ra tới năng lực càng cường, liền càng là làm những người này điên cuồng. Giết chết mấy người kia, không chỉ có không có làm những người khác cảm giác được sợ hãi. Ngược lại đưa tới càng nhiều người công kích, Minh Sương sắc mặt trắng bệch một mảnh, cảm giác được đau đầu rục nứt. Loại này bí pháp duy trì là muốn tiêu hao rất lớn linh hồn lực. Đối phương mỗi khởi xướng một lần công kích đều sẽ làm nàng thống khổ vô cùng. Oanh, ầm vang, đương, ca, các loại binh khí, quyền cước giống như hạt mưa nện ở bạch cốt nhà giam phía trên. Cứ việc không ngừng có quỷ vực sứ đồ tiến lên ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi. Quỷ vực sứ đồ rốt cuộc vô pháp sử dụng võ kỹ hoặc là bí pháp, chỉ có thể dựa thân thể chiến đấu. Sức chiến đấu vẫn là tương đối nhược. Mắt thấy Minh Sương muốn gặp được phiền toái, một đạo huyết quang bay tới. Minh Sương biết là Diệp Lãnh Yến tới rồi, vì thế thúc giục linh hồn lực, phóng thích bạch cốt nhà giam. Vô số bạch cốt phóng xuất ra tới, đem những cái đó đang ở công kích nàng võ giả toàn bộ vây khốn. Diệp Lãnh Yến lại đây lúc sau, chỉ cần thu hoạch sinh mệnh. Đêm này đó vây công Minh Sương võ giả một đám xử lý. Bình thường có lẽ một chọi một thời điểm còn cần mấy trăm chiêu mới có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, lại chỉ cần nhất chiêu liền thu phục. Đây là phối hợp tác chiến, hai cái nữ hài tử ở chiến đấu bên trong phối hợp càng ngày càng thành thạo, đây cũng là bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ mấu chốt. Đám người lại một lần lui khai đi, một đợt mãnh công lúc sau, để lại mười mấy cổ thi thể, hơn nữa những cái đó thi thể lại một lần hóa thành quỷ vực sứ đồ, đứng ở Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến chung quanh. Trừ bỏ bị phá hư rất, bây giờ còn có hơn 30 cái. Đáng chết, này hai nữ nhân liên thủ thật là đáng sợ. Phối hợp trong tay bọn họ pháp bảo, còn có từng người võ kỹ bí pháp, quả thực chính là tích thủy bất lậu a. Mọi người hàm răng cắn đến oán hận, càng xem càng cảm thấy đỏ mắt, không riêng gì pháp bảo, còn có hai người võ kỹ bí pháp, quả thực chính là chuyên môn phối hợp hai kiện pháp bảo mà sinh. Lúc này lại có một đợt người đuổi lại đây, là kia hai nữ nhân, không thấy Lăng Tiêu bóng dáng, thoạt nhìn bọn họ hẳn là tách ra. Tới này sáu người bên trong, liền có Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả. Huyền Cơ Vương tử, muốn hay không động thủ? Này hai nữ nhân giống như vận khí không tồi a, được đến cực hảo đồ vật. Cùng với tiện nghi người khác, không bằng chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc thu. Hạ Hầu Mục hỏi, Hạ Hầu Mục phía trước đi đánh lén Lăng Tiêu, kết quả bị dọa đến đào tẩu, còn ném xuống đồng bạn tánh mạng. Băng Hoàng Cung tương đương có hai người đều chết ở Lăng Tiêu tay. Hắn đối Lăng Tiêu, kia cũng không phải là giống nhau hận đâu. Chiến đấu tạm thời ngừng lại, cho nên bọn họ cũng không nóng nảy. Đều tránh ra, Băng Huyền Cơ không có trả lời Hạ Hầu Mục. Lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh băng hơi thở ở không khí bên trong tràn ngập. Trong nháy mắt, sợ tới mức đang ở vây công Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến võ giả sôi nổi tránh đi. Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả, mặc dù mất đi Nguyệt Ma Cung cùng Tuyết Dương Cung, vẫn cứ nhân số đông đảo. Gần 100 người, hơn nữa là một đám người, không giống hiện trường tuy rằng tiếp cận 300 người, nhưng lại từng người thuộc về bất đồng thế lực. Căn bản là không dám trêu chọc bọn họ, chương 3942 tự cho là đúng Băng Huyền Cơ. Nhìn đến vây xem người tránh ra, Băng Huyền Cơ hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đạp lên không trung đi hướng Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến các ngươi hai cái làm được thực hảo. Hiện tại đem bảo vật giao dư ta tới bảo quản, chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc người đoàn kết nhất trí, cũng không tin những người này dám lại đối với các ngươi ra tay. Diệp Lãnh Yến cùng Minh Sương nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khinh thường. Vui đùa cái gì vậy, Băng Huyền Cơ là cái gì mặt hàng, các nàng phía trước cũng đã biết. Đem bảo vật giao cho Băng Huyền Cơ, các nàng liền bị chết nhanh. Vốn dĩ lúc này sở dĩ còn không có chết trận, chính là dựa vào này hai kiện bảo vật hiệu quả. Giao ra đi chính là tìm chết. Băng Huyền Cơ, người hảo không biết xấu hổ, phía trước không phải nói chúng ta thuộc về Tuyết Nguyệt Đại Quốc phản đồ sao? Hiện tại cư nhiên làm chúng ta đem thật vất vả được đến bảo vật giao cho ngươi, ngươi cũng thật là có mặt nói a. Minh Sương cười lạnh nói, làm càn, Huyền Cơ Vương tử khoan hồng độ lược, xem ở các ngươi vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc lập hạ như thế công lớn phân thượng. Tự nhiên sẽ đối với các ngươi từ nhẹ xử lý, này đó bảo vật các ngươi giao đi lên, cũng đều không phải là thuộc về ta chờ, mà là thuộc về toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, tiểu nhân độ lượng. Hạ Hầu Mục lạnh giọng quát, ta vốn dĩ cũng chỉ là cái tiểu nữ tử, tiểu nhân độ lượng lại như thế nào? Tổng so đem đồ vật giao ra đi bị người hại chết muốn hảo. Muốn bảo vật, bằng bản lĩnh tới đoạt a, đừng tổng chơi một ít buồn cười tâm nhãn, thật đương người khác đều là ngu ngốc sao? Minh Sương châm chọc nói, cô nương lời này sai rồi, không bằng như vậy đi, các ngươi trên người bảo vật hẳn là không ít. Kia quỷ vực hồn châu ta có thể không cần, các ngươi chỉ cần đem huyết y giao ra đây, làm chúng ta sử dụng, cứ như vậy, chúng ta chân thành đoàn kết, sẽ không sợ người khác tới đoạt. Này tổng hành đi, dù sao rời đi này bí cảnh lúc sau, nên là của các ngươi, vẫn là của các ngươi, làm sao khổ một mặt mà như vậy bướng bỉnh đâu. Băng Huyền Cơ cười tủm tỉm mà nói, ha ha, hảo đường hoàng lý do, nếu ngươi nói như vậy, đảo cũng đơn giản, ta hai người đều là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, bảo vật dùng ở trong tay các ngươi, hoặc là dùng ở chúng ta trong tay. Đều là giống nhau, huống chi chúng ta hai người nắm giữ sử dụng này hai dạng pháp bảo thần thông. Sử dụng tới càng thêm tiện tay, liền không cần mượn cho người khác dùng đi. Nếu ngươi muốn biểu hiện ra chính mình thành tâm, vậy đem này đó vây công chúng ta người đều cấp đánh lui. Minh Sương nhàn nhạt nói, này tiểu nha đầu đi theo Lăng Tiêu bên người lâu rồi, cũng học chính là nhanh mồm dẻo miệng. Băng Huyền Cơ muốn lừa dối nàng, kia khẳng định không có cửa đâu. Các ngươi lời này không đúng. Hạ Hầu Mục lắc đầu nói, các ngươi thực lực thấp kém, chỉ biết lãng phí pháp bảo uy năng. Chỉ bằng đem huyết y cho Huyền Cơ Vương tử, có thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Còn nữa nói, chúng ta muốn hỗ trợ, tổng không thể cái gì chỗ tốt đều không có đi. Chẳng lẽ các ngươi thật đến muốn lấy phản đồ chi danh, chết ở chỗ này sao? Hạ Hầu Mục nói, lộ ra mãnh liệt uy hiếp. Băng Huyền Cơ tuy rằng không có đi tiếp cái này lời nói cha, nhưng xem hắn không có phản đối Hạ Hầu Mục nói tiếp liền biết. Hắn cũng là ý tứ này. Nếu Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến nhất định không chịu giao ra pháp bảo, kia bọn họ chỉ có thể động thủ. Nói đến cùng, các ngươi vì cũng bất quá chính là pháp bảo, kia còn nói như vậy nhiều thí lời nói làm cái gì? Đến tột cùng ai là Tuyết Nguyệt Đại Quốc phản đồ, tự nhiên sẽ có Tuyết Nguyệt Đại Quốc cao tầng định đoạt, mà không phải các ngươi này đó bụng dạ khó lường hạng người. Minh Sương khinh thường mà nói, hảo a, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, thoạt nhìn, đêm tối bọn họ nói không sai. Các ngươi mấy người này, căn bản chính là muốn phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Một chút cũng không đem Tuyết Nguyệt Đại Quốc ích lợi để ở trong lòng. Hạ Hầu Mục cười lạnh nói, chê cười, ngươi tính cái gì, đồ vật, cũng có thể đại biểu Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Minh Sương khinh thường nói, hắn đại biểu không được, chúng ta đây đâu. Đúng vậy, chúng ta đều là ý tứ này. Các ngươi đi theo kia phản đồ Lăng Tiêu, tàn sát đồng môn đệ tử. Hôm nay cho các ngươi hai cái cơ hội, các ngươi cư nhiên cũng không biết quý trọng. Nếu như thế, chỉ bằng hôm nay thanh lý môn hộ, đem các ngươi này đó phản nghịch tất cả đều giết. Miễn cho ngày sau sinh ra mối họa, Băng Huyền Cơ lạnh lùng nói. Thực hiển nhiên, hắn đã không chịu nổi tính tình. Vô luận là huyết y vẫn là quỷ vực hồn châu, đều làm hắn thập phần mắt thèm. Đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới a, muốn bảo vật, cứ việc nói thẳng, hà tất đem chính mình làm đến như vậy khó chịu. Rõ ràng là một viên lòng dạ hiểm độc, lại phải đối người khác nói chính mình là bạch liên hoa. Minh Sương cười lạnh nói, dù sao chúng ta hai cái địch nhân đã đủ nhiều. Các ngươi muốn cướp, liền cứ việc động thủ đi, cùng lắm thì, muốn giết người, lại nhiều một ít mà thôi. Không tồi, Diệp Lãnh Yến rốt cuộc mở miệng, nàng lời nói rất ít, nhưng thái độ lại rất minh xác. Hừ, các ngươi hai cái phản đồ, thật đúng là sẽ tìm kiếm lý do. Ta Băng Huyền Cơ nãi Băng Hoàng Cung thủ tịch, cũng là đời kế tiếp Tuyết Nguyệt Đại Quốc quốc vương, ta cho các ngươi giao ra bảo vật, các ngươi nhất định phải đến giao ra bảo vật. Không giao, chính là phản nghịch, nếu là phản nghịch, liền có thể sát. Băng Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, liền một chút che lấp cũng không cần, hoàn toàn bại lộ ra chính mình tham lam một mặt. Bá đạo phi thường, hắn kỳ thật nói trắng ra là, bất quá chính là Băng Hoàng Cung một cái đệ tử mà thôi. Chính là cường một ít, thực tế cái gì quyền lực cũng không có. Lại tự xưng là tương lai quốc vương, tự xưng không phục từ chính mình đó là phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Này cũng quá mức tự đại một ít, chung quanh những người đó nghe được Băng Huyền Cơ nói, cũng cảm thấy vô sỉ buồn cười. Nhưng bọn hắn lại không dám nói cái gì. Băng Huyền Cơ thực lực cường đại, hơn nữa lại là Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ tử, bọn họ không thể trêu vào. Sư phụ từng nói qua, này thế tục bên trong có một loại người vô sỉ. Tổng đem chính mình quảng cáo dùm beng vì chính nghĩa sứ giả. Trên thực tế lại là một bụng nam trộm nữ sướng. Ta nguyên lai là không tin, nhưng hiện tại tin. Động phủ bên trong, truyền đến một trận thanh âm. Sư thiếu bảo từ bên trong đi ra, lạnh nhạt mà nhìn Băng Huyền Cơ nói ngươi vô sỉ, là ta bước vào thế tục tới nay, nhìn thấy quá mạnh nhất. Luôn mồm vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc ích lợi, nếu ngươi thật đến như vậy vĩ đại, hiện tại nên làm chính là thay chúng ta giải vây. Mà không phải nhìn chằm chằm này đó bảo vật. Sư thiếu bảo một thân chiến giáp kim quang sáng sáng, giống như một đầu sư tử giống nhau mặc giáp trụ ở hắn trên người. Trong tay binh khí, lần thứ hai đổi mới, là một cây đao bính thượng có sư tử đồ án chảm mã đao. Trầm trọng thật lớn chảm mã đao, ước chừng có 5.000 cân trọng. Múa may lên, uy vũ sinh phong. Đương nhiên, càng quan trọng là, ngoạn ý nhi này cũng là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Uy lực tuyệt đối sẽ không so huyết y kém. Ta một ngày nhập Vĩnh Dạ Cung, một ngày đó là Vĩnh Dạ Cung đệ tử. Tuyệt không sẽ phản bội Tuyết Nguyệt Đại Quốc, nhưng các ngươi này đó một lòng chỉ nghĩ chính mình người, căn bản không xứng làm Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ tử. Liền tính giết các ngươi, tin tưởng lang tướng quân hắn lão nhân gia cũng sẽ tha thứ ta. Sư thiếu bảo tiếp tục nói, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tuyết Vô Song liếc mắt một cái nói Tuyết Vô Song, ngươi là Vĩnh Dạ Cung đại biểu. Cũng là tuyết đầy trời quốc vương nữ nhi, hôm nay ngươi nên nói câu công đạo lời nói đi. Chúng ta Vĩnh Dạ Cung bị như thế khi dễ, ngươi sẽ không chuẩn bị thờ ơ đi. Đây là sư thiếu bảo để lại cho Tuyết Vô Song cuối cùng cơ hội. Chương 3943 Băng Chi Nữ Thần. Vô nghĩa, Băng Huyền Cơ nói, chính là ta phụ thân nói. Ta tự nhiên nghe hắn, các ngươi những người này, sớm đã bị ta loại bỏ ra Vĩnh Dạ Cung ở ngoài, không xứng làm Vĩnh Dạ Cung đệ tử. Tuyết Vô Song không hề có do dự, liền lớn tiếng nói. Chúng ta không xứng. Sư thiếu bảo cười thật là cái ngu xuẩn mà lại tự phụ nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vĩnh Dạ Cung cung chủ sao? Chỉ tiếc ngươi không xứng. Nói ngươi là Vĩnh Dạ Cung đại biểu, kia bất quá là cho ngươi cái mặt mũi mà thôi. Ngươi gần nhất thực lực không được, thứ hai từ đầu đến cuối liền xem thường Vĩnh Dạ Cung. Chúng ta chân chính đại biểu, chân chính thủ tịch là Lăng Tiêu. Thân là vương giả đệ tử, hắn mới là nhất có tư cách trở thành Vĩnh Dạ Cung cung chủ, thậm chí Tuyết Nguyệt Đại Quốc quốc vương người. Bao gồm ngươi cùng Băng Huyền Cơ, đều chỉ là hắn làm nền mà thôi. Giết bọn họ, Băng Huyền Cơ đã không chuẩn bị nhiều lời. Hắn bị sư thiếu bảo đám người hoàn toàn chọc giận. Đem vung tay lên, sở hữu Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả đều nhào hướng sư thiếu bảo, Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến. Các ngươi hai cái nắm chặt khôi phục, ta tới ngăn cản một thời gian. Sư thiếu bảo nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó về phía trước bước ra một bước. Trong tay chảm mã đao điên cuồng chém ra, kia một cái chớp mắt. Không gian phảng phất đều bị xé rách. Khủng bố mà thật lớn đao khí điên cuồng bổ ra. Mau tránh, ý thức được này đao khí đáng sợ. Nhằm phía sư thiếu bảo đám người Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả sôi nổi tránh né. Nhưng mà chung quy vẫn là có không ít người tránh còn không kịp. Này một đao, trực tiếp giết chết 10 người. Đao khí trên mặt đất để lại một đạo khủng bố khe rãnh, làm người dùng mình không thôi. Thật đáng sợ, nhằm phía ba người người, toàn bộ đều ngừng lại. Bao gồm phía trước vây công Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến người. Cũng đều e sợ cho tránh còn không kịp. Sư thiếu bảo này một kích, thật là đáng sợ. Hừ, Băng Chi Nữ Thần, khiển trách này đó vô tri phàm nhân đi. Nhưng vào lúc này, Băng Huyền Cơ ra tay. Hắn phía sau, hiện ra một tôn tuyệt mỹ dung nhan. Đó là hắn võ hồn, Băng Chi Nữ Thần. Cuồng bạo gió lạnh, ở trong nháy mắt quát lên. Toàn bộ không gian đều trở nên hàn băng đến xương. Dày nặng tường băng, đem bên ngoài cùng bên trong thế giới ngăn cách. Phía trước những cái đó vây công Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến người, cư nhiên bị cách ly mở ra. Bọn họ nếm thử qua đi oanh kích tường băng, chỉ tiếc căn bản không hề tác dụng. Tường băng không chút sức mẻ, hơn nữa mỗi một lần oanh kích, đều sẽ dẫn tới tự thân lực lượng đông lại, cái loại cảm giác này thật đến phi thường khó chịu. Công kích đi, Băng Chi Nữ Thần sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Băng Huyền Cơ nhẹ nhàng phất phất tay, đối với sở hữu Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả hạ lệnh. Những cái đó võ giả trên người toàn bộ đều ăn mặc giống như thủy tinh giống nhau áo giáp, trở nên cứng rắn vô cùng. Mà Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng sư thiếu bảo sắc mặt lại không thế nào đẹp. Tại đây xâm hàn hoàn cảnh bên trong, bọn họ căn bản phát huy không ra chân chính thực lực. Các ngươi căn bản không biết ta đáng sợ. Băng Huyền Cơ thanh âm, lạnh băng hơn nữa túc sát. Lấy sức của một người, trọng trấn sĩ khí. Tuyết Nguyệt Đại Quốc những cái đó võ giả, tức khắc trở nên mạnh mẽ oai phong. Bọn họ bắt đầu vây công Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến. Cứ việc ba người đều có được từng người bảo vật, cứ việc ba người thực lực đều tăng lên tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Nhưng bọn hắn đều không bằng Băng Huyền Cơ, liền tính là liên thủ, cũng không phải Băng Huyền Cơ đối thủ. Băng Huyền Cơ thật là đáng sợ, khó trách có thể trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ nhất thiên tài, có thể trở thành Băng Hoàng Cung thủ tịch. Chỉ trong nháy mắt, sở hữu quỷ vực xứ đồ đều bị đông lại thành khối băng. Tùy ý Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả nhóm xé rách, Băng Huyền Cơ lộ ra một mặt cười lạnh, hắn đem vung tay lên, đem tường băng mở ra một phiến môn bên ngoài. Những người đó, muốn cướp lấy bọn họ trên người bảo vật sao? Ta cho các ngươi cơ hội, liền xem các ngươi có dám hay không muốn. Hắn thật sự là ác độc, muốn cho Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến bị những người này vây công mà chết. Hắn trên tay, còn không cần dính một giọt huyết. Kể từ đó, liền tính Vĩnh Giả Cung những cái đó cường giả trách tội xuống dưới, cũng cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Căn bản vô pháp vấn tội, kia phiến trong môn, chung quy vẫn là dũng mãnh vào hơn 100 người. Tuy rằng còn có 200 nhiều người lựa chọn bàng quan, nhưng tường băng bên trong, 200 người vây công 3 người, đặc biệt là Băng Huyền Cơ cái này đáng sợ tồn tại. Làm Minh Sương 3 người lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong. Sư Thiếu Bảo đao khí đích xác đáng sợ, nhưng là Băng Huyền Cơ hàn khí càng đáng sợ. Mỗi một lần hắn chặn đánh sát Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả thời điểm, đều sẽ bị Băng Huyền Cơ cố tình ngăn trở. Bất quá giết chóc vẫn là không có dừng lại, Băng Huyền Cơ đáng sợ không giả, nhưng Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Sư Thiếu Bảo cũng không phải ăn chay. Sư Thiếu Bảo giống như hoàng kim chiến thần giống nhau, tay cầm chảm mã đao sát nhập đám người bên trong, giống như chém dưa sắt rau giống nhau đánh chết địch nhân. Minh Sương bạch cốt nhà giam trên mặt đất không ngừng bắn ra, đánh chết một đám địch nhân. Diệp Lãnh Yến người mặc huyết y, lệnh tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Bất quá bọn họ ba cái giết chết, cơ bản đều là những cái đó tham lam mặt khác võ giả. Đến nỗi thân xuyên băng tinh áo giáp Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả, trừ bỏ cảm vừa mới Sư Thiếu Bảo kia một đao chém giết 10 người ở ngoài, cho tới bây giờ cũng liền giết hai cái mà thôi. Quá khó khăn, Băng Huyền Cơ võ hồn thật là đáng sợ. Chiến đấu đang không ngừng liên tục, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng Diệp Lãnh Yến đều bắt đầu bị thương. Mỗi người trên người đều để lại rất nhiều vết thương. Rốt cuộc thế đơn lực cô a, tuy rằng bọn họ đã chém giết 50 nhiều người, máu tươi vẩy đầy tường băng trong vòng, chính là người lực lượng, chung quy là có cực hạn. Bọn họ vẫn là không đạt được Lăng Tiêu cái loại này đáng sợ trình độ. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Băng Huyền Cơ huyền phù giữa không trung bên trong, lạnh nhạt mà nhìn phía dưới huyết chiến ba người, lộ ra một mặt cười lạnh. Hắn nhìn chúng bảo vật, liền nhất định là muốn lộng tới tay. Không cho hắn, vậy chờ đi tìm chết đi. Đột nhiên, Minh Sương sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra kinh hỉ chi sắc. Hắn tới, hắn, Băng Huyền Cơ sửng sốt một chút, rồi sau đó lại khinh thường mà nói ngươi trong miệng hắn, là Lăng Tiêu đi. Chỉ tiếc, hôm nay liền tính là Lăng Tiêu tới, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Ta Băng Huyền Cơ muốn các ngươi chết, các ngươi đều phải chết. Bao gồm Lăng Tiêu cũng giống nhau, các ngươi cho rằng liền các ngươi được đến truyền thừa cùng bảo vật sao? Ta đương nhiên cũng có. Phía trước Băng Huyền Cơ không có đối Lăng Tiêu ra tay, đó là bởi vì hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng hiện tại không giống nhau, Lăng Tiêu đã đến, hắn chỉ biết cao hứng. Ngươi nói như vậy, chỉ có thể biểu hiện ra ngươi vô tri. Ngươi căn bản là không biết Lăng Tiêu ca ca có bao nhiêu đáng sợ. Minh Sương trào phúng mà nhìn Băng Huyền Cơ liếc mắt một cái. Nàng trước kia cũng từng nhìn thấy quá có hình người Băng Huyền Cơ như vậy kiêu ngạo, cho rằng chính mình chính là vận mệnh chúa tể. Cho rằng chính mình có thể đem Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại. Nhưng trên thực tế, những cái đó kiêu ngạo người, liền không có một cái có thể tránh được Lăng Tiêu đánh chết. Vèo, nơi xa, một đạo đỏ như máu tia chớp bay nhanh mà đến. Này tia chớp không nhanh chóng, hơn nữa khủng bố, nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, mặt đất đều trở nên cháy đen một mảnh. Ầm vang, một đạo khủng bố sét đánh từ trên trời giáng xuống. Huyết sắc lôi thần, Lăng Tiêu không có thủ hạ lưu tình, này khủng bố huyết sắc lôi thần oanh ở đám người bên trong. Chương 3944 không giao ra bảo vật liền sát. Huyết sắc lôi thần rớt xuống đám người, trong thời gian ngắn, hơn 20 cá nhân bị trực tiếp oanh thành than cốc. Đáng sợ nhất chính là, tính cả kia tường băng cùng nhau cũng bị oanh sụp. Lăng Tiêu huyền phù giữa không trung bên trong, lạnh nhạt mà nhìn Băng Huyền Cơ. Lúc này một đạo kiếm quang bay tới, xuyên thấu đám người, lại có vài cá nhân chết thảm ở kiếm quang bên trong. Dương Mặc xuất hiện ở Lăng Tiêu bên người, vốn dĩ hai người là cùng nhau chạy tới. Bất quá Lăng Tiêu tốc độ thật sự quá nhanh, Dương Mặc lúc này mới dừng ở mặt sau. Băng Huyền Cơ đám người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Dương Mặc. Hai người kia đã đến, làm Tuyết Nguyệt Đại Quốc lại có mười mấy cá nhân bị giết. Tuy rằng mặt khác võ giả bị chết càng nhiều, bất quá Băng Huyền Cơ tự nhiên sẽ không để ý này đó. Lăng Tiêu, Long Kiếm Sơn giết ngươi thật đến không sai, ngươi lòng muông dạ thú, nên bị giết. Băng Huyền Cơ rốt cuộc mở miệng, lạnh băng thanh âm phảng phất muốn đem Lăng Tiêu đọng lại giống nhau. Oanh, khủng bố ngọn lửa ở Lăng Tiêu thân thể thượng bốc cháy lên. Quanh mình hàn băng trong nháy mắt toàn bộ hòa tan, thậm chí bốc hơi. Câm mồm, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn ta, cho ta định tội. Lăng Tiêu nhìn Băng Huyền Cơ, lạnh giọng quát, phương từng chính miệng dặn dò ta chờ không được giết hại lẫn nhau. Nhưng mà các ngươi đâu, các ngươi này đó vô sỉ chi vưu, thế nhưng vì hai kiện bảo vật liền cùng người ngoài cùng nhau công kích người một nhà. Các ngươi mới là Tuyết Nguyệt Đại Quốc chân chính phản nghịch. Đáng xấu hổ, ngươi hỏi ta có cái gì tư cách cho ngươi định tội. Liền bởi vì ta là Băng Huyền Cơ, ta là Tuyết Nguyệt Đại Quốc thanh niên lãnh tụ, ngươi không phục sao? Băng Huyền Cơ lạnh lùng nói, thanh niên lãnh tụ, ha ha, như vậy ngươi có can đảm cùng ta một trận chiến sao? Lăng Tiêu ngạo nghễ nhìn Băng Huyền Cơ, khủng bố hơi thở không ngừng phóng xuất ra tới, lệnh chung quanh võ giả đều là trong lòng run sợ. Tuy rằng hắn không có được đến cái gì pháp bảo, chính là hắn cũng đủ cường đại, khiêu chiến Băng Huyền Cơ, Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ sở dĩ nghe Băng Huyền Cơ nói, chính là bởi vì Băng Huyền Cơ cũng đủ cường đại, đại biểu Tuyết Nguyệt Đại Quốc trẻ tuổi tối cao vũ lực. Không có người dám cãi lời hắn, nhưng hiện tại, Lăng Tiêu cư nhiên muốn khiêu chiến Băng Huyền Cơ, này thật đến là làm cho bọn họ trong đầu có điểm hỗn loạn. Băng Huyền Cơ cũng sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền lộ ra dữ tợn cười lạnh. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, cùng ngươi một trận chiến. Có gì không dám, ngươi tính cái thứ gì, ta mới là Tuyết Nguyệt Đại Quốc thanh niên lãnh tụ. Cũng là lúc này đây bí cảnh hành trình tối cao thủ tịch. Các ngươi cần thiết đến nghe mệnh lệnh của ta. Ta nói cái gì, chính là cái gì, ta phải cho ai định tội, là có thể cho ai định tội. Lời này nói ra, còn lại Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả, không ai phản đối. Thậm chí còn có người hô to duy trì. Đây là Băng Huyền Cơ quyền thế. Băng Hoàng Cung vốn chính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc mạnh nhất cung điện. Băng Hoàng Cung cung chủ còn lại là Tuyết Nguyệt Đại Quốc quốc vương. Hắn Băng Huyền Cơ chính là giống như thái tử giống nhau tồn tại. Tuy rằng ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc, cũng không có văn bản rõ ràng quy định còn lại cung điện cần thiết đến nghe Băng Huyền Cơ nói. Nhưng lại có một cái bất thành văn quy định, Băng Huyền Cơ chính là tương lai Băng Hoàng Cung cung chủ, một người dưới, vạn người phía trên. Liền tính là những cái đó tướng quân, vương hầu, cũng muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Băng Huyền Cơ trở nên tự đại cuồng vọng. Lăng Tiêu, các ngươi mấy cái tuy rằng thông qua Vĩnh Dạ Cung khảo hạch, trở thành Vĩnh Dạ Cung đệ tử. Nhưng nếu không phục ta quản giáo, liền không tính Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ tử. Ta có tuyệt đối quyền lực, tùy thời đem ngươi đuổi đi ra Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ tử chi liệt. Liền tính là các ngươi Vĩnh Dạ Cung cao tầng, cũng không dám vi phạm. Hôm nay, Tuyết Dương Cung cùng Nguyệt Ma Cung chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu các ngươi muốn tồn tại, nhất định phải đến giao ra các ngươi được đến. Bảo vật còn có công pháp, nếu không, chỉ có đường chết một cái. Kiến thức Lăng Tiêu tính tình lúc sau, Băng Huyền Cơ nói chuyện cũng trở nên trực tiếp rất nhiều. Không cho bảo vật liền sát, chê cười, chúng ta yêu cầu ngươi thừa nhận sao? Liền Tuyết Nguyệt Chi Vương tuyết đầy trời đều thừa nhận chúng ta tồn tại, ngươi tính cái thứ gì? Không giao bảo vật liền sát, hôm nay ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào sát? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Băng Huyền Cơ, cái này Băng Huyền Cơ, hắn cho rằng người khác đều sẽ sợ hãi hắn cường thế sao? Cuồng vọng đồ đệ, Hạ Hầu Mục mắng dám đối với Huyền Cơ Vương tử bất kính, ngươi tìm chết. Lời nói mới nói được nơi này, Lăng Tiêu một đạo ánh mắt liền làm hắn nhắm lại miệng. Ngươi kêu Hạ Hầu Mục đúng không? May mắn thoát chết được, ngươi tốt nhất nhắm lại miệng. Nếu không hôm nay mặc kệ là tình hình chiến đấu như thế nào, ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Lạnh băng ánh mắt, lệnh Hạ Hầu Mục cả người run rẩy. Há miệng thở dốc, chung quy vẫn là không dám nói lời nào. Lăng Tiêu lợi hại hắn đã kiến thức qua, nhưng không nghĩ ở chỗ này vứt bỏ tánh mạng. Phế vật, Băng Huyền Cơ mắng Hạ Hầu Mục một tiếng, rồi sau đó nói Lăng Tiêu, người thật sự rất lợi hại. Liền Hạ Hầu Mục cũng có thể bị ngươi trấn trụ, đích xác không đơn giản. Nhưng ngươi không nên cùng ta là địch, nếu ngươi thành thật kiên định phụ tá ta, ngày sau Vĩnh Dạ Cung tất nhiên quật khởi. Ngươi cũng sẽ trở thành ta trợ thủ đắc lực, nhưng ngươi một hai phải cùng ta là địch, ta không giết ngươi, như thế nào không làm thất vọng vương đối ta tín nhiệm. Ta là cái tích tài người, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, hay không giao ra bảo vật. Ngươi hỏi lại 10 biến, đều là không giao. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, muốn chiến liền chiến, hà tất vô nghĩa, ngươi nếu là có thể thắng ta. Kia hai dạng bảo vật tự nhiên cho ngươi, bảo vật là của bọn họ, ngươi có tư cách tới định đoạt. Băng Huyền Cơ nhíu mày nói, Lăng Tiêu cười cười, quay đầu lại nhìn về phía Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Sư Thiếu Bảo nói các ngươi nguyện ý đem bảo vật cho ta sao? Không phải mượn, mà là tặng cho ta. Nguyện ý, ba người không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem bảo vật đưa cho Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa đi tiếp, hắn thân thể chính là cường đại nhất bảo vật, hắn phong hỏa luân, uy năng không thể so những cái đó bảo vật kém. Hắn chỉ là muốn cho Băng Huyền Cơ nhìn xem, cái gì gọi là lấy đức thu phục người. Băng Huyền Cơ sắc mặt có chút khó coi, hắn chính là Tuyết Nguyệt Đại Quốc một người dưới vạn người phía trên thanh niên lãnh tụ. Hắn đều không thể làm ba người kia phục tùng, mà Lăng Tiêu lại dễ như trở bàn tay mà làm cho bọn họ nghe theo. Này còn không phải là đánh hắn mặt sao? Hảo, một khi đã như vậy, liền chiến đi. Băng Huyền Cơ quyết tâm thông qua chính mình cường đại thực lực tới cướp lấy bảo vật. Chờ một chút, ta nếu thua, những cái đó bảo vật đều là của ngươi. Nhưng ngươi nếu là thua đâu? Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn Băng Huyền Cơ, lộ ra mãnh liệt tự tin. Ta hội chiến bại. Băng Huyền Cơ đột nhiên cuồng tiếu lên, Băng Hoàng Cung nãi Tuyết Nguyệt thập nhị cung trung cường đại nhất một cung. Mà ta Băng Huyền Cơ là Băng Hoàng Cung thủ tịch thanh niên lãnh tụ. Sở hữu thanh niên một thế hệ đều đến nghe ta hiệu lệnh. Ngươi cho rằng ta nếu thực lực không được nói, bọn họ sẽ nghe ta sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường Tuyết Nguyệt đại quốc đệ nhất thiên tài. Biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, ngươi cái này kêu ếch ngồi đáy giếng, ngu muội vô tri. Cái gì? Băng Huyền Cơ chân mày cau lại. Không hiểu sao, liền tính ngươi là Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ nhất thiên tài lại như thế nào? Kia chỉ có thể chứng minh Tuyết Nguyệt Đại Quốc trẻ trung một thế hệ còn chưa đủ ưu tú mà thôi. Căn bản thuyết minh không được bất luận vấn đề gì, ngươi sẽ không thua, ngươi thật đến quá để mắt chính mình. Lăng Tiêu khinh thường nói, chương 3945 đỉnh băng chi ý chí. Lăng Tiêu nhìn Băng Huyền Cơ châm chọc nói, giống ngươi như vậy tồn tại, ta đã giết không ít. So ngươi cường đại tồn tại, ta đều từng giết qua. Ngươi lại tính thứ gì đâu? Đánh rắm, Tuyết Nguyệt Đại Quốc nãi Tây Thiên Cường Quốc 300 đại quốc bên trong một người cường đại nhất. Băng Huyền Cơ lạnh lùng nói, thì tính sao, ngươi trong mắt, chỉ có đại quốc sao? Đại quốc phía trên, còn có tứ đại cường quốc phía trên, còn có Hoàng Kim Thiên Quốc. Ngươi này ếch ngồi đáy giếng người, chỉ có thể nhìn đến chính mình trước mắt một mảnh nhỏ địa phương đi. Thật là thật đáng buồn, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tính, vô nghĩa không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi tin hay không đều không sao cả, ta chỉ hỏi ngươi thua, làm sao bây giờ? Tuy rằng ta không có khả năng thua, nhưng ngươi nếu nói như vậy. Ta nếu thua, này Tuyết Nguyệt Đại Quốc thanh niên lãnh tụ, giao từ ngươi tới làm như thế nào? Băng Huyền Cơ cười lạnh nói, hắn hiển nhiên không cảm thấy chính mình sẽ thua, nói như vậy, chỉ là châm chọc Lăng Tiêu không có khả năng làm được mà thôi. Cái này không tính, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta nếu giết ngươi, này thanh niên lãnh tụ tự nhiên chính là ta. Không cần phải ngươi cho ta, ngươi cũng không tư cách cho ta, đổi một cái đi, bằng không như vậy, ngươi nếu thua, nhưng là không chết, từ đây liền làm ta nô tài. Ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, như thế nào? Băng Huyền Cơ sắc mặt, trở nên có chút khó coi. Bởi vì Lăng Tiêu đây là ở vũ nhục hắn, bất quá sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, đáp ứng ngươi lại như thế nào, dù sao ngươi cũng không có khả năng thắng ta. Ở đây mọi người đều nghe được đi. Đây là Băng Huyền Cơ chính mình đáp ứng, ta nhưng không bức bách hắn. Lăng Tiêu cười nói, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình có thể thắng Băng Huyền Cơ sao? Ngươi căn bản là không biết Băng Huyền Cơ có bao nhiêu đáng sợ. Tuyết Vô Song nhìn Lăng Tiêu, phảng phất là ở cười nhạo Lăng Tiêu vô tri. Không nghĩ tới chân chính vô tri người kia, kỳ thật là nàng. Có thể hay không thắng, không phải ngoài miệng nói, chiến qua sau mới có thể biết. Lăng Tiêu đạm nhiên nói, hảo, chiến qua mới biết được, vậy bắt đầu đi. Băng Huyền Cơ cất cao giọng nói, Tuyết Nguyệt Đại Quốc mọi người nghe lệnh, đề phòng những người khác tranh đoạt bảo vật. Đãi ta đánh bại Lăng Tiêu, được đến bảo vật lúc sau, ai dám động thủ, giết không tha. Hắn xác thật không nghĩ tới chính mình sẽ bại, cho nên đã ở suy xét được đến bảo vật chuyện sau đó. Là, Tuyết Nguyệt Đại Quốc mọi người sôi nổi gật đầu, không ai dám nói nửa cái không tự. Bởi vì Băng Huyền Cơ chính là như vậy cường đại, chỉ có cùng Băng Huyền Cơ cùng nhau sinh hoạt tu luyện võ giả mới biết được, người này có bao nhiêu đáng sợ. Lăng Tiêu khiêu chiến Băng Huyền Cơ, căn bản chính là trứng gà chạm vào cục đá, tìm chết. Bất quá Lăng Tiêu lười đi để ý bọn họ, mà là nhìn về phía chung quanh những người đó nói, ai dám ở ta thời điểm chiến đấu đối bằng hữu của ta ra tay. Đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, tốt nhất nhớ kỹ ta nói, nếu không chờ lát nữa đã chết, cũng đừng nói ta không nhắc nhở. Hắn nói, đương nhiên uy hiếp không được những người đó. Người tham dục chính là một cái động không đáy, vì đoạt đến những cái đó bảo vật, bọn họ là có thể mạo hiểm. bất quá Lăng Tiêu cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ nghe. Nói như vậy, chỉ là cho chính mình đại khai sát giới tìm kiếm lý do mà thôi, hắn sẽ không giết vô tội người. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái dám đối với hắn bằng hữu ra tay người. Nói xong lời nói, hắn ánh mắt một lần nữa dừng ở băng huyền cơ trên người. Thân thể cũng nháy mắt tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Đối phó băng huyền cơ, hắn không dám đại ý. Đối phương tu vi đã đạt tới thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước. Đáng sợ nhất chính là, hẳn là còn được đến nào đó truyền thừa cùng bảo vật. Cho nên hắn tuyệt đối là không thể khinh địch. Khinh địch kết quả, khả năng chính là trả giá thảm trọng đại giới, không riêng hắn muốn chết. Hắn các bằng hữu cũng muốn chết. Bắt đầu đi, khủng bố hơi thở từ thân thể hắn bên trong phóng xuất ra tới. Phảng phất một đầu đến từ chính thái cổ thời kỳ hung thú, hơi thở cực lớn đến lệnh tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông. Cảm giác được hoảng sợ, gia hỏa này thật đáng sợ, rõ ràng tu vi không cường, chính là hơi thở lại như thế khủng bố. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú võ giả? Hạ Hầu Mục cả kinh nói, hẳn là không sai, cảm thụ này hơi thở, tuyệt đối là thần thú võ giả. Phía trước, Tuyết Nguyệt Đại Quốc người cũng chưa bao giờ có một cái chân chính kiến thức quá Lăng Tiêu toàn bộ thực lực. Bởi vì Lăng Tiêu ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc thời điểm, vẫn chưa dùng quá vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Cái khác thú hồn biến thân nhưng thật ra dùng quá, nhưng không có như thế cường đại đáng sợ hơi thở. Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, bắt đầu cảnh giác lên, bởi vì bọn họ phát hiện, vô luận bọn họ bên trong bất luận cái gì một người đối mặt Lăng Tiêu, đều là không có khả năng thủ thắng. Đãi ở chung quanh những cái đó võ giả, càng là cảm giác được có chút sợ hãi. Vốn dĩ cho rằng băng huyền cơ đánh với Lăng Tiêu, sẽ là một hồi hoàn toàn không công bằng quyết đấu. Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không có khả năng thủ thắng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đều không phải là như thế a. Lăng Tiêu cường đại, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Bọn họ nguyên bản còn tính toán chờ Lăng Tiêu cùng băng huyền cơ khai chiến lúc sau liền nhân cơ hội tranh đoạt bảo vật đâu. Nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý, vẫn là chờ đến chiến đấu sau khi chấm dứt đi. Hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Vô luận băng huyền cơ cùng Lăng Tiêu cái nào càng cường, bọn họ tin tưởng này hai người khẳng định sẽ có một cái sẽ bại. Lại còn có sẽ bị thương. Lúc ấy, chính là bọn họ cơ hội. Tuyết Nguyệt Đại Quốc người đều thực khẩn trương. Một trận chiến này, liên quan đến quá nhiều. Nếu băng huyền cơ thắng, như vậy tự nhiên có thể được đến sở hữu bảo vật, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lãnh tụ chi vị tự nhiên vô pháp lay động. Mà nếu Lăng Tiêu thắng, băng huyền cơ thật sẽ đáp ứng làm Lăng Tiêu nô tài sao? Kết quả này, hẳn là không có khả năng đi. Chê cười, các ngươi sẽ không thật cho rằng huyền cơ vương tử sẽ thua đi. Ta nói các ngươi lại không phải chưa thấy qua huyền cơ vương tử đáng sợ, hiện tại đột nhiên ngớ ngẩn sao? Hạ Hầu Mục cười lạnh nói. Không sai, huyền cơ vương tử không chỉ có khống chế băng chi nữ thần võ hồn, càng có được huyền cơ võ hồn. Đáng thương kia Lăng Tiêu cũng không biết hắn là cái song võ hồn người sở hữu. Tuyết Vô Song cũng nhàn nhạt nói. Ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại Quốc, duy nhất có thể làm nàng hoàn toàn kiêng kỵ cùng bội phục thanh niên võ giả, chính là băng huyền cơ. Nàng ngạo mạn ở băng huyền cơ trước mặt căn bản không còn sót lại chút gì. Huống chi, băng huyền cơ thành danh nhiều năm như vậy, ở 300 đại quốc thanh niên võ giả chi gian so đấu chung chưa bao giờ thua quá. Hắn cường đại chính là rõ như ban ngày, Lăng Tiêu muốn thắng hắn, căn bản không có khả năng, bất quá bọn họ nghị luận cùng phán đoán, cũng không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Lăng Tiêu dẫn đầu phát động công kích. 10 đạo sắc thái khác nhau kiếm khí bộc phát ra sắc bén quang mang. Ngưng tụ thành một đạo công kích, oanh hướng về phía băng huyền cơ. Kiếm khí chưa đến, liền sinh ra sắc nhọn đau đớn cảm. Đứng ở băng huyền cơ phụ cận võ giả, đều sợ tới mức vội vàng tránh lóe, e sợ cho thân thể của mình bị trực tiếp cắn nát. Chút tài mọn, đối mặt Lăng Tiêu 10 kiếm hợp nhất, băng huyền cơ chỉ là lạnh lùng cười. Rồi sau đó đem giơ tay lên, lạnh băng đến xương hàn khí hình thành một cái thật lớn hình người hư ảnh. Chắn kia kiếm khí phía trước. Hắn cư nhiên cũng có được đỉnh ý chí, hơn nữa là băng chi ý chí. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, cái này băng huyền cơ, thật đúng là đến là danh bất hư truyền a. Thoạt nhìn băng huyền cơ nói chính mình là Tuyết Nguyệt Đại Quốc thanh niên lãnh tụ, lời này đều không phải là chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Người này xác thật có này cường đại một mặt, chương 3946 huyền cơ võ hồn. Nhìn đến băng huyền cơ đỉnh băng chi ý chí, Lăng Tiêu ý thức được băng huyền cơ đích xác rất mạnh. Bất quá băng chi ý chí đỉnh lại như thế nào, Lăng Tiêu dựa đến nhưng đều không phải là võ đạo ý chí lực lượng. Hắn là thần thú võ giả dựa vào từ trước đến nay đều là thú hồn. Đừng nói đối phương võ đạo ý chí chỉ là cùng hắn tương đương, liền tính thật đến so với hắn càng cường lại có thể như thế nào. Oanh, sắc bén kiếm khí oanh kích ở kia thật lớn băng xương bóng người phía trên. đem bóng người trực tiếp xé rách mở ra, bất quá kiếm khí lại cũng đồng thời bắt đầu tiêu vẫn. Chờ đến băng huyền cơ trước người 1 mét tả hữu thời điểm, kiếm khí đã hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá kia thật lớn băng xương bóng người cũng là theo tiếng vỡ vụn. Này một kích, hai người cư nhiên đánh thành ngang tay. Đáng giận, hai người kia quá khủng bố. Vây xem đám người thấy như vậy một màn, trong lòng đều là không ngừng run rẩy. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ ngược lại sinh ra càng mãnh liệt tham lam chi tâm. Mặc kệ là băng huyền cơ vẫn là lăng tiêu, đều quá đáng sợ. Nếu không thừa dịp bọn họ hai người thời điểm chiến đấu cướp lấy bảo vật, kia căn bản là không có khả năng lại có bất luận cái gì cơ hội. Người tập võ, vốn là cả gan làm loạn, lại như thế nào sẽ để ý lăng tiêu phía trước uy hiếp. Nghĩ đến đây, kia gần 200 cá nhân đồng thời nhào hướng Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Sư Thiếu Bảo. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có thể cướp được bảo vật, đó chính là thắng lợi. Một người phát đi ra ngoài, hai người xông ra ngoài, ba người, bốn người, cuối cùng một tổ ong toàn bộ đều vọt đi lên. Sát ga, bọn họ mục đích đều thực chỉ một, cướp được bảo vật lúc sau liền trốn đi. Cuồng bạo sát ý ở không gian bên trong nở rộ, một hồi huyết chiến, lại một lần bắt đầu rồi. Đối mặt những người này, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến, Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Bọn họ đã sớm biết những người này sẽ không thiện bãi cam hưu. Bất quá như vậy cũng hảo, đối phương nếu không nghe lăng tiêu cảnh cáo, như vậy bọn họ liền có thể đại khai sát giới. Không có băng huyền cơ, bọn họ bốn cái liên thủ là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Minh Sương thúc giục quỷ vực hồn châu, quỷ vực sứ đồ lần thứ hai phát huy. Sợ hãi chi mắt lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, bạch cốt nhà giam công phòng nhất thể, bảo hộ tự thân đồ vật, còn có thể giết địch. Diệp Lãnh Yến thao túng huyết y, hóa thành một đạo huyết quang sát nhập đám người bên trong, bắt đầu rồi huyết tinh tàn sát. Sư Thiếu Bảo tay cầm trảm mã đao, thân xuyên hoàng kim sư tử giáp, giống như hoàng kim chiến thần giống nhau, một đao đi xuống, liền sẽ xuất hiện vài cái vong hồn. Dương Mặc tay cầm lợi kiếm, thân ảnh như thoi đưa, kiếm quang lập lòe gian, liền có người tiêu huyết mà chết. Huyết chiến, rốt cuộc kéo ra màn che, từ hai bên động thủ kia một cái chớp mắt bắt đầu, liền biến thành một hồi không phải ngươi chết chính là ta sống chiến tranh. Sẽ không tồn tại bất luận cái gì may mắn, lăng tiêu cùng băng huyền cơ chiến đấu, cũng tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Lăng tiêu chủ công, băng huyền cơ tác càng như là ở phòng thủ. Lăng tiêu mỗi một lần công kích, đều phảng phất ẩn chứa có thể đem không gian đâm thủng khủng bố kiếm ý. Bạo ngược kiếm quang một đạo so một đạo càng cường, tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng lực phá hoại lại là kinh người. Băng huyền cơ phóng thích băng xương không ngừng ngăn cản này đó kiếm khí, lại không ngừng bị phá hủy. Nhưng băng huyền cơ bản nhân lại một chút không có khẩn trương ý tứ. Phảng phất lúc này dừng ở hạ phong không phải hắn, mà là người khác. Ngươi thật là làm ta kinh ngạc vạn phần, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ hảo thi triển ra toàn bộ thực lực. Huyền cơ võ hồn, phóng thích, hắn danh băng huyền cơ, ngầm có ý chính mình song võ hồn. Một cái vì băng chi nữ thần, một cái đó là huyền cơ võ hồn. Huyền cơ võ hồn là một quyển sách, nhưng nội tàng huyền cơ, người khác vô pháp hiểu thấu đáo. Huyền cơ võ hồn phóng thích kia một cái chớp mắt, lăng tiêu rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Nhưng này lại như thế nào? Nếu băng huyền cơ không đủ cường, như vậy chiến đấu cũng liền không có gì ý tứ.